Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2881, con đường vô địch cô độc phong uy danh. Hắn a, nếu là tại ngàn năm trước, các người có lẽ liền nhìn thấy hắn tư cách đều không có. Các người có lẽ cũng là nghe lấy truyền thuyết của hắn lớn lên. Hắn chính là ngàn năm trước Bắc Châu thứ nhất, cô độc phong. Lão bàn tay phải ngón út ôm lấy bầu rượu thảnh thơi nói xong về sau hắn càng đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch nằm sấp tại trên bàn ngủ thật say. Chờ hắn thiếp đi về sau, lúc trước từng cái la hét muốn đi thăm dò cô độc phong nội tình thanh niên thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp tịt ngòi. Bọn họ từng cái trợn to mắt nhìn xem hư không bên trong đạo thân ảnh kia, hai mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Đạo thân ảnh kia, vậy mà là ngàn năm trước Bắc Châu đệ nhất. Từ khi Diệp Lâm Dương danh toàn bộ ma vực về sau, vô luận là Bắc Châu vẫn là toàn bộ ma vực tinh không, vô số thiên kiêu đều bị Diệp Lâm quang huy trấn áp. Vô số thiên kiêu đều sống ở Diệp Lâm ác mộng phía dưới. Diệp Lâm hai chữ càng phảng phất là đè ở toàn bộ ma vực thiên kiêu trên đỉnh đầu một khối đá lớn. Cho dù bây giờ cô độc phong thanh danh tại Diệp Lâm trước mặt lộ ra bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng bọn họ giờ phút này mỗi một người đều cực kỳ trung thực. Cho dù như thế nào đi nữa, cô độc phong cũng không phải bọn họ có thể khiêu khích. Bọn họ cũng chỉ là sinh hoạt tại Diệp Lâm dư uy phía dưới chim non mà thôi, nếu không phải Diệp Lâm chỗ đánh xuống Đông Hoàng Thành. Có lẽ bọn họ bây giờ tại Bắc Châu còn khắp nơi bị người kỳ thị đây. Cương tử, người không phải nói muốn thử dò xét thăm dò lai lịch của hắn sao? Hắn bây giờ đang ở cái kia hư không bên trên, người đi thử một chút. Lúc này, trong đó một vị thanh niên ôm cánh tay đỉnh đỉnh vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn thanh niên. Thanh niên nghe vậy không khỏi sắc mặt một đỏ, lập tức quay đầu hung hăng chừng mắt liếc bên cạnh đồng bạn không nói gì. Cho cười. Nhân ra thế nhưng là cô độc phong, chính mình đi tìm nhân ra phiền phức, trừ phi mình là không muốn sống. Nhân ra một bàn tay đầy đủ để chính mình luân hồi trăm ngàn đời. Một cái không chú ý ta vậy mà đứng trọn vẹn nửa canh giờ, qua loa. Đứng tại hư không bên trong cô độc phong đột nhiên vỗ đầu một cái ảo não nói, chính mình cũng chỉ là nhìn xem cái này Đông Hoàng Thành nhớ tới một ít chuyện, trong bất chi bất giác vậy mà đã đi qua nửa canh giờ. Nhìn xem Đông Hoàng Thành phía dưới cùng với Đông Hoàng Thành bên trong những này nhân tộc thiên kiêu giống như nhìn đồ đần ánh mắt hắn trong lúc nhất thời mặt có chút không nhịn được. Ma vực Bắc Bộ, hư vô kiếm tông thánh tử cô độc phong, trước đến thăm hỏi nhân tộc Diệp Lâm. Cô độc nghiêm mặt, nhìn trước mắt Đông Hoàng Thành có chút mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh truyền khắp toàn bộ Đông Hoàng Thành. Âm thanh liền giống như cái kia cao cao tại thượng thiên đạo thanh âm đồng dạng tràn đầy đạo vận lực lượng. Nếu là thực lực không đủ người, sẽ nháy mắt bị đạo thanh âm này chấn choáng đầu hoa mắt. Tại đạo thanh âm này vang vọng toàn bộ Đông Hoàng Thành về sau, Đông Hoàng Thành triệt để nổ, vô số nhân tộc thiên kiêu nhộn nhịp nhìn hướng ngoài cửa thành hư không. Nhìn hướng ngoài cửa thành hư không bên trên cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh. Hư vô kiếm tông, ta giọt cái ai ra? Đây chính là ta ma vực Bắc Bộ lục đại kim tiên thế lực đệ nhất a, cô độc phong, tốt tên quen thuộc. Có một vị nhân tộc lão giả ngồi dưới đất sắc mặt cực kỳ chấn động, lập tức lại vô cùng thống khổ xoa đầu, cô độc phong, tốt tên quen thuộc, tựa như ở nơi nào nghe nói qua, thế nhưng trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Cô độc phong, là cô độc phong, ngàn năm trước Bắc Châu người thứ nhất, một tay hư không kiếm thuật càng là ngang dọc toàn bộ Bắc Châu. Có thiên kiêu đột nhiên sắc mặt kích động hô lớn. Cô độc phong, cái này lẽ ra nên vô cùng chói mắt danh tự, bây giờ lại tại dần dần ảm đạm. Chương 2882, con đường vô địch chạm mặt. Hư không kiếm tông cô độc phong, ngàn năm trước Bắc Châu người mạnh nhất, hắn đến Đông Hoàng Thành làm cái gì? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến chúng ta tộc Diệp Lâm? Có nhân tộc thiên kiêu đứng tại Đông Hoàng Thành bên trong đầy mặt nghi ngờ nói. Như vậy quang minh chính đại đồng thời cuồng vọng tìm kiếm Diệp Lâm, chẳng lẽ muốn khiêu chiến Diệp Lâm? Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Cô độc phong thế nhưng là tại hư không chi táng cùng Diệp Lâm cùng nhau chinh chiến qua tồn tại, huống chi, bây giờ Diệp Lâm dương danh toàn bộ ma vực, cho dù cô độc phong cũng kém xa tít tắp, Nhân gia dù nói thế nào cũng không có khả năng ngông cuồng như thế tới khiêu chiến Diệp Lâm. Có thiên kiêu lập tức phản bác, cô độc phong khiêu chiến Diệp Lâm. Là ngươi điên vẫn là chúng ta điên, vẫn là người nào đó điên. Tới. Trên núi hoang chờ đợi thật lâu, Diệp Lâm nghe đến đạo thanh âm này sắc mặt càng là lộ ra một vẻ tiểu ý. Dù chỉ là ngàn năm trước thuận miệng nói, thế nhưng hắn nhận định cô độc phong khẳng định sẽ đến. Mà bây giờ, cô độc phong cũng xác thực đến, hắn đến nơi hẹn. Nguyên lai là hắn. Đứng tại Diệp Lâm nơi xa, Diệp Phong hai mắt bên trong càng là hiện lên vẻ khác lạ, Diệp Lâm chờ đợi nguyên lai là vị này. Cũng là, bây giờ cũng chỉ có vị này có tư cách cùng Diệp Lâm cùng nhau đi về phía trước. Cũng chỉ có vị này có tư cách cùng Diệp Lâm đứng tại cùng một cái cấp độ bên trên. Đạo hữu, ta ngay ở chỗ này chúc đạo hữu con đường thuận gió, chúc đạo hữu một đường trường hồng. Diệp Phong hai mắt hiện lên một tia ảm đạm có chút mở miệng nói. Đa tạ đạo hữu. Diệp Lâm nhạy cảm phát giác Diệp Phong hai mắt lóe lên cái kia một tia ảm đạm, thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Đường muốn chính mình tuyển chọn, cũng muốn tự mình đi. Nếu là Diệp Phong hiện tại cũng có muốn đi Trung Châu tính toán, hắn cũng không để ý nhiều mang một cái, đáng tiếc từ đầu đến cuối, Diệp Phong đều không có loại suy nghĩ này. Vậy liền đường ai người ấy đi. Đạo hữu, ta còn có việc, cáo từ. Diệp Phong nói xong quay người tiêu sái rời đi. Hắn cùng Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có cái gì quá nặng giao tình, lần này tới chỉ là tại Diệp Lâm trước mặt lăn lộn cái thuận mắt mà thôi. Hắn đi lần này, liền đại biểu, ngày sau hắn cùng Diệp Lâm triệt để thành người của hai thế giới. Người sang có tự mình hiểu lấy, vậy hắn liền có tự mình hiểu lấy. Nhìn xem Diệp Phong quay người từng bước một rời đi, nhìn xem Diệp Phong cái kia có chút cô đơn bóng lưng, Diệp Lâm cũng là yếu ớt thở dài, mất đi một vị nhìn xem qua bạn tốt. Cấp tốc khôi phục tốt tự thân cảm xúc về sau, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình càng là biến mất tại hư không bên trong. Đợi đến xuất hiện lần nữa, Diệp Lâm đã đi tới cô độc phong trước mắt. Đạo hữu. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, cô độc phong cười có chút thi lễ. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Diệp Lâm khóe miệng lại cười nói, cô độc phong giờ phút này cũng làm ra thuộc về mình lựa chọn. Tiếp xuống, hắn sẽ vì chính mình mà sống, chân chính sống. Hai người nhìn nhau cười một tiếng trầm mặc không nói, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng giờ phút này, hai người đều hiểu đối phương ý nghĩ. Có một số việc, không cần dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đó chính là Diệp Lâm A, ở trước mặt hắn ta tựa như giống như một con giun dế. Đến Đông Hoàng Thành ngàn năm, cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết Diệp Lâm, quả nhiên, cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc, anh Tuấn tiêu sái thả đãng không bị trói buộc. Được A, ngươi lại thế nào nịnh bợ nhân gia cũng sẽ không chú ý tới ngươi. Phía dưới, một đám thiên kiêu nhộn nhịp nhìn hướng Diệp Lâm, từng cái hai mắt bên trong càng là mang theo sùng bái. Vô luận là nhân tộc thiên kiêu vẫn là dị tộc thiên kiêu, giờ phút này đều đầy mắt sùng bái nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm liền phảng phất bọn họ nhất định sinh theo đuổi đồng dạng, nếu là đời này có khả năng đạt tới Diệp Lâm trình độ kia, để bọn họ lập tức tại chỗ thành đạo bọn họ cũng nguyện ý a. Chương 2883, con đường vô địch tiến về Trung Châu. Đi thôi, cùng nhau đi tới. Cùng nhau đi tới. Diệp Lâm cùng cô độc phong hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chư vị, ta tại cái này chúc các vị con đường một đường trường hồng, ta Diệp Lâm, tại Trung Châu chờ lấy chư vị. Diệp Lâm càng là quay đầu nhìn hướng Đông Hoàng Thành bên trong thiên kiêu nhẹ nhàng cười nói. Lập tức Diệp Lâm tiện tay vung lên, toàn thân tiên chuyển lực lượng bắn ra, trong lúc nhất thời, trên bầu trời vậy mà truyền đến ù ù sấm vang. Đến cuối cùng, một tràng mưa rào tầm tã giống như hồng thủy đồng dạng rơi xuống, chính xác rơi vào mỗi một vị thiên kiêu trên thân. Mỗi một giọt nước mưa đều mang nồng đậm đạo vận khí tức, đây là cỡ nào bút tích. Đa tạ Diệp Lâm đạo huynh, chúc Diệp Lâm đạo huynh một đường trường hồng. Chúc Diệp Lâm đạo huynh một đường trường hồng. Một đám thiên kiêu nhộn nhịp ôm quyền hướng Diệp Lâm thi lễ, ngữ khí cung kính nói. Đi thôi. Nhìn một chút trước mắt mọi người, Diệp Lâm đối với cô độc phong nhẹ nhàng phất tay, sau một khắc, hai đạo lưu quang biến mất ở phía xa chân trời, mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy. Ta có dự cảm, lần này, Trung Châu muốn nổ. Ta cũng vậy, Trung Châu, chờ lấy nghênh đón Diệp Lâm đạo huynh tẩy lễ đi. thật là nồng nặc đạo vận khí tức. Nhanh nhanh nhanh, đây chính là Diệp Lâm đạo huynh ban cho chúng ta một tràng cơ duyên, có thể tuyệt đối đừng bỏ qua. Có người nhắc nhở, sau một khắc mọi người nhộn nhịp kịp phản ứng, lập tức bắt đầu ngựa không ngừng vó bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu lĩnh ngộ cái này kiếm không dễ đại cơ duyên. Mặc dù Diệp Lâm tu vi là chân tiên đỉnh phong, thế nhưng Diệp Lâm tại chân tiên đỉnh phong chạy tới cực hạn, đối với chân tiên cảnh giới lý giải thậm chí muốn vượt qua Thái Ất Huyền Tiên. Lần này trận này cơ duyên, đối với ở đây đại đa số thiên kiêu đến nói đều là vô cùng chân quý. Bên kia, Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong hai người càng là không ngừng nghỉ một đường tiến về Bắc Châu biên giới chi địa. Lại có 3 vạn sao bên trong chúng ta liền có thể đạt Bắc Châu biên giới, lại phía trước chính là biển sâu chi địa. Biển sâu, chúng ta đối mặt không vẻn vẹn chỉ có cái kia hải thú, còn có cái kia chỗ tối uy hiếp. Cô Độc Phong sắc mặt bình tĩnh nói. Ví dụ như, Diệp Lâm lông mày nhíu lại dò hỏi. Tu sĩ khác, chuyên môn có tu sĩ trốn tại biển sâu bên trong săn giết ngưu đồ tiến về Trung Châu Thiên Kiêu, những tu sĩ này mỗi một cái đều tâm ngoan thủ lạt, hạ thủ không lưu tình chút nào. Từ trong tâm vực xa xưa thời gian đến xem, việc này đã phát sinh rất nhiều lần, thậm chí biển sâu bên trong còn có cái gọi là tông môn, thành lập những này tông môn người đều là bị các đại thế lực truy sát người. Bọn họ vì tránh né các đại thế lực truy sát, liền một mình trốn tại biển sâu lực lượng thành lập tông môn truyền đạo, những cái này mới là nguy hiểm nhất. Cô Độc Phong một bên ôm kiếm gỗ một bên đi đường, còn vừa tại cho Diệp Lâm không ngừng giải thích. Rất hiển nhiên, hắn đối với Trung Châu hiểu rõ so Diệp Lâm nhiều hơn nhiều, làm bài tập cũng so Diệp Lâm nhiều hơn nhiều. Bất quá Diệp Lâm giờ phút này có thể không có chút nào xấu hổ chi tâm. Hắn rất tình nguyện cùng Cô Độc Phong dạng này người cùng nhau tiến lên, không có cái gì nguyên nhân khác, chính là bớt việc. Đúng là bớt việc, hắn không biết, tự sẽ có người chuẩn xác giải thích. Đi đường dòng dã một ngày một đêm, hai người cũng mới cuối cùng đi tới Bắc Châu biên giới. Hai người đứng tại một viên cự thạch bên trên nhìn trước mắt mênh mông vô bờ hải vực. Mặt biển sóng lớn mãnh liệt. Không ngừng có cao tới vạn trượng sóng biển cuốn lên sau đó tại trùng điệp đập vào trên mặt biển cuốn lên một sóng lớn thủy triều. Đây chính là biển sâu, ngăn cách Tứ Đại Châu cùng với Trung Châu Hải Vực. Tứ Đại Châu ở giữa đều có trận pháp liên hệ, có thể thông qua trận pháp trao đổi lẫn nhau, thế nhưng duy chỉ có Trung Châu không có. Tiến về Trung Châu biện pháp duy nhất chính là, thông qua trước mắt vùng biển này. Cô Độc Phong duỗi ra ngón tay chỉ về đằng trước Hải Vực thản nhiên nói. Chương 2884, con đường vô địch bất quá một đầu xúc sinh mà thôi. Ồ, còn có loại này sự tình, vậy ta cũng phải thật tốt kiến thức một phen. Diệp Lâm nội tâm không những không có chút nào sợ hãi, phát đầu người còn nhiều hứng thú nói. Cô Độc Phong nghe vậy cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cùng Diệp Lâm nhìn nhau về sau, hai đạo lưu quang lấy không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tốc độ xông thẳng tới chân trời. Hai người bọn họ dọc theo mặt biển lao ra, phàm là bọn họ chỗ trải qua chi địa, phía dưới mặt biển liền phảng phất bị một cỗ khoảng cách trọng thương đồng dạng cứ thế mà chấn áp thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, một đạo vô tiền khoáng hậu uy áp trải rộng toàn bộ mặt biển, phàm là uy áp chỗ qua địa, cái gọi là hải thú đều đàng hoàng giống như hải nhi đồng dạng trốn ở trong biển không dám ló đầu. Xem ai tốc độ nhanh, đến so tài một chút. Cô Độc Phong nhìn hướng Diệp Lâm chủ động mời nói. Mà Diệp Lâm lại chỉ là cười ha ha một tiếng. Tới. Diệp Lâm lớn tiếng nói, tự thân càng là hóa thành một đạo kiếm khí biến mất tại trên không, tốc độ nhanh đến mắt thường căn bản bắt giữ không được, cho dù thần niệm cũng rất khó bắt giữ Diệp Lâm thân hình. Giờ phút này, Diệp Lâm tốc độ đã sớm nhanh đến mức cực hạn. Mà Cô Độc Phong thì theo thật sát Diệp Lâm sau lưng không có chút nào lạc hậu biểu hiện. Hai người này đến cùng là ai? Như thế mãng. Dám ở biển sâu như vậy làm việc, thật là không biết sống chết, xem ra con mắt của bọn hắn đánh dấu là Bắc Châu, hẳn là muốn thông qua hải vực bước lên Trung Châu nhỏ thiên kiêu. Chết cười, ngông cuồng như thế làm việc, phía trước cách đó không xa thế nhưng là Ô Tôn lãnh địa, đi xem một chút hai người này tại Ô Tôn dưới tay có thể kiên trì bao lâu. Ha ha ha, ta đánh cược hai người này không kiên trì được mấy hơi thời gian. Đợi đến Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong rời đi về sau. Những này hải thú mới dám từng cái ngoi đầu lên, bọn họ nhìn xem hai người trải qua địa phương nhổ nước bọt nói. Lập tức, toàn bộ mặt biển càng là nhấc lên vạn trượng sóng biển bên trong tràn đầy nhiều loại hải thú, con mắt của bọn hắn đánh dấu đều rất rõ ràng, đi theo Diệp Lâm hai người. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm hai người đối với cái này không biết chút nào, bọn họ chính hung hăng đi đường. Ai cũng không biết Trung Châu có bao xa, có, chỉ có vùi đầu đi đường. Ân, khí tức thật là mạnh. Ngay tại vùi đầu đi đường, Diệp Lâm đột nhiên dần dần dừng bước lại, hắn nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa phần cuối, có một đạo cực kỳ mơ hồ hư ảnh, cái bóng mờ kia to lớn vô cùng, càng là kéo dài tới chân trời. Nó bên trên càng là tỏa ra vô cùng dọa người chi khí tức. Ân, phong cấm hư không? Diệp Lâm nhìn bốn phía, chỉ thấy không gian bốn phía đều lóe ra ngôi sao điểm sáng, không gian càng là tại một khắc thay đổi đến kiên cố vô cùng. Không gian bên trong còn tràn ngập từng đạo khiến người kiêng kỵ khí tức. Sinh vật thật là mạnh lập trường, chúng ta đây là xông vào một cái cường đại tồn tại địa bàn, bất quá căn cứ khí tức đến xem, đỉnh thiên cũng liền chân tiên đỉnh phong. Lúc này, cô độc phong cũng đi tới Diệp Lâm bên cạnh, hắn nhíu mày nói. Sau đó hắn đem ánh mắt cũng đặt ở nơi xa cái kia một đạo mơ hồ mà to lớn hư ảnh bên trên. Ân, vô thanh vô tức xâm nhập lãnh địa của ta, đi chết. Nhưng mà không đợi hai người có dư thừa động tác, nơi xa liền truyền đến một đạo thanh âm niếc tai nhức óc, dưới lòng bàn chân nước biển đều bởi vậy không ngừng lăn lộn, từng đạo sóng lớn không ngừng đập mặt biển. Bất quá một đầu xúc sinh mà thôi. Cô độc phong sắc mặt lạnh lẽo, lập tức chậm rãi lấy ra trong ngực kiếm gỗ. Thời gian ba cái hô hấp, giải quyết hắn. Cô độc phong hướng về Diệp Lâm nói xong, thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước hư ảnh mà đi. Mà Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác, tất nhiên hắn nghĩ, vậy liền để hắn thật tốt vui đùa một chút. Chương 2885, con đường vô địch cá voi rơi vạn vật sinh. Bất quá một đầu xúc sinh mà thôi, cũng dám quát tháo. Sau một khắc, phía trước truyền đến cô độc phong tiếng hừ lạnh, chỉ thấy một đạo thông thiên kiếm khí hiện rõ, kiếm khí khuấy động bốn phía nước biển, trên trời cao càng là ở trong nháy mắt này phong vân đột biến. Chém, oanh, oanh, oanh. Theo liên tiếp nổ vang vang lên, Diệp Lâm lòng bàn chân mặt biển tại trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ máu, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh trăm vạn dặm mặt biển đều biến thành một mảnh màu đỏ tươi, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Giống, con kiến cũng dám tổn thương bản tôn, chết đi. Lại là một đạo thanh âm xa lạ truyền đến, ngữ khí bên trong tràn đầy nổi giận chi ý, chấn hư không đều đang phát run. Xúc sinh cũng dám tự xưng bản tôn, ai cho ngươi lá gan? Cô độc phong cái kia nổi giận âm thanh truyền ra, răng rắc. Sau một khắc, nơi xa ngày trong nháy mắt này đột nhiên rách ra một cái nứt ra khe hở, bầu trời từ trên xuống dưới triệt để nứt ra. Một đạo cực kỳ óng ánh kiếm khí càng đem toàn bộ bầu trời xé nứt ra, mà chỉ nghe một đạo gầm thét, phía dưới mặt biển càng là cuốn lên đạo đạo sóng lớn, một cái to lớn thi thể tại trong khoảnh khắc đổ vào trên mặt biển. Giải quyết, bất quá một người dáng dấp tương đối lớn điểm hải thú mà thôi. Lúc này, cô độc phong ôm kiếm gỗ đi tới Diệp Lâm trước mặt cười nói, sắc mặt như thường, hô hấp đều đặn, phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình đồng dạng. Diệp Lâm trong lúc nhất thời cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bộ to lớn thi thể đang lẳng lặng nằm tại hải vực bên trong, vô số đầu giống như to lớn như núi cao xuất thủ, bản thể tựa như là một cái bướu thịt đồng dạng, tại nó bên trên còn dài vô số song rậm rạp chẳng chịt con mắt. Bất quá tại hắn chính diện, có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Cái kia vết thương từ trên xuống dưới, sắp đem hắn chia hai nửa đồng dạng. Đi thôi. Nhìn xem như vậy xấu xí đồ vật, Diệp Lâm cũng không muốn vì thế lưu lại quá nhiều thời gian. Được. Đợi đến Diệp Lâm hai người rời đi về sau, phía sau rậm rạp chằng chịt hải thú mới khoan thai tới chậm, rậm rạp chằng chịt đếm mãi không hết hải thú nhìn trước mắt bộ thi thể này từng cái thần sắc ngốc trệ phảng phất thất thần đồng dạng. Ô, ô tôn cứ thế mà chết đi. T. Ô tôn thế nhưng là chúng ta cái này phương viên mấy vạn sao bên trong bá chủ, bây giờ cứ thế mà chết đi. Thật là nồng nặc kiếm khí, cái này ô tôn có thể là vừa rồi hai người kia giết chết, trách không được như vậy cuồng vọng, nguyên lai là có chỗ ỷ vào, tốt thực lực cường đại a. Ô tôn chết thật sự là quá thảm rồi, bất quá ô tôn có thể nói là một thân là bảo a, hiện tại tất nhiên hắn chết, vậy chúng ta chẳng phải. Lời này vừa nói ra, vô số hải thú nhìn về phía trước thi thể thời điểm hai mắt vậy mà hiện lên một tia tham lam. Dù sao chết rồi, tiện nghi những người khác còn không bằng tiện nghi lão tử. Chỉ thấy một đầu to lớn hải thú trực tiếp mở ra chính mình thâm uyên miệng lớn cắn một cái tại cái kia trên thi thể kéo xuống một khối thịt lớn tới. Nhìn thấy có người dẫn đầu, trong lúc nhất thời còn lại hải thú lập tức nghe tin lập tức hành động, bọn họ giống như sói đói chụp mồi đồng dạng toàn bộ tụ tập tại cái này to lớn trên thi thể điên cuồng cắn xé thịt. Chân tiên hải thú thi thể thế nhưng là chí bảo, mỗi một giọt máu tươi đối với chân tiên phía dưới tu sĩ đều là tuyệt đối chí bảo, càng đừng đề cập cả một cái hoàn chỉnh thi thể. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng huyết tinh, từ trên cao nhìn, liền có thể nhìn thấy những này hải thú số lượng giống như con kiến ghé vào ô tôn trên thi thể điên cuồng cắn xé. Mà trong đó, không ngừng có hải thú đột phá, từng đạo khí tức bắn ra, mà những này đột phá hải thú càng là từng cái hưng phấn vô cùng. Chương 2886, con đường vô địch tà linh thánh giáo. Hải vực bên trong, khắp nơi đều có thể thấy những cái kia vô danh hòn đảo, những hòn đảo này có lớn có nhỏ, từng cái san sát không đủ lẫn nhau xen kẽ, bày ra càng là không có quy luật chút nào có thể nói. Mà tại đám này tinh nhất quần đảo nhỏ bên trong, chỉ có trung tâm nhất hòn đảo kia cùng mặt khác hòn đảo khác biệt. Cái kia hòn đảo rõ ràng so xung quanh hòn đảo còn muốn lớn, đồng thời nó bên trên còn đứng vững từng tòa màu đen kiến trúc. Những này màu đen kiến trúc thiên kỳ cổ quái, mà còn những kiến trúc này xung quanh còn tràn ngập từng trận hắc khí, không khí bên trong nhiệt độ cực kỳ âm trầm. Mà ngay tại những này màu đen kiến trúc bên trong, từng cái trên người mặc đấu bồng màu đen người áo đen tới lui hành tẩu, bọn họ từng cái đều là trên mặt mặt nạ màu trắng, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm một cái giống như người chết xương tay đồng dạng bó đuốc bên trên càng là có một đạo ngọn lửa màu xanh lục không ngừng thiêu đốt. Mà giờ khắc này, nguyên bản yên tĩnh bình tĩnh hòn đảo vang lên một đạo còi báo động chói tai, sau một khắc, những người áo đen này nhộn nhịp hướng về một chỗ đi đến. Bọn họ tiến lên địa phương chính là hòn đảo trung tâm nhất chi địa, một tòa thật cao màu đen tháp sắt. Màu đen tháp sắt cao vút trong mây, nó bên trên trải rộng rậm rạp chằng chịt cửa sổ, xung quanh còn không ngừng có màu đen quạ đen xoay quanh. Mà tháp sắt phía dưới cùng thì có một cái cửa lớn. Hai bên đại môn càng là để hai tôn pho tượng to lớn vô cùng, còn nếu là nhìn kỹ lại, cái này pho tượng càng giống là hai tôn mèo đen đồng dạng. Mèo đen dáng người khôi ngô, một đôi mắt càng là không biết dùng cái gì đá quý tô điểm đồng dạng thoạt nhìn vô cùng quỷ dị âm trầm. Mà tháp sắt cửa lớn nội bộ, thì là một cái đen như mực đại điện, trên vách tường khắp nơi đều là những cái kia người chết xương tay đúc thành bó đuốc, từng đạo lục diễm thiêu đốt, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng. Từng cái người áo đen càng là chỉnh tề đi vào đại điện bên trong, riêng phần mình tìm kiếm vị trí của mình tay cầm bó đuốc đàng hoàng đứng tại chỗ. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại điện vậy mà yên tĩnh lạ thường, không có một chút xíu dị hưởng, thậm chí lẫn nhau đều có thể nghe đến đối phương cái kia yếu ớt tiếng hít thở. Cùng với đối phương cái kia mặt nạ màu trắng phía dưới một đôi u con ngươi màu xanh lam. Bọn họ hai mắt nóng bỏng nhìn về phía trước một cái kia thật cao vương tỏa. Vương tỏa chỉnh thể hiện ra màu đen, mà tại vương tỏa phía sau thì đứng vững một tòa mèo đen pho tượng. Đạp, đạp, đạp. Đột nhiên, không khí bên trong yên tĩnh bị từng đạo tiếng bước chân đánh gãy, một đám người áo đen càng là tại cái này một khắc cực kỳ ăn ý hướng một chỗ nhìn. Chỉ thấy cái kia màu đen vương tỏa phía sau, một cái dài cái đuôi mèo, lỗ tai mèo nam tử trung niên từng bước một đi tới vương tỏa phía trước, hắn đầu tiên là đối với màu đen mèo đen pho tượng bái lại bái. Lập tức mới chậm rãi đi tới vương tọa bên trên có chút ngồi xuống. Bái kiến sứ giả. Giờ khắc này, phía dưới áo bào đen mọi người nhộn nhịp khom lưng đồng thanh nói. Ân, chư vị, chúng ta tà linh thánh giáo có khả năng phát triển cho tới bây giờ, toàn bộ nhờ các vị chăm chỉ không ngừng cố gắng. Mà bây giờ, bản sứ giả nhận đến một đầu thông tin, đó chính là tại một vạn sao bên trong bên ngoài phát hiện hai tôn sinh linh. Bọn họ chính một đường hướng chúng ta tà linh thánh giáo chạy đến. Căn cứ cụ thể tin tức nhìn, bọn họ đến từ Bắc Châu Thiên Kiêu. Chư vị, trừ chúng ta, thế gian này tất cả đều là dị đoan, chúng ta muốn làm, chính là tận khả năng diệt trừ những này dị đoan, dùng cái này đến càng tốt yết kiến chúng ta vĩ đại hỗn độn Miêu Tôn. Cho nên chư vị, các ngươi nói, chúng ta nên xử lý như thế nào cái này hai tên đến từ hải vực bên ngoài dị đoan? Chương 2887, con đường vô địch diệt trừ dị đoan. Nam tử trung niên đứng lên, hai tay có vây quanh thế giới hình dáng, cao giọng nói. Diệt trừ dị đoan, thế giới thuộc về hỗn độn miêu tôn. Diệt trừ dị đoan, thế giới thuộc về hỗn độn miêu tôn. Diệt trừ dị đoan, thế giới thuộc về hỗn độn miêu tôn. Một đám người áo đen càng là không ngừng vung vẩy cây đuốc trong tay, cao giọng nói. Nhìn thấy như vậy tình huống, nam tử trung niên khóe miệng càng là câu lên một vệt không thể phát giác mỉm cười. Tốt, đã như vậy, chư vị, vậy liền theo bản sứ giả cùng nhau diệt trừ dị đoan. Cái kia hai tên dị đoan tu vi tại chân tiên đỉnh phong, lần hành động này, chân tiên tu sĩ toàn thể xuất động, chân tiên phía dưới, liền đóng giữ mèo đảo, hộ vệ gia viên của chúng ta, tại mọi thời khắc lắng nghe hỗn độn miêu tôn đạo vận. Phải, tốt, xuất phát. Theo nam tử trung niên ra lệnh một tiếng, lần lượt từng thân ảnh vội vội vàng vàng đi ra đại điện, càng là hóa thành từng đạo màu đen lưu quang biến mất ở chân trời. Trong khoảnh khắc, nguyên bản kín người hết chỗ đại điện giờ phút này càng là không có một ai, chỉ yên tĩnh ngồi tại vương tọa bên trên nam tử trung niên. A, thiên kiêu lại như thế nào? Tại ta thủ đoạn bên dưới, cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, liền bản thân ý tứ cũng không thể có. Vừa vặn không có tài nguyên tu luyện các ngươi liền đưa tới cửa, thật là trời cũng phù hộ ta a. Nam tử trung niên trên mặt tiếu ý thì thầm, hai tay còn không ngừng gõ vương tỏa tay vịt, cả người lộ ra cực kỳ hưởng thụ. Có như thế một đám tay chân tại bất kỳ cái gì sự tình đều không cần hắn đích thân xuất thủ, hắn chỉ cần yên lặng chờ lấy là được rồi. Một khi tình huống không đúng hắn cũng có thể lập tức chạy đi, tiến có thể công lui có thể thủ, cái này mới là cuộc sống a. Vẫn còn rất xa. Một hòn đảo nhỏ tự bên trên, Diệp Lâm cùng cô Độc Phong nhìn nhau mà ngồi, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn đối diện cô Độc Phong mở miệng dò hỏi. Mà cô Độc Phong thì trong tay cầm một bộ bản đồ cẩn thận nghiên cứu. Căn cứ địa cầu đến xem, chúng ta khoảng cách Trung Châu còn có dòng dã trăm vạn sao bên trong lộ trình, bất quá bản đồ này chính là rất sớm phía trước lưu truyền xuống, đến cùng thật không chân thật không biết, dù sao ta chỉ biết là chúng ta bây giờ phương hướng là đúng. Trầm mặc một lát, cô Độc Phong mở miệng nói ra. Chỉ cần phương hướng đúng, khoảng cách chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Lâm gảy một phen dưới chân tảng đá đáp lại nói, chỉ cần phương hướng đúng, đến không đến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sợ chính là phương hướng không đúng, cái kia đến lúc đó đi đường mấy ngày mấy đêm, đến cuối cùng ngược lại càng chạy càng xa, vậy liền triệt để được không bù mất. Bất quá cái này hải vực nói thật, có chút đồ vật. Cô Độc Phong thưởng thức trong tay kiếm gỗ nhíu mày nói, cái này cùng nhau đi tới, hắn cùng Diệp Lâm cũng là gặp rất nhiều nguy hiểm, mặc dù đến cuối cùng đều nhất nhất giải quyết, thế nhưng cái này hải vực xác thực vẫn có chút đồ vật. Nếu là đổi lại một cái phổ thông chân tiên tu sĩ trước đến, sợ rằng tại một quan liền qua không được. Thử thách, nếu là chẳng khó khăn gì, vậy còn gọi cái gì thử thách đâu. Ta hiện tại ngược lại là càng ngày càng chờ mong cái kia Trung Châu. Diệp Lâm mở miệng cười nói, thử thách càng khó, liền đại biểu Trung Châu thiên kiêu hàm kim lượng càng cao, hắn thật là càng ngày càng chờ mong Trung Châu chuyến đi, chờ mong cùng những cái kia Trung Châu thiên kiêu giao thủ. Mà từ hắn nổi danh toàn bộ ma vực về sau, hắn thực lực tổng hợp lại tăng lên không ít, đến mức khí vận, càng là tăng lên tới một cái dọa người trình độ. Nổi danh toàn bộ ma vực mang đến cho hắn khí vận càng là khổng lồ. Khí vận càng nhiều, tự thân càng mạnh. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, chân tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát tàn. Thân phận, vô địch người. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 6,800 vạn. Mệnh lý, vận khí không tệ, ngộ tính thông thần, hỏa thần chi thể, đạo thể trăm hoa đua nở, thông minh tuyệt đỉnh, sát đạo lĩnh vực vạn đạo phù tổ, linh hồ thánh thể, chiến lực vô song, ngôn xuất pháp vì thánh thần, thánh máu thiên tâm chính là tâm ta. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước chuẩn thánh, tại vô biên chân linh chi hải tu luyện ước ước vạn năm, cuối cùng đụng chạm đến chuẩn thánh bên cạnh duyên, cuối cùng, tại sắp bước vào chuẩn thánh thời điểm, bị lúc trước tử địch lục dã đánh lén, cuối cùng, tại Lục Giã cùng Vô Biên Tịch Diệt Lôi Đình hai tầng chèn ép phía dưới, không cam lòng vẫn lạc, nửa bước chuẩn thánh thân thể vỡ vụn, chân linh bị vĩnh trấn tại chân linh chi hải, không thể luân hồi, không thể siêu thoát. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng 3 thành. Trăm hoa đua nở, huyết mạch truyền thừa bí pháp, gặp phải sinh mệnh nguy cơ mới có thể thôi động, một khi thôi động tự thân liền sẽ bạo tạc, trở thành ngàn vạn phấn hoa, chỉ cần có một viên phấn hoa giữ lại tại thế liền có thể trùng sinh, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Thông minh tuyệt đỉnh, trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng. Giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Vạn đạo phù tổ, đối phù lục nhất đạo cực kỳ mẫn cảm, trời sinh bị phù lục đại đạo thân thiện, tại phù lục bên trên, nắm giữ vượt xa tại thường nhân lý giải. Linh hồ thánh thể huyết mạch bên trong nắm giữ một nửa thiên hồ huyết mạch, một khi kích phát huyết mạch chi lực liền có thể nắm giữ câu thông thượng của thiên hồ bản lĩnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm. Ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Ngôn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, ngôn xuất pháp vì, lời vàng ngọc. Đạo thể, trời sinh gần đạo thể chất, thân thể của ngươi chính là đạo hiện ra, đối với đạo để ý, ngươi vượt qua thế gian chín thành chín sinh linh, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều có đạo vận làm bạn. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta khăng khăng, liền vì thiên ý. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Liền giống như hiện tại, Diệp Lâm khí vận đã tiêu vọt đến 6,800 vạn, so với phía trước không biết lật gấp bao nhiêu lần. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, dù sao hiện tại Diệp Lâm khí vận thế nhưng là mỗi ngày đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Đồng thời mệnh cách cũng đã đạt tới cuối cùng điểm, siêu thoát. Mặc dù chỉ là tàn, thế nhưng tương lai tất nhiên nhưng có đạt tới siêu thoát tình trạng. Mệnh cách biểu thị siêu thoát, đời này tất nhiên siêu thoát. Đến mức vận mệnh Diệp Lâm căn bản không quan tâm, dù sao vận mệnh đối với hắn mà nói, cũng không phải cố định. Khí vận biểu thị cũng là bảng một trong chỗ tốt, bởi vì Diệp Lâm có thể tùy thời quan sát bảng đến xác định chính mình khí vận, loại này lấy chữ số biểu thị phương thức càng thêm trực quan, cũng càng thêm dễ hiểu. Đừng nhúc nhích. Đang lúc Cô Độc Phong muốn đứng dậy thời điểm, Diệp Lâm nhướng mày nói. Cô Độc Phong nghe vậy quay người nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm, thế nhưng từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Chương 2888, con đường vô địch nghênh đón khách nhân của chúng ta. Ân. Nhìn xem Diệp Lâm ánh mắt, Cô Độc Phong bên này cũng kịp phản ứng, hắn đột nhiên nhíu mày nhìn bốn phía hư không. Hư không nhìn như một mảnh yên tĩnh. Kỳ thực trong đó loáng thoáng có mấy đạo cường hoành khí tức đang theo bên này tới gần. Lại có khách nhân đến, lần này khách nhân thoạt nhìn cũng không ít, vậy liền hảo hảo nghênh đón một cái khách nhân của chúng ta. Diệp Lâm vỗ tay một cái chậm rãi đứng dậy cười nói, những người này mặc dù khí tức nấp rất kỹ, nhưng ở trước mặt mình, bọn họ vẫn là che giấu không được. Khách nhân, vậy liền để bọn họ có đến mà không có về. Cô Độc Phong cười lạnh. Tay phải nắm chặt lại trong ngực kiếm gỗ, hai mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Tên tuổi của hắn đều bị Diệp Lâm phủ lên, thế nhưng cũng đừng quên, hắn bản thân thực lực liền không thấp, tuyệt đỉnh bên trên, không có một tôn tuyệt đỉnh bên trên thiên kiêu là đơn giản. Tới. Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu giơ tay lên vung về phía trước một cái, chỉ thấy một đạo cờ đen trực tiếp bị Diệp Lâm một tay áo đánh tan. Thế giới về ta thánh giáo, tất cả dị đoan chắc chắn loại bỏ. Sau một khắc, tại Diệp Lâm ánh mắt bên trong, đảo nhỏ bốn phương tám hướng ra đi ra từng cái nam tử mặc áo bào đen, bọn họ thống nhất mang theo mặt nạ màu trắng, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Riêng phần mình trong tay đều cầm vừa tiếp nhận xương, xương tay bên trên càng là thiêu đốt ngọn lửa xanh lục. Thánh giáo. Cô Độc Phong chậm rãi nắm chặt kiếm gỗ, hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ mình gặp phải cái gì cái gọi là tà giáo đồ? Cái gọi là tà giáo đồ, chẳng qua là một đám hướng đi tuyệt cảnh người cầu nguyện một tia hy vọng cuối cùng mà thôi, loại người này, trong suy nghĩ đều có một cái thần, một cái cung phụng thần, lấy thần là tín ngưỡng, từ đó hoắc loạn một phương. Dị đoan, chắc chắn loại bỏ, xuất thủ. Đứng tại thủ vị hắc bào nam tử lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, mặt đất bát phương người áo đen nhộn nhịp hóa thành từng đạo màu đen tàn ảnh hướng Diệp Lâm hai người vào tới. Lúc nào, liền chân tiên sơ kỳ sâu kiến cũng dám ra tay với ta. Tại nhìn đến những người áo đen này bên trong còn có chân tiên sơ kỳ tu vi, cô Độc Phong triệt để nổi giận, lúc nào liền những này chân tiên sơ kỳ cũng dám ra tay với mình. Cái này không thuần túy vũ nhục người đâu sao? Trong lúc nhất thời, cô Độc Phong chủ động xuất thủ. Từng đạo hư không kiếm khí không cần tiền đồng dạng tùy ý mà ra, mỗi một đạo hư không kiếm khí giống như lôi đình đồng dạng vô tình thu gặt lấy mỗi cái người áo đen tính mệnh. Thế nhưng cái khác người áo đen phảng phất không có thấy được đồng dạng lẩm bẩm nói vào tới. Đây chính là những này cái gọi là tà giáo đầu nhất là địa phương đáng sợ, vì một cái có lẽ có tín ngưỡng bọn họ đã sớm đánh mất bản thân ý nghĩ, đánh mất lý trí. Vì tín ngưỡng có thể đi làm bất cứ chuyện gì. Vì tín ngưỡng cũng có thể đem tử vong ném ra sau đầu. Bất quá hiện thực chung quy là tàn khốc, những này cái gọi là người áo đen căn bản không phải cô Độc Phong một hiệp chi địch, dù chỉ là cô Độc Phong tùy ý một đạo kiếm khí đều đầy đủ bọn họ thật tốt hay một bình. Mà Diệp Lâm từ đầu đến cuối thảnh thơi theo đường phía trước hướng phía trước đi, mà phía trước nhất thì là vừa rồi tên kia lên tiếng hắc bào nam tử. Bốn phía người áo đen tại còn không có tới gần thời điểm liền sẽ vô căn cứ hóa thành cho tàn. Bây giờ Diệp Lâm thực lực đều đủ để tùy ý ngược sát tuyệt đỉnh thiên kiêu, càng đừng đề cập những này cái gọi là phổ thông tu sĩ, huống chi, những tu sĩ này bên trong chân tiên đỉnh phong đều không có mấy cái, đại đa số đều là chân tiên sơ kỳ. Thực lực như thế, liền tới gần Diệp Lâm đều làm không được, càng đừng đề cập để Diệp Lâm xuất thủ. Dị đoan, chắc chắn gặp phải loại bỏ. Thế giới thuộc về hỗn độn Newton. Lúc trước dẫn đầu hắc bào nam tử hiển nhiên cũng đã chú ý tới Diệp Lâm, hắn mắt lạnh nhìn Diệp Lâm, ngữ khí lạnh lùng nói. Chương 2889, con đường vô địch toàn bộ mang đi. Sau một khắc, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, lúc trước người áo đen đã sớm biến mất tại nguyên chỗ. Ồ, điểm này tốc độ. Diệp Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khóe miệng càng là lộ ra một vệt khinh thường tiểu ý. Đột nhiên, Diệp Lâm động, hắn đột nhiên xuất thủ một tay vươn hướng sau lưng hư không, mà tại cánh tay hắn không gian xung quanh vậy mà giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn. Theo Diệp Lâm bàn tay có chút dùng sức, sau một khắc, vừa rồi cái kia biến mất người áo đen lại bị Diệp Lâm cứ thế mà từ vỡ vụn không gian bên trong một chưởng lấy ra. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên một quyền hướng phía dưới. Người áo đen kia thân thể liền giống như bao cát đồng dạng bị Diệp Lâm hung hăng theo trên mặt đất. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn bay loạn, một cái hố cực lớn xuất hiện tại Diệp Lâm lòng bàn chân. Không có thực lực, trang cái gì? Nhìn xem trong tay người áo đen Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, lập tức chậm rãi giơ bàn tay lên, biến trưởng thành quyền đột nhiên vung ra, sau một khắc, áo bào đen đầu người liền giống như dưa hấu đồng dạng vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, đỏ trắng đồ vật chảy đầy đất. Nát. Chỉ nghe Diệp Lâm lạnh giọng nói, không gian bốn phía đều tại có chút rung động, người áo đen kia còn chưa kịp chạy trốn nguyên thần liền trực tiếp bị chấn thành cho bụi. Chân tiên tu sĩ, một khi kết làm tử thù tất nhiên muốn nghiền xương thành cho, nếu không hậu hoạn vô tận, chỉ giết hắn nhục thân không hề chỉ là giết chết hắn, bởi vì còn có nguyên thần thứ này. Cho dù không có nhục thân chân tiên vẫn là chân tiên, không chút nào mang thay đổi. Làm Diệp Lâm làm xong tất cả những thứ này thời điểm, chỉ cảm thấy một đạo cường đại kiếm khí tràn ngập toàn bộ đảo nhỏ, quay đầu nhìn, chỉ thấy cô Độc Phong tay thuận nắm kiếm gỗ đứng tại hư không bên trong, quần áo theo gió tung bay. Hư không kiếm thuật, độn hư không, chém. Cô Độc Phong nói khẽ, theo trong tay kiếm gỗ nhẹ nhàng vung lên, nguyên bản còn sống sót người áo đen vậy mà từng cái ánh mắt hoảng sợ che lấy cái cổ. Lập tức hai mắt tràn đầy không cam lòng hướng về sau phương ngã xuống. Chỉ là một kiếm, liền đem ở đây toàn bộ người áo đen toàn bộ thanh lý. Thật sự là yếu không thể yếu hơn nữa, Làm xong tất cả những thứ này, Cô Độc Phong càng là đầy mặt khinh thường nói, thật là yếu không thể yếu hơn nữa, để hắn liền một tia hứng thú đều đề lên không nổi. Một cái gọi là tà giáo, phía sau tất nhiên còn có tổ chức, vừa vặn nhàn buồn chán, đi xem một chút. Nhìn xem những thi thể này, Diệp Lâm nội tâm đột nhiên nhấc lên một tia hứng thú nói. Cũng được. Nghe đến Diệp Lâm ý nghĩ, Cô Độc Phong cũng là không có chút nào ý kiến, vừa vặn đi hiểu rõ một chút cái này cái gọi là tà giáo đến cùng là cái làm cái gì. Bên kia, mảy may không có cảm giác được nguy hiểm, nam tử trung niên chính thảnh thơi ngồi tại vương tọa bên trên chờ lấy tin tức tốt của hắn, làm hắn xuân thu đại mộng. Lần này trên cơ bản chân tiên tu sĩ đều toàn bộ điều động, cầm xuống hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa thiên kiêu có lẽ vấn đề không lớn. Loại này cao cao tại thượng đem chân tiên nắm ở trong tay không ngừng thưởng thức cảm giác là thật dễ chịu a. Vương Vũ nhìn xem bàn tay của mình ngữ khí tràn đầy hưởng thụ nói. Thừa dịp cái này khoảng cách, hảo hảo đi hưởng thụ một phen. Nói xong, Vương Vũ trực tiếp đứng dậy rời đi vương tọa, hắn nhìn trước mắt vương tọa, đột nhiên một cái nắm vương tọa phía trên mèo đen pho tượng, theo bàn tay của hắn có chút dùng sức, mèo đen pho tượng bị hắn quay lại một cái phương hướng. Sau một khắc, dưới chân mặt đất truyền đến đạo đạo rung động cảm giác, trước mắt vương tọa ngay tại chính mình chậm rãi xê dịch vị trí, đợi đến vương tọa chuyển đến bên cạnh về sau, trước kia vương tọa đợi vị trí vậy mà là một cái đen nhánh động khẩu. Vương Vũ nhếch miệng lên một vệt cười tà đi vào trong đó. Chương 2890, con đường vô địch địa ngục. Địa động bên trong rất đen, hoàn toàn không có một chút xíu ánh sáng. Thế nhưng đây đối với tu sĩ đến nói căn bản không phải sự tình, Vương Vũ theo trước mắt đường đi thẳng. Đi đến phần cuối về sau, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, trước mắt là một mảnh đất trống lớn, trên đất trống có một cái màu đen lồng sắt, mỗi một cái lồng sắt đỉnh chóp càng là để đó một cái màu xanh tảng đá. Màu xanh tảng đá nằm tại lồng sắt bên trên tản ra vô cùng yếu ớt ánh sáng nhạt, mà mỗi một cái lồng sắt bên trong đều nằm một vị nữ tử. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này vậy mà khoảng chừng hơn ngàn cái lồng sắt, mỗi một cái lồng sắt bên trong đều có một vị tuyệt thế nữ tử, đồng thời tu vi đều không thấp, các nàng hai mắt vô thần nằm tại lồng sắt bên trong. Mà Vương Vũ thì là một mặt cười tà nhìn xem những cô gái này. Đây chính là bản tôn những năm gần đây thành tựu a. Vương Vũ nhìn xem những cô gái này đầy mặt cười tà lẩm bẩm, lập tức chỉ thấy tay hắn vung lên. Phía trên vương tọa vậy mà tự động khép lại, đem lối ra khóa kín. Chư vị, vua của các ngươi đến, vì cái gì không nghênh đón vua của các ngươi? Nhìn xem những này hai mắt vô thần nữ tử, Vương Vũ trực tiếp hướng đi trong đó một cái lồng sắt vươn tay vỗ vỗ lồng sắt nói. Mà lồng sắt bên trong trên người mặc váy xanh tuyệt sắc nữ tử chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu liếc qua Vương Vũ, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh về sau lại đem đầu thấp kém. Còn lại nữ tử đại đa số đều là dạng này một cái giống nhau biểu lộ. Hừ, các ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Lão tử mỗi ngày đều cho mỗi người các ngươi cung cấp tài nguyên, đồng thời không có đem các ngươi chuyển hóa thành tín đồ các ngươi liền vụng trộm vui đi thôi. Đến bây giờ còn cho ta loại này biểu lộ, cho ai nhìn đâu. Làm kỹ nữ tử còn muốn lập đền thờ. Vương Vũ càng là bất mãn đá một cái trước mắt lồng sắt hừ lạnh nói, trước mắt lồng sắt càng là lắc lư không thôi. Bất quá trong đó tuyệt sắc nữ tử từ đầu đến cuối đều không có cái gì dư thừa động tác. Chính là ngươi xem thường ta đúng không? Vậy lão tử lần này liền từ ngươi bắt đầu. Vương Vũ nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử càng xem càng khí, đến cuối cùng vậy mà trực tiếp mở ra lồng sắt xâm nhập lồng sắt bên trong, hai tay của hắn bắt lấy tuyệt sắc nữ tử hai tay đem hung hăng đặt tại lồng sắt bên trên. Sau một khắc, một đoạn không thích hợp thiếu nhi hình ảnh liền tại lồng sắt bên trong trình diễn. Cảnh tượng như vậy để mặt khác lồng sắt bên trong tuyệt sắc nữ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi, hai mắt bên trong tràn đầy sát ý. Hận không thể giờ phút này đem trước mắt Vương Vũ ngàn đao băm thây. Vương Vũ, có bản lĩnh hướng ta đến, có bản lĩnh mở ra cái này lồng sắt. Nơi xa, một cái không đáng chú ý lồng sắt bên trong, một vị dáng vẻ ngọt ngào trên người mặc tiểu lục váy, ghim tóc maru không thiếu nữ nâng lên nàng cái kia trắng tinh như ngọc cánh tay trùng điệp vỗ lồng sắt. Tuyệt mỹ trên mặt càng là tràn đầy phẫn nộ, nàng hai mắt ngậm hỏa nhìn phía xa Vương Vũ. Thế nhưng vô luận nàng cái gì cố gắng, trước mặt lồng sắt đều không nhúc nhích tí nào, mà lồng sắt bên trên màu xanh tảng đá thỉnh thoảng tỏa ra yếu ớt ánh sáng xanh lục để sắc mặt nàng càng ngày càng uể oải. Hừ, tiểu cô nương, đừng nói ta Vương Vũ bất động ngươi, ta Vương Vũ chỉ là đang chờ một cái thời cơ thích hợp mà thôi, ngoan ngoãn chờ xem, đợi 3 năm về sau, sẽ đến lượt ngươi. Vương Vũ nhìn phía xa nữ tử hừ lạnh nói. Mà trước mặt tuyệt sắc nữ tử giống như chết đồng dạng, hai mắt vô thần nằm tại lồng sắt bên trên, tùy ý thân thể bên trên Vương Vũ làm sằng làm bậy. Một màn này nhìn xem vừa rồi lên tiếng nữ tử càng thêm phẫn nộ, vô luận nàng cố gắng như thế nào, chính là không đánh tan được trước mắt lồng sắt. Chết tiệt a, Vương Vũ, bản tiểu thư nhất định giết ngươi, nhất định giết ngươi, nhất định. Chương 2891, con đường vô địch phiền phức tới cửa. Váy xanh nữ tử ghé vào lồng sắt bên trên, một đôi tay ngọc nắm thật chặt cột sắt, hai mắt phun lửa nhìn phía xa từng màn. Quanh thân càng là bao quanh cái kia tính thực chất sát ý. Nhưng mà sau một khắc, đỉnh đầu nàng màu xanh tảng đá hiện lên một đạo ánh sáng xanh lục, nàng trong lúc nhất thời sắc mặt biến đến vô cùng suy yếu, thân thể càng là trong lúc nhất thời co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Giờ phút này, nàng trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Mà giờ khắc này, ngoại giới, hai đạo cường hoành đến cực điểm lưu quang hiện rõ ở trên không trung. Diệp Lâm cùng cô Độc Phong hai người đứng tại hư không bên trong nhìn trước mắt đảo nhỏ. Kiến trúc này thoạt nhìn, làm sao quen thuộc như vậy đâu. Cô Độc Phong nhìn trước mắt đủ loại kiểu dáng quái dị màu đen kiến trúc trong lúc nhất thời sờ lên cằm suy tư. Thật can đảm, dám xông thánh giáo thánh địa. Đột nhiên, chỉ nghe hòn đảo bên trong vang lên một đạo nổi giận thanh âm, sau một khắc, một đạo màu đen to lớn bàn tay vậy mà đột nhiên hiện ra, lập tức hướng về Diệp Lâm chấn áp mà đến. Bàn tay màu đen bên trên mang theo nồng đậm chấn áp lực lượng, hư không tại cái kia bàn tay màu đen phía dưới không ngừng sụp đổ. Lan. Diệp Lâm nhí mắt vừa nhấc trầm giọng nói, sau một khắc, một đạo to lớn vô cùng sóng khí trực tiếp nghiền nát trước mắt không gian hoành không mà đi, trước mắt bàn tay màu đen nháy mắt bị ép thành hư vô. Người này thực lực không tệ a, cho ta. Cô Độc Phong hai mắt sáng lên khẽ nói, lập tức hóa thành một đạo kiếm khí hướng về đạo nội bay đi. Mà Diệp Lâm lại chỉ là phối hợp đi tới trung tâm nhất đại điện phía trước, trước mắt trước đại điện phương hai tôn tản ra tà khí mèo đen pho tượng trong lúc nhất thời nội tâm lên mấy phần phản cảm chi ý. Diệp Lâm có chút giơ ngón tay lên cong ngón búng ra, chỉ thấy hai đạo hắc sắc quang mang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai trốn vào hư không. Oanh! Chỉ nghe một đạo tiếng vang truyền đến, trước mắt hai tôn mèo đen pho tượng nháy mắt nổ là mảnh vỡ. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm ôm cánh tay đi bộ nhàn nhã đi vào đại điện bên trong. Nhìn xem bầu không khí càng thêm quỷ dị đại điện, Diệp Lâm trong lúc nhất thời nội tâm rất không thích ứng. Đây rốt cuộc là địa phương nào, chỉnh đến cùng tà giáo giống như. Diệp Lâm vô ý thức nhổ nước bọt một câu, tại nhìn xung quanh trên vách tường xương tay, nội tâm cố kia phản cảm chi ý càng thêm mãnh liệt. Sau một khắc, theo Diệp Lâm cái kia cường hoành thần niệm mở rộng, chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian, cường hoành thần niệm liền bao phủ toàn bộ hòn đảo. Mà hòn đảo phía dưới không gian cũng bị Diệp Lâm thần niệm chỗ tra xét mà ra. Đi như vậy cầu thả sự tình, làm bậy tu sĩ. Tại nhìn đến đại điện phía dưới bên trong tình cảnh về sau, Diệp Lâm sắc mặt dần dần âm lãnh xuống. Theo hắn chân phải nhẹ nhàng đè xuống, xung quanh vạn dặm mặt đất đều đang không ngừng sụp đổ, mà toàn bộ hòn đảo đều tại run không ngừng. Hòn đảo bên trên kiến trúc càng là một cái tiếp một cái sụp đổ. Toàn bộ hòn đảo càng là lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc liền muốn chìm vào biển cả đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới, ngay tại đi cầu thả sự tình Vương Vũ càng là sắc mặt đại biến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy đỉnh đầu vách tường đang không ngừng sụp đổ, mà tại đầy trời bụi bặm bên trong, một đôi ánh mắt nhẹ nhàng rơi ở trên người hắn. Sau một khắc, Vương Vũ toàn thân tóc gáy dựng lên, nội tâm càng là không ngừng báo động trước. Cường giả, xưa nay chưa từng có cường giả. Không tự chủ được, Vương Vũ nội tâm toát ra một câu nói như vậy, hắn động tác càng là không chậm, lập tức đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Hắn sở dĩ có thể tại hải vực sống đến bây giờ, chính là bởi vì có một nhóm trung thành tuyệt đối thủ hạ, mặt khác chính là tự thân vô cùng cảnh giác. Mà bây giờ, hắn biết. Chính mình lần này chọc tới không thể trêu chọc người. Lai lịch của người này hắn cũng một nháy mắt liền phán đoán ra. Chương 2892, con đường vô địch ngươi còn muốn chạy chỗ nào? Ngươi còn muốn chạy chỗ nào? Nhìn xem một đạo hắc ảnh tại chính mình dưới mí mắt khắp nơi tán loạn, Diệp Lâm lạnh giọng quát lớn. Lập tức Diệp Lâm chậm rãi giơ bàn tay lên, tay phải đột nhiên bóp, trong chốc lát, từng đạo cường đại lại sắc bén kiếm khí tại trong tay vần quanh. Theo Diệp Lâm đưa tay ném đi, không có vài đạo kiếm khí giống như lưu quang đồng dạng trốn vào hư không, trong chớp mắt liền đi đến Vương Vũ sau lưng. Trong lúc nhất thời, chính đang chạy trốn Vương Vũ toàn thân tóc gáy dựng lên, hắn đột nhiên quay người một chưởng vỗ ra, trong lúc nhất thời trước mắt hư không đều tại chấn động, nhưng mà sau một khắc, không có vài đạo kiếm khí vậy mà bao quanh cánh tay hắn trực tiếp hướng trái tim của hắn mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản hoàn hảo cánh tay vậy mà biến thành bạch cốt âm u. A. À. Nhìn xem bàn tay của mình biến thành bạch cốt, tại cảm nhận được từ trong đó truyền đến nỗi đau xé rách tim gan cảm giác, Vương Vũ không khỏi kêu thảm một tiếng. Theo Vương Vũ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại không gian dưới đất, nguyên bản hai mắt ảm đạm không ánh sáng tuyệt sắc nữ tử bọn họ nhộn nhịp hai mắt bên trong không hiểu xuất hiện một vệt ánh sáng phát sáng. Các nàng từng cái không khỏi đi đến lồng sắt biên giới bắt lấy lồng sắt sắt trụ tử, một đôi mắt càng là hy vọng vô cùng nhìn về phía trước Vương Vũ cảnh tượng thê thảm. Làm sao có thể như thế cường, Thái Ất Huyền Tiên. Vương Vũ trên cánh tay chậm rãi lớn lên ra mới huyết nhục, mãi đến trước mắt cánh tay khôi phục như lúc ban đầu về sau hắn cái này mới đầy mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu Diệp Lâm. Đánh chết hắn, cố gắng, đánh chết hắn. Bên kia lồng sắt bên trong, xanh bầy nữ tử răng ngà cắn chặt vung vẩy nắm tay nhỏ nhìn xem đỉnh đầu Diệp Lâm nói khẽ. Thì ra là thế, dùng cái này cái gọi là tảng đá đến chân áp các ngươi sao? Việc này, vẫn là chính các ngươi đến giải quyết đi. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm đều không có nhìn thẳng nhìn qua phía dưới Vương Vũ, mà là ngay tại một cái lồng sắt phía trước yên tĩnh nghiên cứu gãy lồng sắt bên trên màu xanh hòn đá nhỏ. Mà lồng sắt bên trong nữ tử nhìn trước mắt thân ảnh màu đỏ ngòm hai mắt hiện lên một đạo không hiểu quang mang, giờ phút này, nàng trống rỗng ánh mắt bên trong cuối cùng xuất hiện một vệt ánh sáng phát sáng. Chỉ thấy Diệp Lâm trên khóe miệng trọn khẽ cười một tiếng về sau, nhàn nhạt đem trong tay màu xanh tảng đá ném đi, lập tức vung tay lên, trước mắt lồng sắt hóa thành vỡ nát. Tiếp xuống, tự mình giải quyết. Nhìn trước mắt áo quần rách dưới đại mạo xuân ánh sáng tuyệt sắc nữ tử Diệp Lâm thản nhiên nói. Sau đó Diệp Lâm quay người chắp tay rời đi nơi đây. Giờ khắc này, thoát ly lồng giam tuyệt sắc nữ tử hai mắt bên trong quang mang bộc phát sáng rực, giờ khắc này, nàng tựa như nhìn thấy hy vọng. Cái kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, tựa như hắc ám bên trong một đạo thượng quang. Nàng chậm rãi đi ra lồng giam, thân thể bên trên quang mang đại thịnh, toàn thân áo trắng choàng tại tuyệt mỹ dáng người bên trên. Trên đỉnh đầu càng là chậm rãi hiện ra một vòng màu trắng vương miện. Nữ tử nhàn nhạt quay người nhìn hướng nơi xa Vương Vũ, lập tức yên lặng đi tới sau một khắc lồng sắt bên trên, một cái lấy xuống lồng sắt đỉnh chóp màu xanh tảng đá. Dùng cái này lặp đi lặp lại, mắt thấy từng cái nữ tử thoát ly lồng giam, Vương Vũ hai mắt dần dần bị hoảng hốt bao trùm. Không, đừng, đừng làm như vậy. Vương Vũ bờ môi run rẩy khẽ nói, hắn biết rõ được những cô gái này một khi thoát ly lồng giam sẽ làm cái gì, hắn không dám nghĩ, không dám tưởng tượng. Không muốn, không được qua đây, không được qua đây. Vương Vũ hai tay tại trước mặt không ngừng vung vẩy, thân thể không ngừng lùi lại, mà trước mắt, một cái tiếp một cái nữ tử trong tay cầm nhiều loại vũ khí hướng hắn đi tới, từng cái hai mắt bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng. Vương Vũ, nên trả lại, làm tất cả, nên trả lại. Chương 2893, con đường vô địch bất quá một cái mèo rừng nhỏ mà thôi. Nguyên lai là thế này phải không? Diệp Lâm nhìn trước mắt mèo đen pho tượng, lập tức vươn tay đem mèo đen pho tượng bên trên hai viên đá quý màu xanh lục khấu trừ lại nắm trong tay. Đá quý màu xanh lục tại trong tay tản ra vô cùng quỷ dị quang mang, nhìn lâu dài, sẽ để cho người từ sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu cúng bái đuổi. Vương Vũ chính là dùng vật này đến khống chế những tu sĩ kia. Hỗn độn mèo thần, bất quá bị phán đoán đi ra tà vật mà thôi, cho dù là chân tiên. Cho dù là cao cao tại thượng chân tiên, cùng đường mạt lộ thời điểm cũng sẽ làm một chút cùng phàm nhân không khác sự tình. A, à, buồn cười. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, lập tức một cái đem trong tay đá quý màu xanh lục tan thành phấn vụn. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, Diệp Lâm lòng bàn chân mặt đất phát sinh kịch liệt run rẩy, toàn bộ hòn đảo đều rơi vào không có tận cùng run rẩy bên trong, đại địa rạn nứt, từng đạo khe nứt to lớn xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Giờ phút này, toàn bộ hòn đảo bên trên đều xuất hiện không có tận cùng khe hở, tựa như toàn bộ hòn đảo liền muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng. Chấn. Diệp Lâm đột nhiên chân đạp đất mặt, dưới chân mặt đất nổi lên từng đợt ba động, một đạo to lớn màu đỏ máu xúc tu cứ như vậy hóa thành vỡ nát, mà Diệp Lâm thân thể thì nháy mắt xuất hiện ở trên không trung. Nơi xa, Cô Độc Phong tay thuận nắm kiếm gỗ nhìn trước mắt to lớn bướu thịt. Bướu thịt to lớn vô cùng giống như một cái hòn đảo, bướu thịt bên trên dài từng cái khiến người chỉ phạm buồn nôn bọc mủ bên trên còn không ngừng chảy buồn nôn đến cực điểm chất lỏng màu xanh biếc. Phía dưới trên mặt đất, mỗi một vết nứt bên trong đều sẽ thoát ra một đầu to lớn màu đỏ máu xúc tu. Giờ phút này, toàn bộ hòn đảo nháy mắt hóa thành vỡ nát, mà tùy theo mà đến chính là trước mắt như vậy quái vật. Hòn đảo phía dưới, nhiều loại lưu quang xông thẳng tới chân trời, từng đạo tuyệt mỹ thân ảnh nhàn nhạt đứng ở giữa không trung. Những cô gái này đều là bị lúc trước Vương Vũ chỗ cầm tù nữ tử, bây giờ không có cái kia quỷ dị màu xanh tảng đá chân áp. Các nàng cũng cuối cùng khôi phục tự do, giờ khắc này, các nàng chân chính thu được thuộc về mình tự do. Nó chính là hỗn độn miêu tôn phụ thuộc, hỗn độn miêu tôn tướng tài đắc lực, lúc trước chính là nó đem chúng ta toàn bộ trấn áp. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy tại Diệp Lâm bên tai vang lên, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy cả người cao không tới 1m6, trên người mặc váy xanh nữ tử đang đứng tại bên cạnh mình. Nữ tử chỗ cổ tay cùng cổ chân chỗ đều mang một vòng tiểu linh đan, theo bàn tay khẽ nhúc nhích, tiểu linh đan cũng không ngừng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà một đôi chân nhỏ giống như thế gian nhất là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đồng dạng, để người không nhịn được muốn nắm ở trong tay thưởng thức. Tết tóc viên thịt nhỏ đầu, tại phối hợp nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan, để người nội tâm nhịn không được dâng lên một cỗ yêu quý cảm giác. Lại thêm nữ tử quanh thân bao quanh cái kia như có như không quý khí. Để người nội tâm mảy may sinh không nổi bất luận cái gì tâm làm loạn. Có thể nói, nữ tử này hoàn toàn thỏa mãn bất luận kẻ nào đối với tiểu la lị tất cả ảo tưởng. Hỗn độn miêu tôn, dám lấy tôn mệnh danh không có chỗ nào mà không phải là thái ất kim tiên đại năng, mà tên trước mắt này bất quá một chân tiên đỉnh phong xấu xí quái vật mà thôi. Cái gì cái gọi là hỗn độn miêu tôn, bất quá một cái mèo rừng nhỏ mà thôi. Lúc này, Cô Độc Phong mang theo một thân sát khí đi tới Diệp Lâm trước người, hắn ôm ấp kiếm gỗ nhìn xem Diệp Lâm bên cạnh nữ tử hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Làm sao, tên kia không giải quyết được. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Cô Độc Phong khẽ nói, mới vừa rồi là tập kích bọn họ, tất nhiên là trước mắt cái này xấu xí ra hỏa. Chương 2894, con đường vô địch tự tìm cái chết. Vậy liền thành toàn ngươi. Cô Độc Phong cũng ngay lập tức đi nghênh chiến người này, bây giờ người này còn tại hải vực bên trong gây sóng gió, Cô Độc Phong lại trước một bước trở về, chẳng lẽ là kẻ trước mắt này liền Cô Độc Phong đều không giải quyết được. Không, cái này hải vực phía dưới có một tòa địa mạch linh, người này cùng địa mạch linh dung hợp lại cùng nhau, nếu là giết hắn, sẽ dẫn đến xung quanh mấy vạn sao bên trong địa mạch hóa thành vỡ nát. Ta cũng nhìn cái này bốn phía hòn đảo bên trên sột soạt cũng không ít vô tội sinh linh. Ta không nghĩ những sinh linh này bị tai bay vạ gió. Cô Độc Phong ôm kiếm gỗ khẽ lắc đầu nói, hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng từ đầu đến cuối nhân sinh của hắn đều là bị tông môn đem khống, hoàn toàn không có bản thân chủ đạo thời điểm. Cho nên tại một ít chuyện bên trên, hắn vẫn là không bằng Diệp Lâm. Địa mạch linh. Diệp Lâm ngược lại là lên mấy phần hứng thú, cái này trung tâm vực chính là các tộc đại năng giả tạo. Các tộc đại năng giả tạo chi địa lại có thể nơi sinh ra mạch linh cái đồ chơi này. Xem ra cái này trung tâm vực sớm muộn cũng sẽ biến thành một phương chân chính đại thế giới, thậm chí diễn biến xuất xứ vị thiên đạo, trở thành một cái thế giới chân chính. Nắm giữ bản thân hoàn chỉnh cung ứng thể hệ thế giới. Giống. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng thét dài, một nháy mắt, Diệp Lâm quanh thân không gian ẩm vang vỡ vụn. Diệp Lâm sau lưng chúng nữ tại cái này một khắc nhộn nhịp ôm đầu thống khổ ngồi xổm xuống thân thể. Thật can đảm. Diệp Lâm lúc này sắc mặt lạnh lẽo, nguyên bản còn muốn thả ngươi, thế nhưng ngươi lại dám hướng ta xuất thủ. Sau một khắc, Diệp Lâm thân thể hóa thành một đạo huyết quang biến mất tại nguyên chỗ. Mà cô độc phong thì đầy mặt bất đắc dĩ hướng về nơi xa xấu xí ra hỏa ném một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Nguyên bản đều cũng định thắng ngươi, ngươi nói ngươi không có việc gì mù kêu cái gì. Thật là, ai? Hảo hảo xấu xí ra hỏa, liền bản thân linh trí đều không có sinh ra phế vật mà thôi. Nhìn trước mắt to lớn vô cùng ra hỏa Diệp Lâm càng là sắc mặt lạnh lùng nói. Nguyên bản còn tính toán thả ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng đây là chính ngươi không thức thời. Hôm nay, lấy lôi đình lực lượng thẩm phán ngươi. Diệp Lâm tay phải nâng quá đỉnh đầu, trong lúc nhất thời, nguyên bản mặt trời chói chang bầu trời đều đang trở nên mây đen dày đặc, từng đạo tiếng sấm nổ vang vọng tại cửu thiên chi thượng. Một cỗ độc thuộc về thiên kiếp thẩm phán khí thức bao phủ toàn trường, bốn phía mọi người nhộn nhịp hai mắt bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi đình vực, rơi. Diệp Lâm tay phải hung hăng đè ép, trong chốc lát, trên bầu trời lôi đình hiện rõ, từng đạo màu tím lôi đình không ngừng rơi xuống, vô số đạo lôi đình không ngừng nhắm đánh ở trước mắt quái vật trên thân, lưu lại một cái huyết động. Trong lúc nhất thời, đến hàng vạn mà tính lôi đình lực lượng không ngừng tẩy lễ quái vật trước mắt, từng đầu to lớn xúc tu bị lôi đình lực lượng không ngừng xoắn nát. Quái vật trước mắt trong lúc nhất thời không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Sau một khắc, một cỗ hư nhược ý chí truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, đó là một loại cầu xin tha thứ ý chí. Quái vật trước mắt vậy mà tại hướng Diệp Lâm cầu xin tha thứ. Tại Diệp Lâm đầy trời lôi đình tẩy lễ phía dưới, nó liền phòng ngự đều làm không được. Hiện tại cầu xin tha thứ, chậm. Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào ba động. Tại cái này quái vật ra tay với mình một khắc này kết quả liền đã chú định. Hắn muốn giết sinh linh, không có một cái có khả năng chạy trốn. Diệp Lâm tay phải hai ngón tịnh kiếm chậm rãi nâng lên, trên 9 tầng trời lôi đình lực lượng tựa như tìm tới mục tiêu đồng dạng không ngừng tại Diệp Lâm đầu ngón tay tập hợp. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, một đạo dài đến mấy vạn trượng lôi đình kiếm khí tại Diệp Lâm đầu ngón tay ngưng tụ, lôi đình kiếm khí quanh thân còn có mấy vạn nói lôi đình tập hợp. Chương 2895, con đường vô địch không đơn giản tiểu la lị. Chém. Sau một khắc, Diệp Lâm cái kia cực kỳ to lớn âm thanh truyền khắp bốn phía, theo đầu ngón tay trường kiếm rơi xuống, phía trước không gian tắm rửa tại một mảnh trong biển lôi, lôi đình tia sáng chiếu rọi thiên địa. Trong biển lôi không ngừng truyền ra đạo đạo tiếng kêu thảm thiết. Theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng suy yếu, đến cuối cùng tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất. Đầy trời lôi đình cũng dần dần tiêu tán, tại chỗ chỉ để lại một bộ to lớn đã sớm bị đốt trụi thi thể. Đúng lúc này, phía dưới nước biển kịch liệt lăn lộn, từng đạo sóng lớn không ngừng vỗ mặt biển, phảng phất toàn bộ biển sâu đều phẫn nộ đồng dạng. Sóng biển đập mặt biển phát ra âm thanh liền giống như biển cả tại tức giận gầm thét, phẫn nộ chu lên. Giờ phút này, cái gọi là vạn trượng sóng lớn đều là không chút nào thu hút. Có sóng lớn thậm chí có khả năng bao trùm toàn bộ thương khung, chân chính giống như diệt thế chi cảnh đồng dạng. Chấn. Diệp Lâm tay phải có chút ép xuống, phía dưới cái kia giống như diệt thế đồng dạng cảnh tượng tại mắt thường tốc độ rõ rệt bên dưới không ngừng ngừng. Một lát sau, biển cả triệt để ngừng, phảng phất tất cả đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Quá yếu, quả thực quá yếu, Diệp Lâm giờ phút này vậy mà nội tâm sinh ra một cỗ phiền muộn cảm giác. Sinh ra một cỗ vô địch về sau cảm giác cô độc. Chỉ là có chút xuất thủ cũng đã là những này chân tiên sinh linh mức cực hạn sao. Loại này cảm giác, quá mức cô độc, quá mạnh. Váy xanh tiểu la lị nắm đôi bàn tay trắng như phấn đầy mặt sùng bái nhìn xem một màn này, sau lưng mấy ngàn nữ tử thì nhộn nhịp hai mắt sáng lên nhìn phía xa cái kia một đạo tuyệt thế thân ảnh. Việc này đã xong, đi thôi. Diệp Lâm âm thanh xuyên thấu không gian truyền vào cô độc phong hai lỗ tai bên trong, cô độc phong âm thầm gật đầu, lập tức hóa thành một đạo kiếm khí biến mất ở chân trời. Ân công, có thể lưu lại tính danh. Đang lúc Diệp Lâm muốn rời đi thời điểm, mấy ngàn nữ tử bên trong, một vị trên người mặc váy trắng đầu đội màu trắng vương miện nữ tử nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng chính là bị Diệp Lâm thả ra thứ một nữ tử. Diệp Lâm. Lưu lại hai chữ này. Diệp Lâm cũng biến mất tại trước mắt mọi người. Diệp Lâm, Diệp Lâm. Nữ tử váy trắng trong miệng không ngừng nhai nuốt lấy cái này hai chữ, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía nơi xa dần dần thay đổi đến kiên định. mà váy xanh tiểu la lị thì nhìn xem Diệp Lâm biến mất phương hướng đầy mắt đều là sùng bái, nhân vật như vậy, chính là trong suy nghĩ của nàng lý tưởng nhất đạo lữ a. Ngươi cứu bản tiểu thư một lần, bản tiểu thư nhớ kỹ, ngày khác gặp mặt, bản tiểu thư chắc chắn để ngươi thần phục tại bản tiểu thư váy xòe phía dưới. Váy xanh tiểu la lị đưa ra trắng noãn như ngọc bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, tựa như đem Diệp Lâm nắm tại trong lòng bàn tay đồng dạng. Vừa rồi cái kia váy xanh nữ tử có chút không đơn giản. Trên 9 tầng trời, đi đường trên đường, cô độc phong ôm kiếm gỗ khẽ nói. Tự nhiên không đơn giản, đại năng về sau, cũng không biết vì sao lại lưu lạc tại chỗ này. Diệp Lâm mặt không đổi sắc thản nhiên nói, chỉ là thấy lần đầu tiên hắn liền biết, cái kia váy xanh nữ tử lai lịch không đơn giản. Trong cơ thể chảy xuôi cực kỳ huyết mạch cao quý, cái kia huyết mạch trời sinh liền ngự trị ở bên trên chính mình, hoàn toàn không phải chân tiên có thể có được. Cỗ kia huyết mạch cao quý lực lượng, biểu thị nữ tử này lai lịch tất nhiên không đơn giản, thấp nhất cũng phải là thái ất huyền tiên dòng dõi. Cũng không biết đường đường thái ất huyền tiên dòng dõi làm sao sẽ lưu lạc đến tình trạng như thế. Ngươi cũng nhìn ra, nhân gia có vẻ như đối ngươi có mấy phần kiểu khác ý tứ đây. Cô độc phong khẽ cười một tiếng nói. Hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm tràn đầy trêu chọc. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ tuyển lựa chọn trầm mặc, đối với chính mình có ý tứ. Đối với chính mình có ý tứ nữ nhiều hơn, nàng cũng chỉ là tính toán một trong số đó mà thôi. Cùng nhau đi tới, đối với chính mình có ý tứ nữ vô số kể, thế nhưng cuối cùng đâu. Bất quá chỉ là hắn nhân sinh bên trong khách qua đường mà thôi. Chương 2896, con đường vô địch lôi hải. Trên 9 tầng trời phong vân khuấy động, chỉ có hai đạo rời nhà thân ảnh đang không ngừng đi đường. Ân, trên bản đồ biểu thị phía trước là một mảnh lôi hải, chỉ cần vượt qua lôi hải liền có thể nhìn thấy Trung Châu bên cạnh duyên, chúng ta nhanh đến. Lúc này, cô độc phong cầm một phần quyển trục nhẹ nói. Ân, Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu hồi đáp, cuối cùng muốn tới. Chớ nhìn bọn họ cùng nhau đi tới như vậy nhẹ nhõm, bọn họ một cái là dương danh ma vực đỉnh cấp thiên kiêu, một cái càng là ngàn năm trước Bắc Châu đệ nhất thiên kiêu. Phàm là đổi một người tới đây, sợ rằng liền khó tại cửa thứ nhất ô tôn một cửa ải kia. Đối với bọn họ đến nói vô cùng dễ dàng lữ trình, đối với những người khác đến nói không khác địa ngục. Nếu là bọn họ kinh lịch các loại đau khổ cửu tử nhất sinh mới đi đến Trung Châu, cái kia tốt, phía sau thiên kiêu đời này cũng đừng nghĩ đến Trung Châu. Thử thách, cũng vẻn vẹn chỉ là thử thách mà thôi. Đến, trong biển lôi thiên địa lôi đình ngang dọc, mỗi một tia chớp đều có tổn thương đến chân tiên uy lực, trung tâm biển sấm sét hơi chút không chú ý thậm chí có thể làm cho chân tiên vẫn lạc. Nhìn phía xa cái kia tràn đầy lôi đình lôi hải, cô độc phong ôm kiếm gỗ nhìn xem trên quyển trục giải thích khẽ nói. Chỉ thấy nơi xa trên mặt biển tràn đầy đếm mãi không hết lôi đình lực lượng, mà những này lôi đình nhìn không thấy cuối, hoàn toàn hợp thành một phương chỉ có lôi đình hải dương. Hải dương chữ mặt biển kéo dài đến thương khung chỗ sâu, trong đó giống như tận thế cảnh tượng nhìn người tê cả da đầu. Ồ, đi xem một chút. Diệp Lâm nhếch miệng lên hướng cái kia lôi hải đi đến, cô độc phong cũng là mang theo cười nhạt đi theo sau Diệp Lâm. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái gọi là hung hiểm vô cùng lôi hải đến cùng là thế nào chuyện này. Trong lúc nhất thời, hai người một trước một sau tranh nhau bước vào lôi hải bên trong. Giờ phút này, đột nhiên bình tĩnh vô cùng lôi đình phảng phất tìm tới phát tiết cửa ra vào giống như đột nhiên bạo động, đến hàng vạn mà tính lôi đình hướng hai người bọn họ đánh tới. Mà cô độc phong mặt ngoài chỗ lơ lửng một đạo hoàn toàn do kiếm khí tạo thành màn sáng. Vô luận những này lôi đình cố gắng như thế nào đều không đột phá nổi tầng này màn sáng. Mà Diệp Lâm thì từ đầu đến cuối căn bản không có làm bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn, cứ như vậy dùng thân thể ngạnh kháng, những này nhìn như có thể tổn thương đến lôi đình thậm chí có thể để chân tiên vẫn lạc lôi đình nhắm đánh tại trên người Diệp Lâm, thậm chí liền Diệp Lâm quần áo đều dao động không được. Lôi đình bổ vào Diệp Lâm trên thân, liền gãi ngứa cảm giác nhột đều không có. Diệp Lâm tắm rửa lôi đình lực lượng một đường hướng về ở trung tâm đi đến, bốn phía không ngừng có lôi đình bạo động, thân thể bốn phía càng là liên lụy lấy mấy chục vạn nói lôi đình. Diệp Lâm giờ phút này mới tính là chân chính tắm rửa tại trong biển lôi. Sau lưng cô độc phong nhìn xem Diệp Lâm như vậy trang bước động tác cũng là nội tâm dâng lên có chút phân cao thấp chỉ ý, lập tức hắn cũng tản đi bên ngoài thân kiếm khí màn sáng, tùy ý lôi đình bổ trên người mình. Chỉ cảm thấy trên thân thể mình truyền đến một trận xốp giòn cảm giác từ bên tai, sau đó liền không có sau đó. Giống Cô Độc Phong loại này thiên kiêu, đều là thân thể pháp song tu bình thường tu luyện thể phách một bên tu luyện tu vi, cả hai không lầm. Cho nên, cho dù là bọn họ chiến đấu quá trình bên trong cơ thể tiên lực hao hết, lấy tự thân cái kia cường thế thể phách cũng đủ để cùng bình thường chân tiên đỉnh phong chống lại. Đây cũng là vì cái gì những này đỉnh cấp thiên kiêu là cái gì có thể đem đồng dạng chân tiên tu sĩ tùy ý ngược sát nguyên nhân. Bọn họ sinh ra chính là vô địch, sinh ra chính là cao cao tại thượng. Phổ thông tu sĩ, cái kia kêu sống, mà thiên kiêu, cái kia mới kêu tìm đạo. Bất quá có khả năng bước vào chân tiên, đã từng đều không phải cái gì hạng người bình thường, bọn họ đã từng đều là người người ghen tị thiên kiêu. Nhưng đã đến cuối cùng, lại trở thành nhân gia trong miệng hạng người bình thường, nhân gia trong miệng phổ thông tu sĩ. Chương 2897, con đường vô địch sợ hãi lôi hải. Làm nhất thời thiên kiêu dễ dàng, nhất thời vô địch cũng dễ dàng. Thế nhưng làm một đời thiên kiêu, một đời vô địch, lại khó như lên trời. Mà đi thẳng đến trung tâm biển sấm sét chỗ Diệp Lâm lúc này mới thoáng cảm giác được một tia uy hiếp, nhìn xem cánh tay mình bên trên không ngừng bị lôi đình làm hao mòn mà xuất hiện từng mảnh nhỏ khô vàng. Cái này chẳng lẽ chính là cực hạn của ngươi rồi sao? Tất nhiên cực hạn của ngươi đã đến, vậy bây giờ đổi ta. Diệp Lâm cũng là lúc này xếp bằng ở lôi hải trung tâm nhất, sau một khắc, Diệp Lâm thân thể bên trên truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực. Cái này đầy trời lôi đình đều bị Diệp Lâm hút vào trong thân thể. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trong cơ thể bao gồm trong cơ thể tràn đầy lôi đình lực lượng, cái này lôi đình tại Diệp Lâm trong cơ thể tùy ý di chuyển, mạnh mẽ đâm tới. Lấy lôi hải thối thể, biện pháp tốt. Một mực cùng Diệp Lâm âm thầm so tài Cô Độc Phong nhìn thấy một màn như thế tự nhiên cũng không rơi xuống, hắn cũng có muốn học dạng hấp thu cái này đầy trời lôi đình thối thể. Một màn này nếu để cho mặt khác tân tân khổ khổ vượt qua lôi hải cửu tử nhất sinh thiên kiêu thấy được tất nhiên sẽ khóc chết trong nhà cầu. Đến chúng ta nơi này, đây chính là tử địa, tuyệt địa lôi hải ở trong mắt các ngươi làm sao còn thành cơ duyên chi địa. Người với người chênh lệch có đôi khi thật sẽ to lớn như thế sao? Nguyên bản để các vị thiên kiêu nghe tin đã sợ mất mật lôi hải giờ phút này vậy mà trở thành hai người thối thể chi địa, thật là thế sự vô thường. Mà theo Diệp Lâm bạo lực hấp thu, trong biển lôi đầy trời lôi đình cũng không ngừng giảm bớt. Nhưng Diệp Lâm động tác tựa như chọc giận lôi hải đồng dạng, lôi hải chỗ sâu càng là không ngừng phát ra trận trận nổ vang, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Bất quá nếu như nó lôi hải làm sao phẫn nộ, Diệp Lâm đó là đến bao nhiêu hút bao nhiêu, chiếu thu không lầm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quanh thân càng là lôi quang đại mạo. Thậm chí liền Diệp Lâm sợi tóc bên trong cũng không ngừng lóe ra lôi quang, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Diệp Lâm lúc này liền tựa như một cái lôi đình như thần toàn thân tắm rửa tại lôi đình bên trong không nhúc nhích. Oanh, oanh, oanh. Vô luận lôi đình làm sao phẫn nộ, Diệp Lâm chính là không nhúc nhích tí nào, đến cuối cùng, những này lôi đình như có trí tuệ đồng dạng, bọn họ vậy mà bắt đầu lui lại, từng đạo lôi đình bắt đầu cách Diệp Lâm càng ngày càng xa. Bọn họ tựa như hoảng hốt Diệp Lâm đồng dạng. Nhưng mà sau nửa canh giờ, đầy trời lôi hải vậy mà biến mất không thấy gì nữa, đếm mãi không hết lôi đình càng là biến mất tại hư không bên trong, thế cho nên Diệp Lâm căn bản hấp thu không đến lôi đình lực lượng. Hô, nhục thân lực lượng có vẻ như tăng lên như vậy một chút xíu. Rốt cuộc hút không lên nửa điểm lôi đình lực lượng Diệp Lâm giờ phút này nhẹ nhàng nhổ một ngụm chọc khí lập tức âm thầm nói thầm. Sau một khắc, hắn chậm rãi đứng dậy, thân thể bên trên càng là vang lên lôi đình nổ vang thanh âm. Hoạt động đồng dạng thân thể về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến cái kia giống như mèo con đồng dạng lôi đình, bọn họ từng cái trốn tại hư không bên trong, cách Diệp Lâm có cách xa vạn dặm xa, tựa như tại kiêng kỵ Diệp Lâm, cực kỳ sợ hãi Diệp Lâm. Ta cũng không phải là cái gì ma quỷ, như vậy sợ hãi ta làm cái gì? Nhìn xem những này trốn tại sâu trong hư không lôi đình cũng là một trận buồn cười nói. Lôi hải tồn tại ở nơi đây không biết có bao lâu thời gian, ngươi loại này biến thái nó còn là lần đầu tiên thấy, sợ, rất bình thường. Cô Độc Phong cũng là giờ phút này mở to mắt thản nhiên nói, hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi đây là ánh mắt gì? Diệp Lâm nhìn xem Cô Độc Phong cái kia cực kỳ ánh mắt quái dị cũng là nghi hoặc mở miệng dò hỏi. Ta hiện tại cũng không phân biệt được ngươi đến cùng là chân tiên vẫn là thái ất huyền tiên, chân tiên, có biến thái như vậy chân tiên sao? Cô Độc Phong cũng là bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Chương 2898, con đường vô địch đến Trung Châu. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng không nói thêm gì. Đi thôi, ta có lẽ đã thấy Trung Châu. Diệp Lâm xuyên thấu qua trước mắt cái kia nặng nề tầng mây nhìn thấy một mảnh như ẩn như hiện to lớn đại lục mênh mông vô bờ cực kỳ to lớn, chiếm cứ trước mắt nửa mảnh hải vực. Đây chính là Trung Châu sao? Cô Độc Phong một bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh cùng Diệp Lâm cùng nhau nhìn hướng nơi xa như ẩn như hiện hư ảnh tự lẩm bẩm. Hắn đi tới tứ đại châu thiên kiêu ngày nhớ đêm mong Trung Châu. Trước mắt địa phương, chính là chân chính thiên kiêu tranh giành tràng, chân chính thiên kiêu phần mộ chi địa. Đi thôi, đi xem một chút, cái này Trung Châu đến cùng có khác biệt gì, vì sao có thể để cho nhiều người như vậy hướng về. Diệp Lâm nhếch miệng lên bước ra một bước. Thân thể liền đã đi tới ngoài vạn dặm, mà Cô Độc Phong thì theo thật sát Diệp Lâm sau lưng. Hai người thân thể giống như quỷ mị đồng dạng ở trên bầu trời không ngừng biến mất hiện rõ, không ngừng biến mất hiện rõ. Một đạo bình chướng. Mấy hơi về sau, Diệp Lâm sớm đã đi tới đại lục phía trước, nhìn trước mắt xanh tươi tốt bị tầng mây bao trùm đại lục, muốn tiến thêm một bước thời điểm, liền nhận đến một cỗ trước nay chưa từng có lực cản. Diệp Lâm chậm rãi xòe bàn tay ra, sau một khắc, một đạo bền chắc xúc cảm truyền đạt đến đầu óc hắn bên trong, phía trước, là một đạo bình chướng. Trung Châu còn có đạo này khí tường, không có người nói qua a. Cô Độc Phong cũng chậm rãi sờ lấy trước mắt bình chướng thản nhiên nói. Bình phong này nói trắng ra chính là cao tốc tán loạn khí lưu va chạm nhau dung hợp sản vật, chính là một đạo vô cùng bền chắc khí tường. Đều đã đi tới nơi này. Không có khả năng bị thứ này ngăn tại nơi đây a. Diệp Lâm có chút suy tư một lát, bàn tay liền bắt đầu có chút dùng sức, chỉ thấy Diệp Lâm bàn tay lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi bắt đầu khảm vào trong đó, thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm trên bàn tay vậy mà xuất hiện đạo đạo nhỏ bé vết máu. Theo bàn tay càng thấu triệt, những này vết máu cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, Diệp Lâm ra thịt vậy mà thẩm thấu ra từng tia máu tươi. Phải biết, liền lúc trước trong biển lôi đình cũng không gây thương tổn được Diệp Lâm mảy may, bây giờ lại bị khí này tường phá phòng ngự. Một mực thăm dò vào thời điểm, Diệp Lâm bàn tay đã triệt để thay đổi đến hoàn toàn thay đổi, nó bên trên huyết nhục tung bay, từng giọt máu tươi còn không có chảy ra liền bị cái này cao tốc giảm sóc khí lưu quấy thành phấn vụn. Có khả năng phá Diệp Lâm chân tiên phòng ngự, có thể nghĩ khí này tường uy lực đến cùng cường đại đến mức nào. Không có khả năng, khí này tường vì cái gì lợi hại như thế? Nhìn xem Diệp Lâm trên bàn tay huyết nhục giống như từng trương trang giấy đồng dạng bị tức tường không ngừng làm hao mòn mãi đến còn lại một bộ bạch cốt, Cô Độc Phong đầy mặt không dám tin. Khí này tường vì sao lại lợi hại như vậy? Diệp Lâm nhục thân phòng ngự hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua, đây chính là liền lôi hải đều không làm gì được nhân vật, vì cái gì bây giờ lại sẽ bị cái này cái gọi là khí tường bị thương thành bộ dáng như thế? Mà cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là rút tay ra cánh tay, đợi đến lại lần nữa nhìn thời điểm, liền nhìn thấy Diệp Lâm cánh tay phải bên trên đã không có nửa điểm huyết nhục, có chỉ có bạch cốt âm u, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Như vậy khí tường, sợ rằng không có người nào có khả năng đi vào đi. Nhìn xem Diệp Lâm cánh tay phải bên trên dần dần khôi phục huyết nhục, Cô Độc Phong cũng là sắc mặt khó coi nói, liền Diệp Lâm đều như vậy, lấy Diệp Lâm nhục thân phòng ngự đều chật vật như vậy. Vậy cái này Trung Châu đến cùng còn có ai có khả năng đi vào? Cái này Trung Châu, không đơn giản. Nhìn xem chính mình cánh tay phải bạch cốt bên trên bốc lên ngôi sao điểm hắc khí, Diệp Lâm nhíu mày nói. Cỗ khói đen này, tốt cảm giác quen thuộc. Chương 2899, con đường vô địch hoành độ hư không chi hải 1. Theo sau lưng ta. Diệp Lâm hướng về Cô Độc Phong lạnh giọng một câu về sau, trực tiếp lấy ra huyền hoàng vạn vật chung. Diệp Lâm lúc này cũng là hung ác tính tình đi lên, đều đi tới nơi này ngươi nói cho ta vào không được. Trong lúc nhất thời, huyền hoàng vạn vật chung tại Diệp Lâm đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, huyền hoàng nhị khí càng là tại Diệp Lâm quanh thân tạo thành một đạo nặng nề bình chướng đem Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong gắt gao bảo vệ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng càng là không cần tiền đồng dạng tràn vào huyền hoàng vạn vật chung bên trong. Đợi đến thời cơ đã đến về sau, Diệp Lâm liền mang Cô Độc Phong một bước bước vào trước mắt khí tường bên trong. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu lộ rõ ràng lực cản chạm mặt tới, cỗ này lực cản tựa như không cho hắn đi vào đồng dạng tại cực lực bài xích hắn. Bốn phía nặng nề đến cực điểm huyền hoàng nhị khí tại cái này khí lưu cọ rửa bên dưới cũng không ngừng phát ra trận trận nổ vang. Mà Diệp Lâm thì một tay nâng huyền hoàng vạn vật chung một bên chật vật hướng trong đó đi đến. Trong lúc nhất thời, hai người thân thể hoàn toàn biến mất tại hải vực bên trên, triệt để tiến vào khí này tường bên trong. Giờ phút này, hai người giống như cái kia biển cả bên trong một chiếc thuyền con đồng dạng nhỏ bé, tựa như sau một khắc liền bị vô tận hải sóng đập bay đồng dạng. Lực lượng thật là cường đại, đây quả thật là Trung Châu sao. Cô Độc Phong nhìn xem quanh thân huyền hoàng nhị khí tạo thành bình chướng tại những cái kia khí lưu phía dưới không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, sắc mặt càng là rung động đến cực điểm. Bình phong này cường đại đến mức nào hắn tự nhiên thấm sâu trong người, cho dù là hắn cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đánh vỡ. Mà tại này khí lưu trước mắt, phảng phất một tầng tờ giấy mỏng đồng dạng tùy tiện liền có thể xé nứt ra, nếu không phải Diệp Lâm một mực đang chống đỡ, đạo này bình chướng đã sớm nát. Hắn không thể tin được, nếu là hiện tại bình chướng vỡ vụn nghênh đón bọn họ sẽ là cái gì. Ta cũng tới. Cô Độc Phong cầm trong tay kiếm gỗ, hư không kiếm khí tạo thành một đạo kiếm khí bình chướng bám vào tại cái kia nặng nề bình chướng bên trên, vì nó lại lần nữa tăng thêm một phần lực lượng. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo nổ vang không dứt bên tai, tựa như bên ngoài có cái gì ác ma đồng dạng tại không ngừng vỗ bình chướng, muốn đem hai người bọn họ triệt để bóp chết ở chỗ này. Vượt qua lôi hải liền có thể gặp Trung Châu bình chướng, thế nhưng vì sao, còn có đạo này thử thách. Bằng vào chúng ta lực lượng đều gian nan như vậy, cái kia về sau người, lại có tư cách gì đi vào? Chẳng lẽ Trung Châu người đều như vậy yêu nghiệt hay sao? Trong lúc nhất thời, Cô Độc Phong cắn răng nói, liền hai người bọn họ vào một cái Trung Châu đều gian nan như vậy, cái kia để hậu nhân làm sao độ? Như vậy, tại Trung Châu bên trong thiên kiêu, chẳng lẽ đều là như vậy yêu nghiệt? Mê man, giờ khắc này, Cô Độc Phong thế giới quan tại cái này một khắc tựa như nhẹ nhàng bể nát. Thế nhưng Cô Độc Phong có thể sẽ không như thế nhận thua, nếu là liền điểm này đả kích đều không chịu nổi, hắn cũng sẽ không được vinh dự Bắc Châu đệ nhất thiên kiêu. Giang giác. Đột nhiên, một tia chớp thanh âm nổ vang, Diệp Lâm trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ máu huyết sắc lôi đình bay thẳng Diệp Lâm mặt mà đến. Cái gọi là bình chướng tại cái này huyết sắc lôi điểm phía trước yếu ớt tựa như một chiếc gương đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền bị này huyết sắc lôi đình đột phá phòng ngự, trực tiếp xuyên thủng Diệp Lâm thân thể. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm chỗ mi tâm xuất hiện một đạo nhỏ bé lỗ máu. Hư không sinh điện, ngươi không sao chứ? Đi tại Diệp Lâm sau lưng Cô Độc Phong tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, hắn càng là đầy mặt rung động ngữ khi ân cần nói. Không có việc gì, vấn đề nhỏ. Mi tâm lỗ máu sau đó một khắc triệt để khép lại, Diệp Lâm cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nói, may mắn vừa rồi một khắc này hắn phản ứng nhanh, che lại nguyên thần. Chương 2900, con đường vô địch hoành độ hư không chi hải 2. Cái này không hợp lý, tại sao lại có như thế thử thách? Cô Độc Phong quanh thân hư không kiếm khí không ngừng phun ra nuốt vào, từng đạo kiếm khí giống như thực chất đồng dạng bao vây lấy hai người. Không biết. Lại khó, ta cũng phải nhìn nhìn cái này sau lưng thế giới. Diệp Lâm giọng nói vô cùng kiên định, trên thế giới này, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho hắn lùi bước. Cho dù trước mắt đạo này khí tường, muốn để hắn biết khó mà lui, muốn để hắn lùi bước, càng là không thể nào. Hắn nhận định sự tình, liền không có làm không được. Đây là đạo tâm, thẳng tiến không lùi chi đạo tâm. Kiên định không thay đổi chi đạo tâm. Hai người cứ như vậy chẳng có mục đích tại khí lưu bên trong hành tẩu, tựa như tại cái kia nhảy múa trên lưỡi đao đồng dạng, hơi chút không chú ý liền sẽ thân tử đạo tiêu, hậu quả cực kỳ thảm trọng. Bất quá tựa như lời nói như vậy, đến đều đến rồi, không có khả năng cứ như vậy biết khó mà lui. Mà giờ khắc này, Trung Châu bên trong, một đỉnh núi bên trên tụ tập top 5 top 3 mấy thân ảnh. Hai tôn thanh niên, còn có ba vị trên người mặc váy đỏ, khuôn mặt giống như thiên đạo đích thân điêu khắc đồng dạng, chỗ mi tâm điểm màu đỏ liên hoa ấn ký, đi chân trần đạp ở mặt đất nữ tử. Bọn họ 5 người giờ phút này đều là sắc mặt rung động nhìn xem bầu trời xa xăm. Chỉ thấy bầu trời xa xăm mây đen dày đặc, trong đó càng là có từng đạo lôi đình hóa hình thành lôi long tại tầng mây bên trong hành tẩu, không ngừng phát ra trận trận gầm thét. Gầm thét thanh âm vang vọng đất trời, mà tại cái kia chỗ sâu hư không bên trong, càng là có từng đạo nứt ra khe hở vô căn cứ sinh ra, tựa như toàn bộ bầu trời đều muốn nứt ra đồng dạng. Mà tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong, loáng thoáng có thể thấy được hai thân ảnh bước đi liên tục khó khăn từng bước một hướng bên này đi tới. Cái này, hai người này đến cùng là ai? Trong đó một vị thanh niên bờ môi run nhẹ nhẹ nói, con người càng là giống như động đất đồng dạng, sắc mặt cực kỳ rung động. Chẳng lẽ là Trung Châu bên ngoài, đến từ mặt khác bốn châu thiên kiêu? Hoành độ hư không chi hải, đến cùng là ai lại có phách lực như thế? Đến cùng là cái nào châu vậy mà sinh ra như vậy tuyệt thế thiên kiêu? Ba nữ bên trong, đứng tại phía trước nhất nữ tử cũng là bờ môi nhấp nhẹ, tuyệt mỹ, khuôn mặt tràn đầy rung động. Trời ạ, hư không chi hải, đó là danh xưng liền Thái Ất Huyền Tiên đều muốn rơi một lớp ra địa phương, chẳng lẽ hai người kia là Thái Ất Huyền Tiên? Một vị khác thanh niên cũng là liên thanh mở miệng nói, một đôi mắt càng là nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước cái kia lôi đình bên trong hai thân ảnh. Không có khả năng, trung tâm vực chính là vạn tộc đại năng sáng tạo thế giới, chỉ có Trung Châu sinh ra thiên đạo, pháp tắc hoàn thiện, có điều kiện sinh ra Thái Ất Huyền Tiên. Bốn châu chi địa căn bản không có điều kiện kia sinh ra Thái Ất Huyền Tiên, cho dù lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại bốn châu chi địa bước vào Thái Ất Huyền Tiên. Mà còn, cho dù tinh hà hoàn vũ Thái Ất Huyền Tiên cũng là không có bất kỳ cái gì tư cách bước vào bốn châu chi địa. Vậy bây giờ liền chỉ có một cái khả năng, hai người này chính là bốn châu chi địa chân tiên thiên kiêu, vượt ngang vùng biển vô tận đi tới Trung Châu, càng là hoành độ hư không chi hải. Đứng ở phía sau cùng váy đỏ nữ tử ngữ khí rung động nói. Nghe nàng, mấy người còn lại càng thêm rung động. Chân tiên đỉnh phong, độ cứng hư không chi hải. Cái này từng chữ đều biết, vì cái gì tổ hợp lại với nhau cứ như vậy khiến người mê man đâu. Chờ xem bọn hắn có thể thành công hay không, nếu là thật sự có thể thành công, cái kia thật liền muốn phá lịch sử ghi chép, cái này hai người cũng đã có khả năng được ghi vào sử sách, tương lai tất nhiên dương danh Trung Châu. Chúng ta cũng thuận tiện có khả năng kết giao một phen. Một vị khác thanh niên mở miệng nói khẽ, những người còn lại cũng là cực kỳ đồng ý gật đầu. Chương 2901, con đường vô địch hoành độ hư không chi hải 3. Hoành độ hư không chi hải, đến cùng là trẻ con miệng còn hôi sữa vẫn là thật có thực lực, liền nhìn hai người này. Hư không chi hải, đó là được vinh dự chân tiên cấm địa địa phương, bình thường cho dù liền Thái Ất Huyền Tiên đều không dám tùy tiện đặt chân, bởi vì chỗ kia thực sự là quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Truyền ngôn cái kia chính là Trung Châu thiên đạo sinh ra chi địa. Ẩn chứa trong đó các loại rối loạn chi pháp tắc, vạn nhất một bước vào pháp tắc rối loạn chi địa, đến lúc đó cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng phải treo một lớp da, càng đừng đề cập chân tiên. Nếu là bọn họ hai người thật sự có thể sống mà đi ra hư không chi hải, cái kia thật là muốn dương danh toàn bộ Trung Châu. Nhớ ngày đó bọn họ đến Trung Châu thời điểm đều là tìm kiếm Trung Châu vách tường chỗ yếu nhất đánh vỡ trà trộn vào đến, đối với hai người trước mắt, bọn họ chỉ có thể nói một câu như bức. Địa phương nào không chọn, nhất định muốn tuyển chọn cứng rắn nhất, chỗ nguy hiểm nhất. Mà giờ khắc này, không biết chút nào Diệp Lâm cùng cô độc phong hai người ngay tại đau khổ hành tẩu tại hư vô bên trong. Không được, tiên lực của ta hao hết. Một mực toàn lực chuyển vận cô độc phong cuối cùng cũng là không chống nổi, cho dù hắn tiên lực số lượng dự trữ là bình thường chân tiên tu sĩ mấy chục hơn trăm lần, nhưng cũng có hao hết một khắc này. Một mực liên tục không ngừng toàn lực chuyển vận. Cho dù là hắn cũng chịu không được. Ngươi nghỉ ngơi, ta đến đỉnh. Diệp Lâm nói xong, càng là bước ra một bước, trong lúc nhất thời tăng lớn tiên chuyển lực lượng chuyển vận. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm bên trong đan điền tòa kia tinh hà hoàn vũ phiên bản thu nhỏ ngay tại thần tốc vận chuyển, càng là có liên tục không ngừng tiên chuyển lực lượng phun tuôn ra mà ra. Trên tay phải huyền hoàng vạn vật chung càng là cực tốc xoay tròn, từng đạo huyền hoàng chi khí không cần tiền đồng dạng phun ra. Diệp Lâm một bên hành tẩu, hai mắt một bên không ngừng liếc nhìn, tìm kiếm phương hướng. Mà sau lưng cô độc phong thì lấy ra một đống lớn tiên thạch bắt đầu hấp thu, từng đạo nồng hậu dày đặc đến cực điểm tiên khí tràn vào hắn bên trong kinh mạch, đến cuối cùng, toàn bộ hội tụ ở bên trong đan điền. Ngẩng. Đúng lúc này, nơi xa phần cuối vang lên một đạo viễn cổ du dương tiếng long ngâm, đạo này tiếng long ngâm càng là chấn Diệp Lâm tâm thần hoảng hốt. Phía trước hư không đều tại rừng không ngừng run rẩy, từng đạo huyết sắc lôi đình không ngừng vỗ Diệp Lâm thân thể, tại Diệp Lâm thân thể bên trên lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình tổn thương. Diệp Lâm giờ phút này cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn đã toàn lực tại duy trì huyền hoàng vạn vật chung, căn bản không có bất kỳ cái gì thủ đoạn chống cự những này huyết sắc lôi đình. Huống chi, có khả năng tùy tiện phá chính mình phòng ngự huyết sắc lôi đình cũng không phải chính mình có thể tùy ý ngăn cản. Bây giờ có khả năng lựa chọn, cũng chỉ có dùng nhục thân ngạnh kháng. Từng đạo nỗi đau xé rách tim gan cảm giác không ngừng kích thích Diệp Lâm tâm thần, Diệp Lâm cũng chỉ có cắn răng kiên trì. Có Diệp Lâm ở phía trước ngăn lại tất cả, sau lưng cô độc phong cũng có thể một lòng một ý bắt đầu khôi phục, hoàn toàn tiến vào khôi phục trạng thái, hắn căn bản không biết thời khắc này Diệp Lâm tại đối mặt như thế nào hoàn cảnh. Ngẩng. Lại là một đạo tiếng long ngâm vang lên, Diệp Lâm nguyên thần không ngừng lắc lư, trong thức hải đạo kia phiên bản thu nhỏ nguyên thần thân thể bên trên càng là xuất hiện từng đạo nhỏ bé khe hở. Chết tiệt, đây rốt cuộc là chỗ nào? Chẳng lẽ hôm nay ta muốn chết ở đây địa hay sao? Diệp Lâm giờ phút này toàn thân hoàn toàn không có một chỗ song địa phương tốt, khắp nơi có thể thấy được đều là chói mắt kinh tâm vết thương, máu tươi càng là không cần tiền đồng dạng chảy xuôi. Diệp Lâm giờ phút này cũng là nhịn không được nội tâm mắng thầm, bọn họ đến cùng đến cái nơi quái quỷ gì, vậy mà như thế hung hiểm. Cho dù lấy hắn thực lực giờ phút này cũng lại có chút miễn cưỡng. Chương 2902, con đường vô địch hoành độ hư không chi hải 4. Mà Diệp Lâm không biết là, mỗi một đạo huyết sắc lôi đình tại quay đánh vào hắn thân thể bên trên lưu lại vết thương về sau, tại cái kia vết thương bên trong sẽ tuôn ra vô tận sinh cơ chữa trị vết thương của hắn. Dùng cái này lặp đi lặp lại, vậy mà làm cho hắn nhục thân lực lượng ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác mạnh lên. Bất quá giờ phút này một lòng chỉ vì chống cự trước mắt hung hiểm Diệp Lâm căn bản không có chú ý. Nguyên thần giờ phút này cũng bị trọng thương. Nếu là cái kia tiếng long ngâm lại đến một đạo, ta chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Diệp Lâm trong đầu bên trong không ngừng phân tích thời khắc này hung hiểm, hiện tại liền hắn nguyên thần đều xuất hiện đạo đạo nứt ra khe hở, hiển nhiên đã trọng thương, nếu là cái kia quỷ dị tiếng long ngâm lại đến một đạo, hắn cũng chịu không được. Giờ phút này, bọn họ tựa như đã đi vào tuyệt địa. Bảo vệ ta đạo tâm, bảo vệ thân thể của ta, bảo vệ tâm thần ta. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nhẹ giọng ngâm tụng nói. Sau một khắc, Diệp Lâm lòng bàn chân bộc phát ra một đạo xưa nay chưa từng có cường đại đạo vận, đạo này vận trong lúc nhất thời tạo thành một đóa màu vàng hoa sen vàng đem Diệp Lâm cùng cô độc phong trực tiếp bao bao ở trong đó. Mà giờ khắc này, vô luận ngoại giới huyết sắc lôi đình làm sao đập, đều mảy may dung chuyển không được cái này hoa sen vàng. Ngôn xuất pháp vì, đây chính là ngôn xuất pháp vì, vừa rồi Diệp Lâm ba nói phía dưới. Làm cho hư không đạo vận chấn động tạo thành như thế dị tượng. Bất quá tất cả đều là có đại giới, tựa như hiện tại, Diệp Lâm sắc mặt bắt đầu thay đổi đến vô cùng suy yếu, vừa rồi cái kia ba nói tựa như tại trong khoảnh khắc liền đem hắn rút khô đồng dạng, hắn hiện tại càng là trong cơ thể một chút xíu tiên chuyển lực lượng cũng không có. Giờ phút này, Diệp Lâm đan điền tòa kia phiên bản thu nhỏ tinh hà hoàn vũ càng là không ngừng phun ra nuốt vào ra tiên chuyển lực lượng bổ dưỡng Diệp Lâm toàn thân. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, cái này đạo pháp cũng chỉ có thể đỉnh ở một thời gian ngắn mà thôi. Nhìn xem bốn phía màu vàng sen vách tường Diệp Lâm cũng là biết thời khắc này tình huống, môn xuất pháp vì nói cho cùng cũng chỉ là một đạo pháp mà thôi. Nó cũng không phải là vạn năng, chỉ là dùng chính mình tiên chuyển lực lượng hiển hóa ra ngoài đồ vật mà thôi. Nói cho cùng thời gian vẫn là có hạn. Nhìn phía sau khí tức thay đổi đến càng ngày càng mạnh cô độc phong. Diệp Lâm cũng là trong lúc nhất thời không thể làm gì. Liền hắn bây giờ đều lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cô độc phong càng là không có biện pháp gì. Căn cứ hắn vừa rồi chỗ xem, khoảng cách chân chính thoát khỏi nơi này, còn có trọn vẹn vạn dặm chi địa. Vạn dặm chi địa đặt ở trước đây cũng bất quá tâm niệm vừa động mà thôi, mà bây giờ, cái này vạn dặm chi địa liền tựa như cái kia vượt không qua đi lạch trời đồng dạng. Hoa sen vàng, tốt cường đại đạo vận lực lượng. Bất quá đây cũng chỉ là nhiều chi chống một chút thời gian mà thôi. Một mực mật thiết quan tâm Diệp Lâm hai người mấy người giờ phút này vậy mà quan tâm nói, bọn họ giờ phút này cũng bị Diệp Lâm tác động một khắc này băng lãnh nội tâm. Hoành độ hư không chi hải, đây là cỡ nào hành động vĩ đại. Không hề nghi ngờ, bọn họ ngay tại kiến thức một cái kỳ tích phát sinh. Bất quá bây giờ, cái này kỳ tích có vẻ như phát sinh một điểm ngoài ý muốn. Mặc dù bọn họ không biết dùng biện pháp gì dẫn đến giờ phút này tạm thời thoát ly nguy hiểm, thế nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Ra không được, đến cuối cùng sẽ trực tiếp bị hư không chi hải nghiền chết. Nếu không chúng ta giúp một chút bọn hắn đi. Ba nữ bên trong, tuổi tác nhỏ nhất nữ tử bờ môi khinh động lên tiếng nói, nàng hai mắt bên trong tràn đầy lo lắng, một đôi tay càng là nắm thật chặt ở trước ngực. Làm sao giúp, hư không chi hải chúng ta liền tới gần đều làm không được, cái kia hai vị thực lực rõ ràng đã xa xa vượt qua chúng ta. Bọn họ hiện nay đã ở vào hư không chi hải trung tâm nhất, chúng ta cũng vô pháp đến nơi đó. Tuổi tác lớn nhất nữ tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Chương 2903, con đường vô địch hoành độ hư không chi hải 5. Đến bây giờ, Diệp Lâm thực lực của hai người đã triệt để khuất phục bọn họ cũng muốn giúp Diệp Lâm, nếu là hiện tại giúp, không hề nghi ngờ, quan hệ là đánh xuống. Bọn họ cũng muốn cùng Diệp Lâm như thế thiên kiêu kết giao, thế nhưng hiện tại vấn đề là, không có cách nào a. Bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì năng lực tiến vào hư không chi hải a. Diệp Lâm hai người có khả năng tại hư không chi hải kiên trì lâu như vậy, đã là kỳ tích, bọn họ cũng không có thực lực này. Sợ rằng liền biên giới chi địa đều không có tới gần liền sẽ bị đánh bay. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, đúng, chúng ta thế nhưng là ngay tại mắt thấy một cái kỳ tích phát sinh, cái này nếu là truyền bá ra ngoài, kiếm lớn a. Đứng tại phía trước nhất thanh niên không biết nghĩ đến cái gì. Dứt khoát kiên quyết từ trong ngực lấy ra một viên ném ảnh thạch bắt đầu thu lại cảnh tượng trước mắt. Ném ảnh thạch, chính là một loại đặc thù tảng đá, là thiên địa sinh ra kỳ vật, vật này cũng không có bao nhiêu thưa thớt, cho nên không hề chân quý. Nó đặc điểm lớn nhất chính là có khả năng bảo trì một đoạn thời khắc hình ảnh, đem một đoạn thời khắc hình ảnh thu vào trong đó, sau đó có khả năng đem hình tượng này bảo trì thời gian rất lâu. Mà còn nếu là lại tìm được một viên ném ảnh thạch, vậy liền có khả năng đem hình tượng này cùng hưởng đến một viên khác ném ảnh thạch bên trong. Mà trước mắt, bọn họ ngay tại mắt thấy một cái kỳ tích phát sinh, nếu là kỳ tích phát sinh, một đoạn này hình ảnh nhất định có thể bán không ít tiền. Cho dù đến cuối cùng thất bại, cái kia cũng có thể bán không ít tiền, dù sao sông sáo hư không chi hải, chỉ như vậy một cái chủ đề liền có thể giá trị rất nhiều tiền. Nhìn xem thanh niên như vậy kỳ hoa động tác, mấy người khác cũng chỉ là đầy mặt bất đắc dĩ cũng không có tiến lên ngăn cản, dù sao nhân gia làm cái gì đó là nhân gia tự do, bọn họ cũng không có quyền can thiệp. Hư không chi hải, Diệp Lâm cũng cuối cùng nghĩ đến biện pháp. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có như thế một đạo biện pháp, nếu là ngươi đều chịu không được, vậy ta Diệp Lâm lần này, nhận mệnh. Diệp Lâm mới vừa nói xong, bốn phía hoa sen vàng vách tường liền xuất hiện đạo đạo kinh khủng vết rách, mà xuống một khắc. Cái này màu vàng sen vách tường ầm vang bạo tạc, trở thành đầy trời mảnh vỡ. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm vô cùng bình tĩnh từ trên bả vai cầm xuống một cái lọ màu đen bên trên thế nhưng là vẽ đạo đạo thần bí đường vân, mà bình sứ bản thân thì tản ra vô cùng nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí. Diệp Lâm, người vậy mà muốn như vậy đối ta tiên sư bố chứ? Diệp Lâm bên tai trong phút chốc liền vang lên thôn thiên ma quán cái kia không có tận cùng chửi đồng âm thanh, mà Diệp Lâm thì tựa như không nghe thấy đồng dạng tự mình đem thôn thiên ma quán ném đỉnh đầu. Oanh! Chỉ nghe một đạo nổ vang vang lên, thôn thiên ma quán bộc phát ra một đạo thông thiên triệt địa huyết sát chi khí, nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí đem Diệp Lâm cùng cô độc phong bao ở trong đó, sau đó hóa thành một đạo huyết quang tại hư không chi hải bên trong không ngừng tán loạn. Đến mức cái gọi là huyết sắc lôi đình, trực tiếp bị thôn thiên ma quán không lưu tình chút nào nghiền nát. Nguyên bản đối với Diệp Lâm đến nói uy lực cực lớn đủ để tùy tiện trọng thương hắn huyết sắc lôi đình tại thôn thiên ma quán trước mặt chẳng phải là cái gì, chỉ là một cái đối mặt liền bị ép thành phấn vụn. Ta liền biết ngươi giấu không ít. Thấy cảnh này, Diệp Lâm mở miệng cười nói. Hắn liền biết thôn thiên ma quán người này không đơn giản, một tôn thái ất kim tiên kèm thân chí bảo, lại há có thể đơn giản. Tại nhìn đến thôn thiên ma quán như vậy đại phát thần uy về sau, Diệp Lâm nội tâm cũng là buông lỏng. Diệp Lâm, tử đạo hữu bất tử bần đạo, thời khắc mấu chốt ngươi vậy mà đem ta bán, uổng chúng ta mấy vạn năm giao tình. Thôn Thiên Ma Quán càng là phẫn nộ mở miệng nói. Chớ nhìn hắn bây giờ đại phát thần uy, hao phí thế nhưng là hắn những năm này tân tân khổ khổ để giành được đến bản nguyên chi lực a, cả ngày bất ăn bất mặc tiết kiệm đến bản nguyên chi lực tại cái này một khắc càng là không cần tiền đồng dạng tùy ý. Hắn đau lòng a, giờ khắc này, phảng phất tâm muốn vỡ vụn. Chương 2904, con đường vô địch xông ra hư không chi hải. Tân tân khổ khổ tích lũy vốn liếng tại cái này một khắc tiêu xài sạch sẽ, phòng người nào nhìn đều phải chảy xuống ba cân nước mắt a. Mà Diệp Lâm thì không có đi quản những này, Thôn Thiên Ma Quán đối với mình còn giấu bao nhiêu chính mình không thể nào biết được, hiện tại phun ra một chút cũng chưa chắc không thể. Nếu không được đến cuối cùng chính mình bồi thường trở về chính là. Diệp Lâm đạo hiếu, ngươi bảo vật này, hảo hảo. Hảo hảo lợi hại. Nhìn xem bốn phía bao vây lấy chính mình một tầng nhàn nhạt máu màn sáng màu đỏ, lại nhìn xem đỉnh đầu Thôn Thiên Ma Quán. Cô Độc Phong nuốt ngụm nước bọt trong thời gian ngắn thực sự là tìm không được cái gì hơi tốt miêu tả lý do. Mà đối với cô Độc Phong cảm khái, Diệp Lâm cũng chỉ là không có để ý tới, mà là hung hăng nhìn về phía trước. Phía trước, hư không sinh lôi, huyết sắc lôi đình càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt quấn quanh ở hư không bên trong, để người trong lúc nhất thời không khỏi tê cả da đầu. Mỗi một đạo huyết sắc lôi đình đều đủ để tùy tiện xé nứt ra Diệp Lâm phòng ngự. Đem Diệp Lâm trọng thương đồ vật. Nhưng hôm nay cho dù bọn họ lại thế nào cố gắng như thế nào cũng không phá được Thôn Thiên Ma Quán sở thiết hạ phòng ngự. Cái này, đây là phát sinh cái gì? Một mực quan tâm Diệp Lâm hai người trạng thái ba nữ hai nam giờ phút này sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Nguyên bản sắp vẫn lạc Diệp Lâm hai người đột nhiên bị một cái huyết sắc bình sứ cứ thế mà che chở hư không chi hải bên trong ngang dọc. Mà còn tốc độ còn cực nhanh. Nhìn tốc độ này, sợ rằng không bao lâu nữa liền sẽ đột phá hư không chi hải, cái này trực tiếp đem bọn họ khiếp sợ đã tê dần. Cái kia huyết sắc bình sứ đến cùng là cái gì? Đến cùng là cái gì chí bảo? Vậy mà như thế lợi hại? Dùng ném ảnh thạch thu lại hình ảnh nam tử giờ phút này bờ môi buông lỏng nói, nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy hắn cầm ném ảnh thạch tay ngay tại run nhẹ nhẹ. Không biết, ta chỉ biết là cái kia huyết sắc bình sứ rất lợi hại. Thế đứng phía sau hắn thanh niên lắc đầu mở miệng nói, cái này khiến tay cầm ném ảnh thạch thanh niên quay người hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, bình này từ lợi hại hay không chính mình có thể không biết sao. Lần này bọn họ có lẽ thật sự có thể hoành độ hư không chi hải, cho dù mượn bảo vật, đó cũng là hoành độ hư không chi hải, bọn họ muốn thành danh. Đứng tại phía trước nhất nữ tử nhẹ giọng mở miệng nói, giờ khắc này, Diệp Lâm hai người thật muốn thành danh. Vừa tới Trung Châu liền dương danh. Đây chính là vô số thiên kiêu tha thiết ước mơ cơ hội a. Dù sao vô số đã từng tại bốn châu phong quang vô hạn thiên kiêu tại đi tới Trung Châu về sau ngược lại thường thường không có gì lạ, chờ những này cái gọi là thiên kiêu đi tới Trung Châu về sau mới sẽ phát hiện chính mình là bao nhiêu nhỏ bé. Mà bây giờ, hai người trước mắt Trà Minh Tiền là từ bốn châu mà đến, vừa tới liền dương danh Trung Châu, bực này đãi ngộ cũng chỉ có bọn họ. Mau nhìn, bọn họ đi ra. Lúc này, đứng ở phía sau cùng nữ tử đưa ra trắng tinh như ngọc bàn tay chỉ về đằng trước hư không chi hải hưng phấn hét lớn, phảng phất so với mình xông ra hư không chi hải còn cao hứng hơn. Nghe vậy mọi người cùng nhau nhìn, chỉ thấy nơi xa, đầy trời lôi đình bên trong mây đen không ngừng thay đổi, từng đạo hoàn toàn do lôi đình ngưng tụ mà thành cự long đang không ngừng gào thét. Hoàn toàn giống như một phương diệt thế tình cảnh. Mà tại như vậy diệt thế tình cảnh bên trong, một đạo huyết mang từ trong đó cứ thế mà giết ra một đường máu, huyết mang tốc độ cực nhanh trực trùng vân tiêu. Cuối cùng, huyết mang đi tới trên trời cao. Đi ra. Diệp Lâm nhìn xem bốn phía thiên địa thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng là đi ra, lần này kém chút liền chơi lớn rồi. Nãi nãi ngươi có thể đi ra toàn bộ nhờ tiểu gia, nếu là ngươi không cho ta một hợp lý bản giao, tiểu gia cùng ngươi không đội trời chung. Chương 2905, con đường vô địch tử vân. Đợi đến an toàn về sau, Thôn Thiên Ma Quán đối với Diệp Lâm không chút khách khí nổi giận mắng, cái này một lần, đem hắn trên vạn năm tích lũy toàn bộ hóa thành một khi, cái này để hắn làm sao không giận. Lần sau cho ngươi bù lại, cả gốc lẫn lãi cho ngươi bù lại. Nhìn xem phẫn nộ trạng thái bên trong thôn thiên ma quán, Diệp Lâm Liên Thanh bắt đầu trấn an nói. Thật. Thôn thiên ma quán ánh mắt tràn đầy hoài nghi, cái kia tràn đầy giọng nghi ngờ càng là biểu đạt hắn thời khắc này nội tâm suy nghĩ. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Diệp Lâm đối với thôn thiên ma quán truyền âm nói, mà một mực tại Diệp Lâm trên bả vai thôn thiên ma quán lúc này nhưng không có âm thanh. Xác thực a, cái này vạn năm qua, Diệp Lâm xác thực không có lừa qua chính mình, mà thôi, liền lại tin hắn một lần. Nhìn thấy thôn thiên ma quán không có tiếng vang về sau, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi, trấn an xuống liền tốt. Dù sao lần này là chính mình vô lễ trước, không thông qua thôn thiên ma quán đồng ý có tự mình làm như vậy, bị mắng một trận chính mình cũng là lý giải. Đây chính là Trung Châu sao, pháp tắc như vậy hoàn thiện, nơi đây tất nhiên có Thái Ất Huyền Tiên đại năng. Mà đứng sau lưng Diệp Lâm Cô Độc Phong thì không có chú ý tới Diệp Lâm cùng thôn thiên ma quán, dù sao hai người đều là truyền âm, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phát giác. Mà hắn giờ phút này ngay tại cảm khái nơi đây pháp tắc, Trung Châu pháp tắc vô cùng hoàn thiện, liền cùng cái kia tinh hà hoàn vũ đồng dạng, như vậy hoàn thiện pháp tắc tất nhiên có Thái Ất Huyền Tiên đại năng tồn tại. Thái Ất Huyền Tiên sao? Diệp Lâm tinh tế cảm thụ không gian bên trong trôi qua lực lượng pháp tắc, lập tức đột nhiên nhìn hướng nơi xa thương khung chỗ sâu, vừa rồi hắn vậy mà tại nơi này phát giác được một cỗ đạo khí tức. Cỗ khí tức này, cũng chỉ có thiên đạo mới có. Đây cũng là mang ý nghĩa, nơi đây vậy mà sinh ra thiên đạo, một chỗ người làm chi địa sinh ra thiên đạo. Đã có thiên đạo tồn tại, cái kia nơi đây pháp tắc như vậy hoàn thiện cũng liền không thế nào kỳ quái. Siêu. Đúng lúc này, chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió lên, nơi xa chân trời xuất hiện mấy đạo lưu quang đang theo bên này mà đến, mỗi một đạo lưu quang đều mang vô cùng nồng đậm áp lực, chỗ qua địa, cho dù liền trên mặt đất đều cỏ cây đều muốn gập lưng cúi đầu. Ồ, vừa tới Trung Châu liền có khung đánh. Cô Độc Phong lông mày nhíu lại nhìn hướng nơi xa, một cái thường thường không có gì lạ kiếm gỗ xuất hiện tại trong tay, nội tâm loáng thoáng có một cỗ kích động. Hắn cũng chính muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là Trung Châu Thiên Kiêu đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Từ khi nghe Diệp Lâm lời nói về sau, buông xuống nên thả xuống, từ bỏ nên lưng đeo, hắn lập tức cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm. Trước nay chưa từng có dễ chịu, hắn giờ phút này mới tính là chân chính vì chính mình mà sống, hắn cuối cùng nếm đến tự do cảm giác, ngửi thấy tự do không khí. Tự thân cũng không tại hướng lấy trước như vậy trầm mặc, mà là thay đổi đến có mấy phần thoải mái chi ý, có mấy phần tiêu dao tự tại cảm giác. Đạo hữu không cần như vậy, chúng ta cũng không phải tìm đạo hữu phiền phức. Người còn chưa tới, âm thanh trước đến. Chỉ nghe thấy một trận êm tai vô cùng âm thanh truyền vào hai người trong tai, sau một khắc, hai nam ba nữ vững vững vàng vàng đứng tại Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong phía trước. Mà đứng tại phía trước nhất nữ tử thì câu lên môi đỏ lộ ra một vệt tiểu ý nói khẽ. Tiểu nữ tử Tử Vân, tại chỗ này gặp qua hai vị đạo hữu. Đứng tại phía trước nhất Tử Vân đưa ra ngọc thủ của mình nhẹ nhàng thi lễ nói khẽ, âm thanh thanh thúy vô cùng, như có một loại ma lực đồng dạng nối thẳng tâm linh. Tử Tân, gặp qua hai vị đạo hữu. Tử Lam, gặp qua hai vị đạo hữu. Còn lại hai nữ cũng cùng nhau báo ra chính mình danh tự nói khẽ. Chương 2906, con đường vô địch ba tỷ muội. Ồ, tại hạ Cô Độc Phong, gặp qua ba vị tiên tử. Nhìn thấy ba vị nữ tử xác thực không có ác ý còn như vậy nho nhã lễ độ, Cô Độc Phong cũng làm sắp kiếm gỗ treo ở bên hông mình khom lưng đáp lễ. Diệp Lâm, gặp qua ba vị tiên tử. Diệp Lâm gật gật đầu nói khẽ. Hai vị đạo hữu từ đâu mà đến? Xem như ba nữ bên trong đại tỷ đầu, Tử Vân trước tiên mở miệng dò hỏi. Nhất là tại phát giác được Diệp Lâm quanh thân cái kia nhàn nhạt khí tức hủy diệt về sau, hai mắt bên trong càng là hiện lên vẻ khác lạ. Chúng ta đến từ Bắc Châu. Diệp Lâm nói xong, liền cảm giác tối tăm bên trong luôn có một đạo đồ vật tại tập trung vào chính mình, cái này để chính mình nội tâm dâng lên một cỗ bực bội cảm giác. Vì vậy hai mắt tại hư không bên trong không ngừng tìm kiếm, loại này bị vật gì đó để mắt tới cảm giác, rất phiền. Mà tìm, Diệp Lâm ánh mắt cuối cùng lưu lại ở phía xa một tên thanh niên trong tay màu trắng trên tảng đá. Đạo hữu, đây là ném ảnh thạch, dùng để vừa rồi ghi chép chuyện các ngươi làm, ta cái này liền ngừng nó. Tại phát giác được Diệp Lâm ánh mắt về sau, thanh niên toàn thân lập tức tóc gáy dựng lên, tim đập cùng càng là chậm nửa nhịp. Thật là khủng khiếp ánh mắt. Không đợi hắn điều tiết tự thân, liền lập tức cười mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Biết nguyên nhân về sau Diệp Lâm cái này mới thu hồi ánh mắt. Phát giác được đạo kia đáng sợ ánh mắt biến mất, thanh niên nội tâm cái này mới vô cùng thở dài một hơi, lập tức liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thu hồi ném ảnh thạch. Tất nhiên vị đạo hữu này không có tính toán, vậy liền ngầm thừa nhận hắn có thể truyền bá đi. Nguyên lai là Bắc Châu đạo hữu vừa rồi chuyện làm, để tiểu nữ tử thật là bội phục. Khi nghe đến Diệp Lâm hai người đến từ Bắc Châu về sau, Tử Vân ba người càng là đầy mặt kinh ngạc. Ba người các nàng đi tới Trung Châu đã sớm có vạn năm lâu, thế nhưng tại đi tới Trung Châu phía trước liền biết Bắc Châu tình hình, danh xưng bốn châu bên trong yếu nhất thế một chỗ. Liền tuyệt đỉnh thiên kiêu đều số lượng vô cùng thưa thớt, loại kia địa phương, làm sao có thể sinh ra như vậy thiên kiêu? Chẳng lẽ cái này vạn năm thời gian bên trong, Bắc Châu lại phát sinh cái gì to lớn biến hóa hay sao? Vừa rồi làm ra chi địa. Cô Độc Phong nghi hoặc mở miệng nói, chính mình vừa rồi làm cái gì, lại có thể để cái này Trung Châu thiên kiêu bội phục. Dù sao hắn cũng là lần đầu tiên đến Trung Châu, trong đầu bên trong cố định tư duy còn giữ lại tại, Trung Châu thiên kiêu tùy tiện kéo đi ra một vị đều đủ để tại bốn châu chi địa đi ngang. Mà có thể làm cho trước mắt Trung Châu thiên kiêu đều vô cùng bội phục sự tình, là cái gì? Đạo hữu vừa rồi hoành độ hư không chi hải, để chúng ta thật là bội phục. Hư không chi hải, đây chính là danh xưng Thái Ất Huyền Tiên cứng rắn độ cũng muốn rơi lấp ra địa phương. Không đợi Tử Vân mở miệng, ba nữ bên trong tuổi tác nhỏ nhất Tử Lam lập tức mở miệng nói. Hư không chi hải. Nghe đến cái này quen thuộc lại xa lạ bốn chữ, cô Độc Phong trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc. Chính mình trước đi hư không chi táng lại vào hư không chi hải, khá lắm, cùng hư không hai chữ không qua được đúng không? Ồ, còn mời đạo hữu tinh tế nói đến. Ngươi không biết. Mấy hơi về sau, hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, cô Độc Phong cùng Diệp Lâm có chút im lặng. Khá lắm, nguyên lai bọn họ địa phương nào đều không đi, mà lại chọn lấy một cái khó khăn nhất địa phương. Cô Độc Phong hiện tại thật là càng ngày càng bội phục Diệp Lâm, Diệp Lâm người này trên thân như có một tầng mê vụ bao khỏa đồng dạng, để người mãi mãi đều đoán không được hắn bước kế tiếp sẽ lấy ra hoặc là sẽ làm ra cái gì kinh người sự tình tới. Danh xưng liền Thái Ất Huyền Tiên đều muốn rơi lấp ra địa phương, Diệp Lâm vậy mà cứ thế mà mang theo hắn chạy ra. Chương 2907, con đường vô địch giao Long Vương. Lại lần nữa hồi tưởng, hắn nội tâm đều sẽ kiêng kỵ vạn phần, lần này may mắn có Diệp Lâm tại, nếu là không có Diệp Lâm, chính mình khả năng còn chưa tới Trung Châu trước hết một bước chết tại bên trong hư không chi hải. Nguyên lai là dạng này a. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, Diệp Lâm mới chợt hiểu ra, trách không được ép đến chính mình không thể không lấy ra thôn thiên ma quán đến ứng đối, nguyên lai nơi đây đối với Trung Châu tu sĩ đến nói, chính là một lớn tuyệt địa. Lần này để Diệp Lâm càng thêm hiếu kỳ thôn thiên ma quán phẩm giai, người này đến cùng là cái gì đẳng cấp đồ vật, vậy mà như thế lợi hại. Đối với thôn thiên ma quán phẩm giai, một mực là bí mật, dù sao liền Diệp Lâm đều không rõ ràng. Tại Diệp Lâm nội tâm, thôn thiên ma quán thấp nhất cũng phải là cái đạo khí. Bất quá nghĩ như vậy cũng không thích hợp, dù sao nhất thống tinh hà hoàn vũ nhân hoàng bội kiếm cũng là mới hạ phẩm đạo khí. Cái kia thôn thiên ma quán chủ nhân thôn thiên ma quân không có khả năng so nhân hoàng còn muốn cường a. Tiểu tử, đừng suy nghĩ, chờ ngươi đến cảnh giới kia, tự nhiên sẽ biết, ngươi bây giờ nên nghĩ, là như thế nào bồi thường ta. Đột nhiên, thôn thiên ma quán tựa như biết Diệp Lâm suy nghĩ trong lòng đồng dạng lần lượt truyền âm nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nội tâm buồn cười không được, cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi cái này suy nghĩ. Hai vị đạo hữu, chúng ta ba tỷ muội đến từ Tử Tiêu Thiên Cung, lần này phụng mệnh xuống núi chém giết một đầu chân tiên đỉnh phong giao Long Vương, vừa rồi vì quan sát hai vị đạo hữu hoành độ hư không chi hải mà chậm trễ. Mà hai vị đạo hữu cũng là lần đầu tiên tới đây Trung Châu, đối với Trung Châu chi địa chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên, hai vị đạo hữu nếu là không chê, có thể cùng tiểu nữ tử cùng nhau tiến lên, đường xá bên trong tiểu nữ tử cũng có thể là hai vị đạo hữu giảng giải một cái Trung Châu đại khái phân bố cùng với cách cục. Chờ chém giết giao Long Vương về sau, chúng ta ba tỷ muội có thể mang hai vị đạo hữu tiến về Tử Vân Thánh Thành. Nhìn trước mắt hai người, Tử Vân nội tâm tâm tư lưu chuyển mở miệng nói. Ta không có ý kiến. Cô Độc Phong cái thứ nhất xua tay nói, dù sao cũng là lần đầu tiên đến Trung Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà còn nữ tử trước mắt cũng là thức thời, đều là chân tiên đỉnh phong tu sĩ, mở miệng một tiếng tiểu nữ tử, đem chính mình thân phận kéo không chỉ một bậc. Đáp ứng dù sao đối với chính mình cũng không có hại. Cũng có thể. Suy tư một lát Diệp Lâm mở miệng nói. Quá tốt rồi, hai vị đạo hữu, lúc không chờ người, chúng ta cái này liền xuất phát làm sao? Nhìn thấy hai người đáp ứng, Tử Vân nội tâm một trận vui vẻ nói. Mà sau lưng hai nữ hai mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, đại tỷ không hổ là đại tỷ. Giao Long Vương, tên kia nhìn như là chân tiên đỉnh phong tu vi, trên thực tế trong cơ thể ẩn chứa một tia thần long huyết mạch, chiến lực cường hoành vô cùng, cho dù ba người các nàng đều không có 100% nắm chắc cầm xuống. Mà bây giờ, tam tỷ dăm ba câu ở giữa liền lôi kéo được hai vị tuyệt thế thiên kiêu, cái này để các nàng nội tâm làm sao không thích. Trước mắt hai vị này thoạt nhìn liền so sau lưng hai vị này đáng tin cậy nhiều. Giao Long Vương, lần này xem ngươi làm sao diễu võ dương oai. Tuổi tác nhỏ nhất Tử Lam nội tâm oán hận nói, lần này bọn họ ngũ đại thiên kiêu liên thủ, còn cũng không tin không trấn áp được ngươi một tôn nho nhỏ Giao Long Vương. Tử Vân, ngươi có ý tứ gì? Nghe nói như thế, sau lưng hai vị thanh niên sắc mặt lập tức có chút khó coi. Chúng ta bây giờ chính thức cùng hai vị giải trừ thuê quan hệ, đến mức lúc trước bàn giao tiền đặt cọc liền tặng cho các ngươi. Tử Vân sắc mặt dần dần thay đổi đến lạnh lùng, nàng quay người nhìn hướng trước mắt hai vị thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi làm như thế, muốn cho chúng ta một cái giải thích hợp lý à? Huống hồ, chúng ta lại không có vi phạm bất luận cái gì ước định. Chương 2908, con đường vô địch kinh biến. À, cùng nhau đi tới, ngươi dám nói các ngươi hai cái không có bất kỳ cái gì ý nghĩ sao? Trên đường đi, mỗi đi một đoạn lộ trình các ngươi liền sẽ lưu lại một vật, ta nếu là đoán không lầm, đây là một loại nào đó ấn ký A. Mục đích đúng là vì là người nào đó chỉ rõ phương hướng A. Tử Vân nói xong, trong tay xuất hiện từng khỏa hòn đá màu tím hiện ra lăng hình, mà đỉnh cao nhất thì có một viên ngôi sao năm cánh không ngừng lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nhìn xem Tử Vân trong tay từng khỏa hòn đá màu tím, phía trước nhất thanh niên sắc mặt dần dần thay đổi đến khó coi, mà phía sau thanh niên thì hai mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Nguyên bản ta cũng không muốn cùng ngươi bọn họ nhanh như vậy vạch mặt, thế nhưng hiện tại vừa vặn gặp phải Diệp Lâm hai vị đạo hữu, ta ba người cũng không dùng đến các ngươi. Hai vị là hiện tại lăn, vẫn là chờ ta ba tỷ muội xuất thủ. Tử Vân nói xong, ba nữ trên thân cùng nhau bộc phát ra vô cùng kinh khủng chi khí tức kinh khủng trong lúc nhất thời trực trùng vân tiêu, tính cả trên 9 tầng trời tầng mây thật dày trong lúc nhất thời đều bị đánh tan. Tốt tốt tốt, Tử Vân ngươi vô tình cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nguyên bản còn nghĩ tới Giao Long Vương nơi ở, chế tạo một cái các ngươi bị Giao Long Vương giết chết biểu hiện giả dối, đã các ngươi nói như thế, vậy chúng ta chỉ có thể hiện tại liền xuất thủ. Đều đi ra đi. Đứng tại phía trước nhất thanh niên nhìn xung quanh hư không, sắc mặt dần dần thay đổi đến ngạo mạn, hắn có chút mở miệng nói. Chỉ nghe tiếng nói của hắn vừa ra bên dưới, bốn phía hư không bắt đầu run rẩy, hư không bên trong đi ra ba đạo thân ảnh, ba đạo toàn thân tràn ngập hắc khí nam tử. Bọn họ trên người mặc đấu bồng màu đen, toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, căn bản không nhìn thấy mặt, có khả năng nhìn thấy, cũng chỉ có hai đạo tản ra hồng quang con mắt. Hình dạng vô cùng quái dị, cái kia con mắt chỗ phát ra ánh mắt càng làm cho người dựng tóc gáy. Tử Tiêu Thiên Cung, quá nhiều chân nhân ba vị mỹ nữ đệ tử, Tử Vân, Tử Tân, Tử Lam, thật là nhân gian tuyệt sắc. Ba đạo áo bào đen thân ảnh đem năm người bao bao ở trong đó, càng là có một đạo khàn khàn đến cực điểm âm thanh truyền ra. Huyết Ma Tông con dẹp, không nghĩ tới lần này chủ mưu sẽ là các ngươi. Tử Vân nhìn xem quanh thân ba đạo áo bào đen thân ảnh, sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi, nhất là tại nhìn đến áo bào đen thân ảnh trong tay cái kia từng đạo màu đỏ máu xiềng xích về sau, hai mắt càng là hiện lên một tia kiêng kỵ. Cái kia huyết sắc xiềng xích bên trên phần cuối càng là mang theo một vòng loan đao, ba vị áo bào đen tu sĩ trong tay mỗi người có một cái. Đây là tình huống như thế nào? vừa tới liền gặp phải như vậy vở kịch. Huyết Ma Tông, Tử Tiêu Thiên Cung, bản thổ thế lực. Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong yên lặng đi tới ba nữ sau lưng, mà Cô Độc Phong thì cau mày nhìn hướng lên trời trên không ba đạo áo bào đen thân ảnh. Bực này khí tức, đã có thể so với Bắc Châu tuyệt đỉnh thiên kiêu, bất quá so với chính mình còn kém rất nhiều. Bất quá cái này cũng đủ để khiến hắn cảm khái, cái này Trung Châu thật là người người như rồng, tùy tiện nhìn thấy tu sĩ đều nắm giữ tuyệt đỉnh thiên kiêu thực lực. Tuyệt đỉnh thiên kiêu, cái kia nếu là đặt ở Bắc Châu, đó chính là người người kính ngưỡng bình thường tu sĩ cả đời đều gặp không được một mặt tồn tại. Mà bây giờ, chính mình vừa tới tùy tiện liền thấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ba vị, mà còn xem cái này ba nữ khí tức, chỉ sợ cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cái này nếu là bình thường tuyệt đỉnh thiên kiêu đi tới Trung Châu, cái kia sợ rằng thật là lăn lộn đều không sống được nữa. Ba vị, chúng ta lần này chính là phụng phó tông chủ chi mệnh mang các ngươi tiến về Huyết Ma Tông làm khách, các ngươi là chính mình đi vẫn là chúng ta mang các ngươi đi. Trên bầu trời, cái kia khàn khàn đến cực điểm âm thanh truyền đến, âm thanh chấn hư không đều tại run nhẹ nhẹ. Chương 2909, con đường vô địch vương hoành tham lam. Si tâm vọng tưởng. Tử Vân sắc mặt lạnh lùng, lập tức tay phải bên trong xuất hiện một cái trường kiếm màu tím. Trường kiếm nhan sắc rất là phù hợp nàng cái tên này, theo tay nàng khẽ động, trường kiếm tại trên không kéo ra một cái cực kỳ xinh đẹp kiếm hoa. Nếu không được một trận chiến, Tử Tân cùng Tử Lam cũng là đồng thời lấy ra trường kiếm cùng nhau chỉ vào trên bầu trời cái kia ba vị đến từ Huyết Ma Tông ba vị hắc bào nam tử. Ha ha, thú vị, thú vị, thật là thú vị, ta liền thích cùng mỹ nữ chơi. Trong đó một vị hắc bào nam tử tay cầm xiềng xích, theo tay phải lắc lư. Cái kia giống như liêm đao đồng dạng lưỡi đao tại trên không không ngừng xoay tròn, giống như lưỡi hái của tử thần đồng dạng. Nếu là tinh tế nghe, còn có thể nghe đến lưỡi đao vỡ vụn không gian âm thanh. Giết! Trong lúc nhất thời, Tử Vân ba nữ dẫn đầu kìm nén không được, các nàng thuần một sắc tay cầm trường kiếm hóa thành ba đạo lưu quang phóng tới thương khung, mà ba vị hắc bào nam tử cũng là cực kỳ ăn ý đi hướng thương khung chỗ sâu. Bất quá bọn họ đều là vô tình hay cố ý tránh đi nơi xa cái kia hư không chi hải. Trong lúc nhất thời, trên trời cao truyền đến từng trận tiếng vang, từng đạo dư âm càng là tản đi khắp nơi, cho dù là bọn họ tại trên trời cao đại chiến, thế nhưng phía dưới mặt đất lại tại rừng không ngừng run rẩy. Chúng ta, làm sao bây giờ? Đi vẫn là hỗ trợ. Nhìn xem hư không bên trên đánh khí thế ngất trời, Cô Độc Phong trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Mới vừa rồi còn cùng một chỗ thương lượng muốn giết cái gì kia Giao Long Vương đâu, sau một khắc liền đánh nhau, quả nhiên là kế hoạch theo không kịp biến hóa. Các ngươi hai cái xông qua hư không chi hải chúng ta rất bội phục, thế nhưng xông qua hư không chi hải, các ngươi còn có mấy thành lực đâu. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút, Vương Hoành. Vương Hoành một mặt nhe răng cười nhìn hướng Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong, hai người này hoành độ hư không chi hải chính mình thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Lúc trước hai người trước mắt đã sớm kiệt lực. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn là sử dụng trí bảo mới thoát ly hư không chi hải, cho nên hai người trước mắt từ đầu đến cuối trạng thái cũng còn không có đạt tới đỉnh phong. Huống chi, cái kia trí bảo uy lực mạnh mẽ như thế, sử dụng một lần cũng là liền có cái giá cực lớn. Đến đây, hắn quả quyết phán đoán, hai người trước mắt chỉ là bên ngoài cường bên trong yếu mà thôi, nhìn như khí tức ba động rất mạnh. Nhưng đây chỉ là che giấu mà thôi. Bắc Châu đến thiên kiêu, có thực lực như thế, trong đó khẳng định có thiên đại bí mật, huống chi, còn có năng lực đủ hoành độ hư không chi hải trí bảo. Hai thứ đồ này nếu là toàn bộ đến trong tay mình, chính mình có lẽ có khả năng tiến thêm một bước cũng chưa chắc không thể. Hiện tại hắn đã là chân tiên đỉnh phong, hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là tiếp tục tích lũy nội tình. Để cầu tại chân tiên trên đường đi càng xa, cùng vậy chân chính thiên kiêu chém giết, để tại không song đội, thậm chí tương lai còn có thể cùng các đại tinh vực đỉnh cấp thiên kiêu chém giết. Hoặc là, du lịch bốn phương cảm ngộ thiên địa, để cầu cơ duyên từ đó bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới, bất quá đến đây cũng liền thối lui ra khỏi cùng thiên kiêu tranh phong sân khấu. Đến lúc đó, cho dù hắn là thái ất huyền tiên, cũng chỉ có thể tìm một chỗ trốn, đại thế đã cùng hắn vô duyên. Dù sao tại chân tiên cảnh giới cũng đã tụt lại phía sau, cho dù bước vào thái ất huyền tiên, cũng là chú định tương lai muốn cho người làm hòn đá kê chân. Nguyên bản lấy thiên tư của hắn, lúc đầu đã tại chân tiên đỉnh phong lĩnh vực đi tới cực hạn, đời này không cách nào lại tinh tiến một bước. Mà bây giờ, hắn có vẻ như nhìn thấy hy vọng, tại trên người Diệp Lâm, hắn có vẻ như nhìn thấy chính mình tương lai. Hắn còn trẻ, còn muốn liều một phen, vì chính mình tương lai liều một phen. Cho nên, hiện tại đem vừa rồi hoành độ hư không chi hải bảo vật giao ra, ta lập tức rời đi. Chương 2910, con đường vô địch khiếp sợ cô độc phong. Vương Hoành trong tay xuất hiện một thanh trường đao chỉ vào Diệp Lâm, mà Vương Hoành thì một mặt cười gần nói. Cô độc phong. Cô độc phong nhìn xem Vương Hoành đao chỉ Diệp Lâm, trong lúc nhất thời cho rằng chính mình nhìn lầm, lại dùng sức vuốt vuốt con mắt của mình, tại độ mở to mắt nhìn thời điểm, tình cảnh cùng vừa rồi giống nhau như đúc. Trong lúc nhất thời, cô độc phong đầy mặt im lặng nhìn hướng Vương Hoành. Đao chỉ Diệp Lâm, ngươi cũng là dũng, mà thôi, ngươi không biết vô tội. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn xem cái này Trung Châu Thiên Kiêu đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nhìn trước mắt lưỡi đao, Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên đưa ra hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, sắc mặt lộ ra một vẻ tiếu ý thản nhiên nói. Hừ, ngươi trang cái gì trang? Nhìn xem Diệp Lâm như vậy trang bức, Vương Hoành cũng là nổi giận, tay phải hắn đột nhiên dùng sức. Nhưng mà sau một khắc, chuyện lúng túng phát sinh. Vương Hoành phát hiện vô luận chính mình làm sao dùng sức, trường đao trong tay đều không nhúc nhích tí nào, mà đối diện Diệp Lâm hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao từ đầu đến cuối một mặt cười nhạt nhìn xem chính mình. Cái này, làm sao có thể? Nhìn xem trường đao trong tay, Vương Hoành hai mắt hiện lên một tia khiếp sợ, lập tức hắn toàn thân đạo vận bao phủ, kinh khủng đạo vận lực lượng thậm chí dọc theo thân đao bay thẳng Diệp Lâm mà đến. Đây chính là cái gọi là Trung Châu Thiên Kiêu, cũng không gì hơn cái này. Nhìn xem cái này nồng đậm đạo vận lực lượng, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, lập tức ngón trỏ dùng sức có chút gảy một cái. Trong chốc lát, toàn bộ thân đao bắt đầu run rẩy kịch liệt, mà trên thân đao truyền đến to lớn lực phản chấn trực tiếp đem Vương Hoành đánh bay ra ngoài, tính cả đạo vận lực lượng cũng bị cùng nhau đánh tan. Làm sao có thể? Bị đánh bay Vương Hoành đầy mặt không dám tin. Hắn dùng hết toàn lực mới triệt tiêu trên thân lực phản chấn, khó khăn lắm tại trên không ổn định thân hình, lập tức quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Nhưng mà, một đạo kiếm khí lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xuyên thủng mi tâm của hắn, tại chỗ mi tâm của hắn lưu lại một cái huyết động, tính cả trong thức hải nguyên thần cũng bị cùng nhau xoắn nát. Mà đối diện, Diệp Lâm nhẹ nhàng thu hồi chính mình trong nháy mắt động tác. Vương Hoành cứ như vậy trợn tròn mắt ngã trên mặt đất, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Đến chết hắn đều không có đóng lại hai mắt. Không gì hơn cái này. Diệp Lâm đầy mặt khinh thường nói. Lúc này Diệp Lâm mới nghĩ đến còn có một người, lập tức quay đầu nhìn hướng còn lại người thanh niên kia, nói, đạo huynh, ta không có ác ý gì, ta chỉ là lưu lại đạo huynh một đoạn ấn ký mà thôi. Nếu là đạo huynh không muốn, ta lập tức hủy nó. Thanh niên tại phát giác được Diệp Lâm ánh mắt rơi ở trên người hắn về sau, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, vừa rồi tất cả hắn nhưng là chính mắt thấy, cái kia Vương Hoành so với mình còn muốn cường một điểm, thế nhưng tại người trước mắt trong tay, liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Một ánh mắt, liền dọa đến một tôn có thể so với tuyệt đỉnh thiên kiêu chân tiên đỉnh phong tu sĩ ngay cả lời đều nói không lưu loát. Không cần, ghi nhớ ta, đem người ghi lại nội dung tận khả năng lan rộng ra ngoài, tốt nhất làm cho cả Trung Châu đều biết rõ. Nếu là làm không tốt, chân trời góc biển, ta phải giết ngươi, hiểu? Nhìn trước mắt run rẩy thanh niên, Diệp Lâm có chút mở miệng nói, câu nói sau cùng càng là tràn đầy sát ý. Tốt, tốt, tốt, không có vấn đề, tản thông tin phương diện này ta là chuyên nghiệp, đạo huynh liền nhìn tốt ra, đạo kia huynh, ta hiện tại có thể hay không? Thanh niên giống như giã tỏi đồng dạng gật đầu, sau đó hắn nhìn phía sau, hướng về Diệp Lâm nhẹ giọng mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng xua tay. Được đến Diệp Lâm ra hiệu, thanh niên thì lập tức cũng không quay đầu lại rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa chân trời. Chương 2911, con đường vô địch thôn thiên ma quán thỉnh cầu. Bên kia chiến đấu thoạt nhìn còn chưa kết thúc a. Cô độc phong ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thương khung, chỉ thấy từng đạo dư âm tản đi khắp nơi, không gian rung động, trong đó còn có thể nghe đến từng đạo tiếng sấm nổ vang vọng đất trời, thế nhưng chính là không thấy một thân. Từ đó có thể biết, cái kia trên trời cao chiến đấu đến bây giờ cũng còn không có triệt để kết thúc. Kiệt kiệt kiệt, đều đến lúc này, xin hỏi các ngươi còn tại cứng rắn chống đỡ cái gì đâu. Nhưng mà sau một khắc, tựa như ứng nghiệm cô độc phong miệng quả đen đồng dạng, trên bầu trời liên tiếp rớt xuống ba đạo lưu quang, nhìn kỹ lại, nguyên lai là Tử Vân ba tỷ muội. Ba người giờ phút này quần áo tả tơi, trắng tinh như ngọc, làn da bên trên còn mang theo gắt gao vết máu. Hèn hạ, các ngươi vậy mà mang theo huyết ma tông trấn tông chí bảo thánh huyết liêm. Tử Vân nhìn lên bầu trời bên trong ba vị người áo đen mắng thầm. Hừ, toàn bộ Trung Châu ai không biết các ngươi Tử Tiêu Thiên Cung ba tỷ muội tâm ý tương thông, phối hợp với nhau phía dưới, cùng giai bên trong càng là không người có khả năng đồng thời cầm xuống các ngươi ba tỷ muội. Chúng ta sở dĩ có như thế sức mạnh, chính là có chỗ ỷ vào a, điểm này đều không nghĩ ra liền dám tự tiện đối chúng ta xuất thủ. Ba tôn người áo đen từ bên trong tầng mây đi ra, mà đứng tại phía trước nhất thanh niên áo bào đen trong tay thì cầm một cái đỏ nhỏ máu liêm đao bốn phía càng là tản ra từng đợt sóng gợn mạnh mẽ. Vô lượng khí. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nhạy cảm liền biết cái kia màu đỏ liêm đao là cái gì phẩm giai, chính là một cái chân chính vô lượng khí. Cùng chính mình thời gian lượng xích một cái cấp bậc, bất quá chính mình thời gian lượng xích chính là cực phẩm vô lượng khí, vậy cũng không biết hắc bào nhân này trong tay vô lượng khí thuộc về cấp bậc nào. Vô luận là bất luận cái gì phẩm giai vũ khí, đều có đặc thù khí tức ba động. Cũng tỉ như tiên khí có độc nhất tiên khí khí tức ba động, chí tôn khí cũng có chí tôn khí tương ứng khí tức ba động. Thông qua loại này kỳ dị khí tức ba động, liền có thể cấp tốc phán đoán ra vũ khí đấy đến cùng thuộc về cấp bậc gì. Tiểu tử, người giúp ta đem tên kia trong tay thanh kia liêm đao đoạt tới, ta lần này liền tha thứ ngươi. Lúc này, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong, trong lúc nhất thời, Diệp Lâm hai mắt cẩn thận khóa chặt đến cái kia đứng tại thủ vị người áo đen trong tay huyết sắc liêm đao. Ta tại cái này liêm đao bên trong cảm ứng được độc thuộc về huyết tinh khí tức. Thôn thiên ma quán liên tiếp cho Diệp Lâm truyền âm, mà còn ngữ khí bên trong tràn ngập một tia tham lam. Huyết tinh. Đừng nghi ngờ, đưa nó đoạt tới, ta sẽ giải thích cho ngươi, không phải vậy nhân ra đều chạy. Nhìn thấy Diệp Lâm còn chưa động thủ, thôn thiên ma quán lập tức thúc giục nói, nếu không phải vừa rồi bởi vì cứu Diệp Lâm đem tân tân khổ khổ góp nhặt bản nguyên hao phí xong, nếu không chính mình hiện tại liền lập tức xuất thủ. Tất nhiên ngươi yêu cầu, vậy ta liền thay ngươi xử lý. Diệp Lâm nói xong, một cái lắc mình liền đi đến tay cầm huyết sắc liêm đao người áo đen trước người. Ngươi là ai? Người áo đen nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện khuôn mặt xa lạ đột nhiên ngẩn người. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền đã thấy Diệp Lâm tay đã một cái nắm chặt máu trên tay mình sắc liêm đao. Trong lúc nhất thời, hắc bào nam tử ngây người tại nguyên chỗ. Lập tức lại đột nhiên nhìn hướng Diệp Lâm. Giật đồ. Hắc bào nam tử mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền trực tiếp một bàn tay quăng tới, trong tay bàn tay chuẩn xác không sai vung tại hắc bào nam tử trên mặt. Lập tức, hắc bào nam tử thân thể thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, mà theo mặt đất một trận run rẩy. Hắc bào nam tử thân thể trực tiếp đem mặt đất nện ra một cái hố to. Chương 2912, con đường vô địch trắng trợn cướp đoạt đúng không? Khiếp sợ Lý Chí Cương. Ngươi đến cùng là ai? Trên mặt đất, hắc bào nam tử nhìn lên bầu trời bên trong Diệp Lâm trong lúc nhất thời bi phẫn nói, đến cùng là cái gì đồ chơi, mới xuất hiện chính là chạy chính mình thánh huyết liêm tới. Nhìn xem phía trên Diệp Lâm không để ý tới chính mình. Hơn nữa còn tại cầm chính mình thánh huyết liêm không ngừng nghiên cứu, Lý Chí Cương liền đầy mặt bi phẫn. Tốt tốt tốt, không nói đúng không, hôm nay ta liền đánh tới ngươi nói là dừng. Chỉ thấy Lý Chí Cương đầy mặt nộ khí xòe bàn tay ra. Thánh huyết liêm, trở về. Theo Lý Chí Cương giận dữ một tiếng, Diệp Lâm trong tay thánh huyết liêm vậy mà tại run không ngừng, mà còn nó bên trên càng là truyền đến một cỗ khoảng cách, tựa hồ lập tức liền muốn thoát ly Diệp Lâm khống chế đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm vội vàng điều động tiên chuyển lực lượng bắt đầu trấn áp, ai ngờ, trấn áp không những không có hiệu quả ngược lại làm cho thánh huyết liêm càng thêm bạo động, từng đạo thuộc về vô lượng khí khí tức bộc phát ra. Vô lượng khí cũng là có thuộc về mình khí linh, nếu là khí linh toàn lực bộc phát, cường độ không thua gì thái ất huyền tiên tu sĩ đích thân xuất thủ. Trong lúc nhất thời, thánh huyết liêm bay thẳng ra Diệp Lâm hai tay, trực tiếp hướng cái kia Lý Chí Cương mà đi. Hừ, nếu không phải lão tử bản nguyên chi lực hao hết, chỉ là một cái hạ phẩm vô lượng khí còn có thể trấn áp được. Sau một khắc, Diệp Lâm trong đầu bên trong truyền đến thôn thiên ma quán cái kia cực kỳ bi phẫn khí tức, nếu không phải bản nguyên hao hết, liền vừa rồi một sát na kia ở giữa hắn liền có thể đem thánh huyết liêm trấn áp luyện hóa. Diệp Lâm đạo huynh cẩn thận, tên kia trong tay thánh huyết liêm chính là huyết ma tông trấn tông chí bảo, chính là hạ phẩm vô lượng khí, nắm giữ không thể địch nổi chi uy. Lúc này, trên đất Tử Vân thân thiết mở miệng nhắc nhở. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng chậm rãi lên không Lý Chí Cương. Hừ, vô lượng khí, cũng xứng là ngươi loại này ra hỏa có khả năng trấn áp. Muốn từ trong tay của ta trắng trợn cướp đoạt, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Lý Chí Cương nhìn xem đối diện Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh nói, trong tay mình thế nhưng là huyết ma tông trấn tông chí bảo, hạ phẩm vô lượng khí, vượt xa chí tôn khí chí bảo. Mà còn trong đó khí linh vẫn là hoàn chỉnh hình thái, tùy thời đều có thể sống lại đồng thời bộc phát ra thái ất huyền tiên cấp bậc lực lượng. Chỉ bằng người trước mắt cũng muốn cướp đi, thật sự là trò cười. A, à, nói hồi lâu, cũng thay đổi không được ngươi là phế vật sự thật. Diệp Lâm mặt không đổi sắc có chút mở miệng nói, mà nghe đến Diệp Lâm cái kia rất có giễu cợt, Lý Chí Cương trong lúc nhất thời mặt lúc trắng lúc xanh. Chính mình vừa rồi quả thật là bị người trước mắt một bàn tay đánh bay, thực sự là đem mặt trong lúc nhất thời mất hết. Nhưng đó cũng là chính mình chủ quan, do xoay sở không kịp mới bị kẻ trước mắt này đắc thủ mà thôi. Hừ, chờ chút hy vọng ngươi còn có thể như thế mạnh miệng. Lý Chí Cương cười lạnh một tiếng, lập tức tay cầm thánh huyết liêm, quanh thân bộc phát ra một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khí tức cường đại. Trong lúc nhất thời, từng đạo màu đỏ máu cương phong bao khỏa hắn toàn bộ thân hình. Mà trong tay hắn thánh huyết liêm thì tản ra vô cùng nóng bỏng hào quang màu đỏ, giống như máu tươi đồng dạng tia sáng là tươi đẹp như vậy óng ánh. Chết! Lý Chí Cương cao cao tại thượng, sắc mặt càng là vô cùng băng lãnh, hai mắt tản ra vô cùng quỷ dị hồng quang. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, thánh huyết liêm càng là run rẩy vô cùng. Lưỡi đao chỗ càng là có từng đạo huyết mang không ngừng phun ra nuốt vào. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm vậy mà toàn thân tóc gáy dựng lên, cỗ này cảm giác, tựa như là bị cái gì giữa thiên địa đại khủng bố để mắt tới đồng dạng, liền hô hấp đều chậm nửa nhịp. Đây chính là vô lượng khí sao, thật là lợi hại khí tức. Diệp Lâm cau mày tự lẩm bẩm. Chương 2913, con đường vô địch thời gian lượng xích cao ngạo. Chém. Theo Lý Chí Cương vung tay lên, thánh huyết liêm hung hăng vạch qua hư không chém xuống, lập tức, một đạo huyết mang tựa như xuyên thấu không gian cùng thời gian đồng dạng, nháy mắt liền đi đến Diệp Lâm trước mắt. Tựa như muốn đem Diệp Lâm từ đỉnh đầu đến bàn chân trong lúc nhất thời chém thành hai nửa đồng dạng. Mà Diệp Lâm cũng không phải cái gì ngồi chờ chết người, chỉ thấy Diệp Lâm tay phải lóe lên, một cái trong suốt sắc thường thường không có gì là cây thước cứ như vậy xuất hiện tại Diệp Lâm bàn tay bên trong. Diệp Lâm cầm lấy thời gian lượng xích tùy ý vỗ một cái, đỉnh đầu đạo kia đủ để phá hủy vạn vật huyết mang vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay vỡ vụn ra. Ân, chuyện gì xảy ra? Nhìn xem công kích mình quỷ dị tiêu tán, Lý Chí Cương hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vừa rồi một kích kia chính là trong tay thánh huyết liêm chỗ chủ đạo, cho dù đồng dạng thái ất huyền tiên sơ kỳ tu sĩ đều muốn thận trọng đối đãi. Chém một tôn chân tiên đỉnh phong quả thực muốn quá đơn giản, thế nhưng giờ phút này, vì cái gì công kích của mình lại quỷ dị biến mất. Mà trước mắt của hắn thì bị một đạo huyết sắc mê vụ bao phủ, trong đó có thánh huyết liêm khí tức ngăn cách, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời không cách nào nhìn thấu huyết sắc mê vụ về sau đến cùng phát sinh cái gì. Đây chính là vô lượng khí ở giữa chênh lệch. Mà hắn không biết là, tại huyết sắc mê vụ phía sau, Diệp Lâm nhìn trong tay mình thời gian lượng xích đầy mặt cả kinh nói. Hắn rõ ràng cảm giác chính mình vừa rồi vốn liền không có bao nhiêu lực, chỉ là cầm lấy thời gian lượng xích tùy ý vỗ một cái mà thôi. Nhưng chính là cái này tùy ý vỗ một cái, liền trực tiếp đập nát liền hắn đều muốn thận trọng vô cùng đối đãi một đạo chí cường công kích. Trong tay mình thời gian lượng xích có vẻ như cường có chút không hợp thói thường. Không muốn cầm ta cùng những cái kia rác rưởi so. Đúng lúc này, một đạo trung khí 10 phần âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Âm thanh lạ lẫm vô cùng, thế nhưng Diệp Lâm một nháy mắt liền biết thanh âm này đến từ chỗ nào. Thanh âm này, chính là trong tay thời gian lượng xích khí linh phát ra đến âm thanh. Hảo Hảo bá đạo âm thanh. Bên kia, Cô Độc Phong thì ôm kiếm gỗ nhìn trước mắt hai vị người áo đen. Hai vị, đường này không thông. Nhìn trước mắt hai vị tay cầm xiềng xích liêm đao người áo đen, Cô Độc Phong ôm kiếm gỗ thản nhiên nói. Hừ, một người liền dám ngăn tại hai người chúng ta trước người. Mặc dù không biết các ngươi là ai, thế nhưng dám ngăn ta Huyết Ma Tông làm việc, một con đường chết, xuất thủ. Nói xong, hai vị người áo đen nháy mắt xuất thủ, bọn họ ngay lập tức ném ra trong tay xiềng xích, mà xiềng xích cuối màu đen liêm đao trực tiếp hướng cái kia Cô Độc Phong cái cổ mà đến. Rõ ràng chính là chạy Cô Độc Phong đầu mà đến. Nhưng mà Cô Độc Phong cũng chỉ là khinh thường cười một tiếng, tay cầm kiếm gỗ một thân một mình đi tới chiến đấu. Toàn bộ quá trình Cô Độc Phong căn bản không có biểu hiện ra mảy may cố hết sức, ngược lại còn không chút phí sức, còn có lưu dư lực đồng dạng. Ngược lại là hai cái kia người áo đen đối với tùy thời từ bốn phương tám hướng chạy tới hư không kiếm khí có vẻ hơi chống đỡ không được. Mặc dù Cô Độc Phong không biết Diệp Lâm vì cái gì muốn đối hắc bào nhân này xuất thủ, thế nhưng, tất nhiên đã xuất thủ, cái kia mình cũng phải thật tốt vui đùa một chút. Dù sao hắn hiện tại liền theo Diệp Lâm đi, Diệp Lâm người này hắn nhìn không thấu, dù sao nội tâm tối tăm bên trong có một thanh âm đang không ngừng nói cho hắn, đi theo Diệp Lâm, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không. Đây cũng là Cô Độc Phong ngay lập tức xuất thủ lý do. Hắn tin tưởng trực giác của mình sẽ không sai, thật giống như lúc trước chỉ là vì Diệp Lâm một câu ước định, liền dứt khoát kiên quyết cùng tông môn trưởng lão cùng với sư phụ ngả bài, một thân một mình đi tới Bắc Châu. Càng là không tiếc từ bỏ tất cả đi theo Diệp Lâm một đường đi tới Trung Châu. Chương 2914, con đường vô địch khí linh giao thủ. Ngươi, làm sao có thể? Nhìn xem Diệp Lâm hoàn chỉnh không có tốt từ huyết sắc khói bên trong đi ra, Lý Chí Cương đầy mặt không dám tin. Vừa rồi một chiêu kia đừng nói chân tiên đỉnh phong, cho dù Thái Ất Huyền Tiên sơ kỳ tu sĩ một nước vô ý cũng phải bị trọng thương. Lập tức hắn hai mắt nhìn thấy Diệp Lâm trong tay thời gian lượng xích về sau, hai mắt càng là hiện lên một tia dày đặc. Vô lượng khí, không nghĩ tới trong tay ngươi vậy mà cũng có vô lượng khí, ngươi đến cùng là ai? Lý Chí Cương lập tức nghiêm nghị chất vấn, nắm giữ vô lượng khí người, tuyệt đối không phải cái gì thường thường không có gì lạ người. Vô lượng khí, đây cũng không phải bình thường tu sĩ có thể có được đồ vật. Chân tiên tu sĩ. Cho dù nắm giữ một cái chí tôn khí đều đã có thể được cho là cực kỳ giàu có, dù chỉ là một cái hạ phẩm chí tôn khí. Càng đừng đề cập vô lượng khí, cái kia đặt ở tinh hà hoàn vũ bên trong càng là có khả năng xem như các đại tông môn nội tình chí bảo đồ vật. Có thể trở thành một cái tông môn bảo vệ tông chí bảo đồ vật. Vấn đề của ngươi quá nhiều. Đối với Lý Chí Cương từng tiếng nghiêm nghị chất vấn, Diệp Lâm không có đi để ý tới. Chỉ là từng bước một hướng về Lý Chí Cương tới gần. Vô lượng khí lại như thế nào? Ngươi có, ta cũng có. Lý Chí Cương hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, càng nhiều chính là tham lam. Trong tay mình thanh này thế nhưng là Huyết Ma Tông trấn tông chí bảo, lần này chỉ là vì nhiệm vụ mà mang ra, dùng xong nhưng muốn còn trở về. Mà trước mắt người này vô lượng khí, nếu là có thể đoạt tới, đó chính là chân chính thuộc về mình vô lượng khí. Bởi vì cái gọi là tài gấm động nhân tâm, giờ phút này, hắn là chân chính động tâm. Chết đi cho ta. Trong lúc nhất thời, Lý Chí Cương toàn lực xuất thủ, trong tay Thánh Huyết Liêm càng là liên tục bộc phát ra vô cùng cường hoành chi khí tức, liền hư không đều bị xé nứt ra. Tại vô lượng khí trước mặt, không gian này yếu ớt liền giống như giấy đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền có thể xé nứt ra. Từng đạo huyết mang xuyên thấu không gian đi tới Diệp Lâm trước người. Mỗi một đạo công kích đều đã đạt tới chân tiên cực hạn. Mà như vậy công kích mãnh liệt, thì bị Diệp Lâm tay cầm thời gian lượng xích một lần tiếp một lần dễ như trở bàn tay đánh nát. Tại thời gian lượng xích trước mặt, cái này cái gọi là Thánh Huyết Liêm không có chút nào bất kỳ sức phản kháng. Làm sao có thể? Nhìn thấy đã cách chính mình không đủ ba trượng Diệp Lâm, Lý Chí Cương triệt để luống cuống tay chân, Thánh Huyết Liêm, căn bản ngăn không được người trước mắt. Người trước mắt trong tay vô lượng khí đến cùng là cái gì phẩm giai? Cho dù là vô lượng khí, cái kia ở giữa cũng là có khoảng cách. Chết đi. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong vô lượng khí không lưu tình chút nào đập xuống. Lập tức, thời gian lượng xích bên trên bộc phát ra một trận cường hoành đến cực điểm thời gian ba động, thời gian lượng xích, đo đạc thời gian, càng là có khả năng thô bạo thay đổi một phương thiên địa thời gian pháp tắc. Mặc dù Diệp Lâm không phát huy ra toàn bộ uy năng, thế nhưng đối phó một cái Lý Chí Cương, đây cũng đủ rồi. Không có khả năng. Lý Chí Cương toàn thân tiên lực không cần tiền tràn vào thánh huyết liêm bên trong, sau một khắc, thánh huyết liêm bên trên bộc phát ra vạn trượng huyết mang, những này huyết mang lẫn nhau đan vào, cuối cùng tạo thành một đạo nhân hình thân ảnh. Một vệt hình người này thân ảnh một cái nắm chặt thánh huyết liêm, lập tức chém ra một đao, vô cùng cường đại huyết mang thậm chí liền thời gian đều bị chặt đứt, chỉ thấy Diệp Lâm trước mắt nổi lên từng cơn sóng gợn, thánh huyết liêm nháy mắt xuất hiện tại trước mắt mình. Giờ khắc này, Diệp Lâm toàn thân tóc gáy dựng lên, sau lưng càng là xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, đây là chính mình khoảng cách tử vong gần nhất một lần, trong nháy mắt này, hắn thậm chí nhìn thấy tử vong. Thật can đảm. Liền tại cái này vô cùng nguy cơ thời khắc, Diệp Lâm trong tay thời gian lượng xích bộc phát ra vạn trượng tia sáng, nó bên trong càng là truyền ra một đạo quát lớn âm thanh. Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng không cần tiền đồng dạng bị thời gian lượng xích hấp thu, đến cuối cùng, một đạo trên người mặc thanh sam thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước người. Thanh sam thân ảnh nhẹ nhàng cầm qua Diệp Lâm trong tay thời gian lượng xích, lập tức không lưu tình chút nào hướng về trước mắt hư không vỗ tới. Trong chốc lát, trước mắt hư không vỡ vụn thành từng mảnh, từng đạo uy lực mạnh mẽ hư không cương phong khắp nơi tán loạn. Tại cái này một khắc, thánh huyết liêm cùng thời gian lượng xích khí linh đích thân hạ tràng tác chiến. Khí linh, chính là khí căn bản, mỗi một đời chủ nhân sử dụng xong vô lượng khí về sau, sử dụng chiêu số thậm chí kinh nghiệm đều sẽ bị khí linh ghi chép. Hào nói không khoa trương, một cái vô lượng khí khí linh nếu là triệt để bộc phát, thực lực không thua gì một tôn Thái Ất Huyền Tiên. Trong lúc nhất thời, hai đạo độc thuộc về Thái Ất Huyền Tiên ba động tại hư không bên trong giao hội. Chương 2915, con đường vô địch cường thế thời gian lượng xích. Phế vật. Chỉ nghe một tiếng vang giòn vang vọng toàn bộ tầng mây, sau một khắc, hạ phẩm vô lượng khí thánh huyết liêm bên trên vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách, mà đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm cũng theo đó vỡ vụn tại hư không bên trong hóa thành hư vô. Thấy thế, thời gian lượng xích hóa thành một đạo lưu quang đi tới Diệp Lâm trong tay, mà thánh huyết liêm thì ngã ầm ầm trên mặt đất. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Lý Chí Cương thần sắc hoảng sợ bờ môi run rẩy nói, làm sao có thể? Đây chính là huyết ma tông chấn tông chí bảo, hạ phẩm vô lượng khí A, đây chính là hạ phẩm vô lượng khí A. Lý Chí Cương trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách từng bước một hướng thánh huyết liêm đi đến, mà Diệp Lâm thì không bằng ước nguyện của hắn, chỉ thấy Diệp Lâm chỉ là chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một đạo kiếm khí càn quét thiên địa phóng lên tận trời, nhưng phàm là kiếm khí những nơi đi qua, đại địa rạn nứt, hư không vỡ vụn. Kiếm khí trong chớp mắt liền đi đến Lý Chí Cương trước mắt, đem Lý Chí Cương toàn bộ thân hình trùng điệp hất bay đi ra. Không có thánh huyết liêm, hắn liền cùng Diệp Lâm chính diện giao phong tư cách đều không có. Diệp Lâm đi tới thánh huyết liêm phía trước, chậm rãi ngồi xổm xuống cầm lấy thanh này màu đỏ máu liêm đao. Liêm đao rất dài, mặt ngoài hình dạng liền phảng phất cái kia lưỡi hái của tử thần đồng dạng, nơi tay cầm có từng đạo huyết sắc đường vân, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Này huyết sắc đường vân như có lực lượng nào đó đồng dạng, nhìn lâu dài dễ dàng khiến người đầu váng mắt hoa. Mà thật dài lưỡi đao vô cùng sắc bén, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra từng trận hàn quang, khiến người không rét mà run. Quả nhiên là huyết tinh hương vị, vật này trong đó xen lẫn huyết tinh, kiệt kiệt kiệt, thật là trời đều phù hộ ta a. Diệp Lâm trong đầu bên trong truyền đến thôn thiên ma quán cái kia hèn mọn đến cực điểm âm thanh. Hiện tại có thể giải thích, huyết tinh đến cùng là cái gì đi. Diệp Lâm thu hồi thời gian lượng xích hai tay thưởng thức trong tay thánh huyết liêm giống như cười mà không phải cười nói. Huyết tinh, một loại đặc thù tinh thể, mà loại này tinh thể không phải thiên địa sinh ra, mà là cố ý, chính là dùng ức ức vạn sinh linh máu tươi luyện chế. Cho dù một viên cấp thấp nhất huyết tinh cũng đầy đủ cần một mảnh tinh hệ sinh linh máu tươi mới có thể luyện chế ra tới. Mà trước mắt cái đồ chơi này chính là một cái danh xứng với thực vô lượng khí. Luyện chế thời điểm sử dụng huyết tinh đẳng cấp tự nhiên sẽ không thấp, nếu là luyện hóa hắn, đại khái cũng là có thể bồi thường lại ta một điểm tổn thất. Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm cũng là hiểu rõ ra, hắn hiện tại cuối cùng biết Thôn Thiên Ma Quán vì cái gì trông mà thèm cái đồ chơi này. Thôn Thiên Ma Quán bản thân chính là một kiện ma đạo chí bảo, dựa vào hấp thu sinh linh máu tươi thậm chí sinh khí đến cường hóa chính mình thậm chí trả lại cho người sử dụng, mà huyết tinh chính là dùng sinh linh máu tươi luyện chế, đối với Thôn Thiên Ma Quán đến nói, lại cực kỳ thích hợp. Cầu, van cầu ngươi, đem thánh huyết liêm còn cho ta được chứ? Là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, van cầu ngươi, ta nguyện cầm bất kỳ vật gì đến đổi. Lúc này, Lý Chí Cương cởi xuống áo bảo đen, lộ ra một bộ tràn đầy mặt sẹo khuôn mặt, hắn đầy mặt hư nhược kéo lấy thân thể bị trọng thương từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới, đau khổ cầu khẩn nói. Thánh huyết liêm, đây chính là huyết ma tông trấn tông chí bảo, hắn lần này cũng là hoa cực lớn đại giới mới thân thỉnh mang ra. Nếu là không mang theo nó trở về, chính mình cho dù trở về hạ tràng cũng sẽ rất thảm, làm mất thánh huyết liêm, liền đầu này sai lầm, đầy đủ chính mình chết trăm ngàn lần. Dù sao chính mình mệnh so với thánh huyết liêm đến nói, không đáng giá nhắc tới. Người chết, nên có người chết giác ngộ. Nhìn trước mắt đau khổ cầu khẩn Lý Chí Cương, Diệp Lâm âm thanh lạnh lùng nói, căn bản không nói mảy may thể diện. Chương 2916, con đường vô địch chém Lý Chí Cương. Chém. Diệp Lâm mắt cũng không nhìn thẳng Lý Chí Cương một cái, chỉ thấy Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên, hai tay đồng thời làm kiếm chỉ đối với trước mắt hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Trong chốc lát, một đạo óng ánh đến cực điểm kiếm khí xuất hiện ở trong thiên địa, mà Lý Chí Cương chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt óng ánh kiếm khí rơi trên người mình. Mà ngay một khắc này, Lý Chí Cương đột nhiên cười ha ha. Ta ngang dọc Trung Châu trên vạn năm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi đây lật té ngã, thật sự là thế sự vô thường. Bất quá ngươi cũng không tốt đến địa phương nào đi, đạo hữu, huyết ma tông đồ vật cũng không phải dễ cầm như vậy, ta ở phía dưới chờ ngươi. Oanh! Lý Chí Cương mới vừa nói xong, kiếm khí liền mang phá hủy tất cả chi uy cường thế rơi xuống. Theo một tiếng vang thật lớn vang lên, Lý Chí Cương thân thể tại kiếm khí phía dưới nháy mắt hóa thành hư vô, thậm chí liền một chút xíu vết tích đều không có lưu lại. Bình thường thiên kiêu tu sĩ, đã không phải là Diệp Lâm một hiệp chi địch, căn bản không xứng để Diệp Lâm nhìn thẳng nhìn nhau. Cái đồ chơi này, làm sao cho ngươi? Diệp Lâm thưởng thức trong tay thánh huyết liêm truyền âm nói. Giao cho ta liền được, vừa rồi ngươi sử dụng vô lượng khí đã đem người này khí linh đả thương nặng, nó cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ, ta có thể nắm nó. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, Diệp Lâm chỉ cảm thấy trước mắt huyết mang lóe lên, trong tay thánh huyết liêm đã biến mất trong tay. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lúc này, Tử Vân ba tỷ muội cái này mới đi đến Diệp Lâm sau lưng đầy mặt cảm kích nói. Từ đầu đến cuối, các nàng đều không có trông chờ Diệp Lâm bọn họ sẽ ra tay, dù sao cũng là lần đầu quen biết mà thôi, xuất thủ hay không, đều xem nhân gia nguyện vọng. Mà bây giờ, nhân gia xuất thủ, bên kia là ân cứu mạng. Không cần, ta chỉ là coi trọng bọn họ vật trong tay mà thôi. Diệp Lâm tùy ý xua tay nói. Vẫn là muốn đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, nếu là đạo hữu ngày sau gặp phải phiền phức, cứ mở miệng, có khả năng giúp được, Tử Vân chắc chắn dốc hết toàn lực. Nghe lấy Diệp Lâm cái này không chứa mảy may cảm xúc lời nói, Tử Vân cười một tiếng, nội tâm không những không có sinh khí, ngược lại tiếp tục mở miệng nói. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, thực lực cường đại, không quản ngươi làm sao vô lễ, không quản ngươi nói thế nào, người khác đều sẽ đem nhất cử nhất động của ngươi tiềm thức mỹ hóa. Nếu là ngươi thực lực khó coi, vô luận ngươi làm sao biểu hiện, ở trong mắt người khác, bất quá chỉ là một con kiến mà thôi. Hai cái con dẹp, thời khắc mấu chốt vậy mà còn nghĩ tự bảo. Mà giờ khắc này, nơi xa hư không bên trong truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh, sau một khắc, Cô Độc Phong ôm kiếm gỗ từ sâu trong hư không đạp không mà đến. Đi ra về sau không có nhìn thấy Lý Chí Cương thân ảnh, Cô Độc Phong cũng tia không ngạc nhiên chút nào, vô lượng khí. À, Diệp Lâm trong tay đây chính là có nhân hoàng bội kiếm Hiên Viên Kiếm. Hiên Viên Kiếm mới ra, cho dù Thái Ất Huyền Tiên cũng phải quỳ, Kim Tiên cũng phải rất cung kính. Đây vẫn chỉ là qua như vậy tuế nguyệt về sau. Nếu là đặt ở Thái Cổ Nhân Hoàng nắm quyền thời kỳ, Hiên Viên Kiếm chính là thánh chỉ, đối với vạn tộc đến nói, Hiên Viên Kiếm liền là tuyệt đối thánh chỉ. Hiên Viên Kiếm mới ra, cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng phải đích thân xuất quan tiếp kiến, đây chính là Nhân Hoàng chi uy. mà tay cầm Hiên Viên kiếm, đó chính là Hoàng Dùng. Hoàng Dùng chỗ qua địa, vạn tộc đều là quỳ xuống đất thần phục, không thể ngăn cản. Nếu không, hôm nay ngươi ngăn hắn, ngày mai ta tới. Ngươi chậm mấy phần. Diệp Lâm nhìn hướng Cô Độc Phong có chút mở miệng nói, cái kia hai vị người áo đen bất quá bình thường tuyệt đỉnh thiên kiêu chiến lực, đối với Cô Độc Phong đến nói, không nên lãng phí thời gian dài như vậy mới là. Lần thứ nhất cùng cái này Trung Châu thiên kiêu giao thủ, lên mấy phần chơi tâm tư. Chương 2917, con đường vô địch kết hợp tạo áp lực. Cô Độc Phong ôm kiếm gỗ không quan trọng nhún nhún vai. Nghe lấy hai người trước mắt trò chuyện, Tử Vân ba nữ liếc nhau, hai mắt bên trong tất cả đều hiện lên một tia kinh diễm. Hai người này đến cùng là từ chỗ nào chạy ra quái vật, đến từ Bắc Châu, Bắc Châu thật sự có thể sinh ra như vậy yêu nghiệt quái vật. Hai người trước mắt, trừ cái kia kêu Cô Độc Phong, trước mắt cái này kêu Diệp Lâm các nàng là thật nhìn không thấu, bất luận nhìn thế nào đều nhìn không thấu. Cái này Diệp Lâm toàn thân tựa như bao vây lấy một tầng mê vụ đồng dạng, cực kỳ thần bí. Nếu là nàng đám đó nghĩ cái gì bị Cô Độc Phong biết, Cô Độc Phong nhất định cũng sẽ rất đồng ý nàng đám đó nghĩ cái gì. Mặc dù xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn, thế nhưng vấn đề không lớn, hai vị đạo hữu có thể nguyện theo chúng ta một đường. Tử Vân có chút lắng lại một cái hô hấp của mình chủ động mời nói, mặc dù lúc trước bị vô lượng khí thương tổn tới, thế nhưng thương thế không lớn, đồng thời lần này các nàng cũng không thể một chuyến tay không. Đến mức Huyết Ma Tông sự tình, các nàng đã sớm thông báo sau lưng thế lực, tiếp xuống, chính là hai thế lực lớn thương lượng sự tình. Huyết Ma Tông dám ra tay với các nàng, cái kia tất nhiên cũng muốn trả giá cái giá tương ứng. Đương nhiên đều có thể. Đối mặt Tử Vân mời, Diệp Lâm tự nhiên không có cái gì cự tuyệt lý do. Tốt, đi. Nghe đến Diệp Lâm chính miệng đáp ứng, Tử Vân nhếch miệng lên lộ ra một vệt đẹp mắt mỉm cười. Mà giờ khắc này, một tòa cực kỳ hắc ám đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện cực độ hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, một điểm quang phát sáng đều không có. Mà giờ khắc này, bốn phía đại điện thì đứng đầy từng cái áo bào đen tu sĩ. Chư vị, Thánh Huyết Liêm tại nửa canh giờ phía trước đã mất đi liên hệ, phảng phất trống không tan biến mất đồng dạng, nói một chút, tình huống như thế nào? Đứng tại trên cùng hắc bào nam tử trầm giọng nói, quanh người hắn khí thức là dày nhất nặng, vẻn vẹn chỉ là âm thanh, liền để còn lại người áo đen sau lưng phảng phất cõng một tòa núi lớn đồng dạng. Có phải hay không là Lý Chí Cương lấy nhiệm vụ là mượn cớ, mang theo Thánh Huyết Liêm rời đi Trung Châu? Không có khả năng, Lý Chí Cương. Hắn còn không có bản sự kia, đồng thời ta đã nhận được tin tức, Lý Chí Cương mệnh đăng đã sớm tại nửa canh giờ phía trước dập tắt. Mà còn, hiện tại Tử Tiêu Thiên Cung đã nhận được tin tức, Tử Tiêu Thiên Cung ngay tại kết hợp bên trên Thiên Kiếm Tông đối chúng ta tạo áp lực, chư vị, cho cái biện pháp. Nghe lấy phía trên người áo đen lời nói, người phía dưới trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Lý Chí Cương chết rồi, Trấn Tông Chí Bảo Thánh Huyết Liêm không có. Tử Tiêu Thiên Cung cùng bên trên Thiên Kiếm Tông kết hợp tạo áp lực. Ba cái sự tình cộng lại, đủ để cho bọn họ Huyết Ma Tông rơi vào không ổn định chi địa. Đã các ngươi đều không có chú ý, vậy liền ta đến nói a, không tính bất cứ giá nào, không gấp tất cả hậu quả, cầm về Thánh Huyết Liêm. Ta còn có thể tại tối tăm bên trong cảm nhận được Thánh Huyết Liêm khí tức, nó cũng không hề rời đi Trung Châu. Hiện tại, cho ta phái ra toàn tông đệ tử toàn lực tìm kiếm Thánh Huyết Liêm hạ lạc, trụ sở này, liền tạm thời không cần, mãi đến tìm tới Thánh Huyết Liêm mới thôi. Phía trên người áo đen trầm giọng nói, ngữ khí bên trong loáng thoáng đè nén một tia tức giận. Thánh Huyết Liêm chính là bọn họ Huyết Ma Tông Trấn Tông Chí Bảo, càng là hạ phẩm vô lượng khí, chân quý đến cực điểm. Nói thật, phía dưới những người này mệnh cộng lại cũng không sánh bằng Thánh Huyết Liêm một sợi lông. Là, tông chủ. Phía dưới mọi người nhộn nhịp ôm thi lễ lập tức từng cái quay người vội vàng rời đi. Hiện tại Thánh Huyết Liêm không có, hai thế lực lớn cùng nhau tạo áp lực, nơi này đã rất nguy hiểm, nếu là lại không đi, chờ hai thế lực lớn Thái Ất Huyền Tiên cảnh giới tông chủ cầm trong tay vô lượng khí giáng lâm nơi đây, đến lúc đó muốn đi đều không được. Chương 2918, con đường vô địch người chưa tới, tên tới trước. Hừ, phế vật Lý Chí Cương. May mà ngươi chết, nếu là ngươi còn sống, ta nhất định muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. ngồi tại phía trên người áo đen gắt gao vỗ một cái tay vịn. Sau đó hắn đột nhiên nâng lên hai mắt nhìn hướng nơi xa hư không. Đến nhanh như vậy, hừ. Nói xong, chỉ thấy huyết quang lóe lên, toàn bộ đại điện lập tức thay đổi đến trống rỗng. Hắn chính là huyết ma tông tông chủ, thái ất huyền tiên tu vi, thế nhưng bây giờ không có thánh huyết liêm, thực lực giảm đi nhiều, căn bản không phải còn lại hai đại tông chủ đối thủ. Thái ất huyền tiên tu sĩ giao thủ, có vô lượng khí cùng không có vô lượng khí, đây chính là hai cái cấp độ tu sĩ. Bây giờ không có thánh huyết liêm hắn nhưng muốn trốn tránh điểm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết ma tông bên trong liền một cọng lông đều nhìn không thấy, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, huyết ma tông đệ tử chạy tứ tán, căn bản tìm không được tung tích dấu vết. Nhưng mà trên cùng áo bào đen tu sĩ vừa rời đi thời điểm, trên trời cao liền truyền đến một trận nổ vang, sau một khắc, chỉ thấy một tôn trên người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên cầm trong tay một tòa chuông lớn đứng tại huyết ma tông phía trên. Trường bào màu trắng bên trên có nhàn nhạt tơ vàng tô điểm, cho hắn bằng thêm mấy phần cao quý cảm giác. Hừ, chuột đồng dạng đồ vật, chạy ngược lại là rất nhanh. Bất quá, dám đối ta Tử Tiêu Thiên Cung đệ tử xuất thủ, thật làm lão tử không có tính tình hay sao? Nam tử trung niên nhìn xem phía dưới đầy khắp núi đồi màu đen kiến trúc càng là hừ lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi xòe bàn tay ra. Sau một khắc, xung quanh mấy trăm vạn dặm mặt đất địa mạch đều đang run rẩy, đại địa không tách ra nứt ra sụp đổ, từng tòa thoạt nhìn vô cùng kiến trúc hùng vĩ không ngừng sụp đổ. Mấy hơi về sau, nguyên bản còn phồn hoa vô cùng huyết ma tông trụ sở đã biến thành một vùng phế tích. Tính cả xung quanh mấy trăm vạn dặm địa mạch đều bị cùng nhau hủy. Như vậy một làm, cho dù tiếp qua ngàn ngàn vạn năm, nơi đây đều sẽ thuần cỏ không sinh. Đạo huynh, đến thật sớm a. Lúc này, nam tử trung niên bên cạnh hư không có chút nổi lên từng cơn sóng gợn, từ nhăn nheo hư không bên trong, một vị người đeo trường kiếm nam tử trung niên cười đi ra. Nam tử trung niên quanh thân quấn quanh lấy đạo đạo kiếm khí, sắc bén kiếm khí làm cho quanh người hắn không gian đều không ngừng vỡ vụn gây dựng lại, cực kỳ chưa vững chắc. Tới sớm không có tác dụng gì, đến cuối cùng vẫn là để con chuột này chạy. Tử Tiêu Thiên Cung tông chủ hừ lạnh một tiếng nói. Không muốn nổi giận như thế nha, dù sao đã từng đều là cùng nhau chinh chiến qua người quen cũ, chạy liền chạy. Bên trên Thiên Kiếm tông tông chủ tận tình khuyên bảo nói. Hừ. Người quen biết cũ, người quen biết cũ mỗi ngày đánh ta Tử Tiêu Thiên Cung chủ ý. Lần này càng là không muốn thể diện, đích thân phái tông đệ tử trong môn phái cầm trong tay vô lượng khí tiến đến chặn giết ta Tử Tiêu Thiên Cung đệ tử. Nếu không phải trong lúc nguy cấp bị hai vị đến từ Bắc Châu Thiên Kiêu cứu. Nhân vật như vậy, còn trông chờ ta đối hắn nhân từ. Tử Tiêu Thiên Cung tông chủ trong lúc nhất thời tức giận dựng râu trừng mặt, nếu không phải quá mức sinh khí. Hắn cũng sẽ không đích thân cầm trong tay vô lượng khí giáng lâm tại cái này huyết ma tông trụ sở. Ồ, cái kia hai vị đến từ Bắc Châu Thiên Kiêu, có phải là một cái gọi Diệp Lâm, một cái gọi Cô Độc Phong? Bên trên Thiên Kiếm tông tông chủ ngược lại là nhiều hứng thú mở miệng nói. Một cái là đã từng cùng chúng ta là ngang nhau cấp độ tuyệt thế Thiên Kiêu Cô Độc Mặc đệ đệ, một cái là dương danh ma vực Diệp Lâm. Hai người, không có một cái đơn giản, nhất là cái kia Diệp Lâm. Ta có dự cảm, chờ hắn bước vào Thái Ất Huyền Tiên, sẽ là chúng ta vấn đề khó khăn lớn nhất. Nói lên hai người này, Tử Tiêu Thiên Cung tông chủ sắc mặt đột nhiên thay đổi đến ngưng trọng lên. Chương 2919, con đường vô địch 32 vực, Tử Tiêu Thiên Cung. Nhân ra thế nhưng là ngươi cái kia khả ái đệ tử ân nhân cứu mạng đâu, hiện tại liền như thế nói người ta. Không hổ là dương danh toàn bộ ma vực nhân vật hung ác. Từ Bắc Châu mà đến vượt qua vùng biển vô tận, càng là hoành độ hư không chi hải, như thế quyết đoán, đã sớm vượt qua chúng ta lúc ban đầu. Mặc dù chỉ là chân tiên, thế nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ có thể lôi kéo, không thể tới là địch. Bên trên Thiên Kiếm tông tông chủ đầu tiên là trêu chọc một phen, lập tức ngữ khí dần dần ngưng trọng nói. Đối với Diệp Lâm cái này dương danh ma vực thiên kiêu, cho dù bây giờ vẻn vẹn chỉ là chân tiên đỉnh phong. Bọn họ cũng không dám chút nào khinh thường. Từ Diệp Lâm đủ loại kinh lịch đến xem, người này, bọn họ đắc tội không nổi, cho dù là bọn họ bây giờ chính là Thái Ất Huyền Tiên. Nói cho cùng, nhân gia đối ta còn có ân, sự tình cái gì nhẹ cái gì nặng ta vẫn là tự hiểu rõ. Nói xong, Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng hai người quay người bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là bọn họ còn không có nhìn thấy Diệp Lâm, vẻn vẹn chỉ là hai chữ này, liền mang cho bọn hắn áp lực lớn lao. Mà hết thảy này, Diệp Lâm bản thân cũng không biết. Bên kia, Diệp Lâm cùng cô độc phong chính cùng ba nữ tiến về cái gọi là biển lớn, nghe đồn biển lớn bên trong lâu dài sinh hoạt một đầu Giao Long Vương. Giao Long Vương chính là chân tiên đỉnh phong đại yêu, trong cơ thể càng là nắm giữ thần long huyết mạch, trong đầu bên trong đã sớm sinh ra Long Châu. Cái này Long Châu chính là luyện chế thanh tâm đan tuyệt đối chủ dược, đây cũng chính là Tử Vân ba nữ mục đích của chuyến này. Cầm tới cái kia Giao Long Vương Long Châu. Toàn bộ Trung Châu ngư long hỗn tạp, muốn nói hỗn loạn trình độ, quả thực so bốn châu cộng lại còn muốn loạn, các ngươi nhưng chớ đem Trung Châu xem như mặt khác bốn châu. Cho dù tinh hà hoàn vũ bên trong thái ất huyền tiên tu sĩ đều có thể trực tiếp giáng lâm Trung Châu, cho nên một nước vô ý, người khả năng sẽ trêu chọc đến thái ất huyền tiên tu sĩ. Bốn châu chi địa thấy nhiều chính là thành trì, mà tại Trung Châu, các đại tông môn hoàng triều san sát, những thế lực này đều là tinh hà hoàn vũ bên trong các đại thế lực ảnh thu nhỏ. Cũng chính là nói, Trung Châu mỗi một cái thế lực đều có thể tại tinh hà hoàn vũ bên trong tìm tới. Trung Châu thế lực cũng chỉ là tinh hà hoàn vũ bên trong thế lực cường đại tại Trung Châu một cái cứ điểm mà thôi. Mà chúng ta bây giờ nơi ở, chính là Trung Châu đệ tam vực. Toàn bộ Trung Châu tổng cộng chia làm 32 vực, mà chúng ta bây giờ vị trí chi địa chính là đệ tam vực. Đệ tam vực trên mặt nổi người đứng đầu thế lực tổng cộng có 3 nhà, theo thứ tự là Tử Tiêu Thiên Cung, bên trên Thiên Kiếm Tông, Huyết Ma Tông. Mà ta chính là tới từ Tử Tiêu Thiên Cung nha. Một đoàn người bên trong phía sau cùng, Tử Lam đi theo sau Diệp Lâm là Diệp Lâm chi kỷ giải thích nói. 32 vực, Tử Tiêu Thiên Cung, đây chính là Trung Châu bố cục sao? Có chút ý tứ. Nghe đến Trung Châu cụ thể bố cục về sau, Diệp Lâm ngược lại là khóe miệng hơi dương lên mấy phần hứng thú, loại này bố cục ngược lại là có chút ý tứ. Mỗi một tòa thế lực đều là tinh hà hoàn bên trong bản gia thế lực phân thế lực, mà còn tương ứng, đều có thái ất huyền tiên tỏa chấn. Cho nên, tại Trung Châu, chân chính chúa tể giả chính là Thái Ất Huyền Tiên. Mà chân tiên tu sĩ, cho dù lại thế nào mạnh, cũng lật không nổi bao lớn sóng gió. Trách không được Trung Châu sẽ cùng mặt khác tứ đại châu ngăn cách, Trung Châu đã là một cái pháp tắc hoàn thiện đại thế giới, cùng cái kia pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ bốn châu chi địa khác biệt. Không có việc gì, Trung Châu Thái Ất Huyền Tiên đại đa số đều là đã từng thiên kiêu dưới tình huống bình thường. Bọn họ không những sẽ không làm khó chân tiên cảnh giới thiên kiêu, hơn nữa còn sẽ cùng chi giao tốt. Dù sao bọn họ đã từng cũng là thiên kiêu, quá biết thiên kiêu sự không chắc chắn. Chương 2920, con đường vô địch biển lớn Giao Long Vương. Nhìn thấy Diệp Lâm đột nhiên trầm mặc không nói, Tử Lam còn tưởng rằng mới vừa nói sự tình đối với Diệp Lâm xung kích quá lớn, lập tức ngữ khí thong thả bắt đầu an ủi Diệp Lâm nói. Mà Diệp Lâm đối với nàng tiểu tâm tư dở khóc dở cười. Đa tạ quan tâm. Đối với Thái Ất Huyền Tiên, từ trước đến nay không phải Diệp Lâm lo lắng địa phương, nếu là đặt ở trước đây hắn có thể sẽ kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại, không chút nào mang e ngại. Trong tay mình không chỉ có thời gian lượng xích loại này có khả năng chống lại Thái Ất Huyền Tiên bảo vật, càng là còn có Hiên Viên Kiếm loại này cấm kỵ đồng dạng đồ vật bằng thân. Cho dù là Thái Ất Huyền Tiên, cũng chịu không được Hiên Viên Kiếm một kiếm. Vẻn vẹn chỉ là Hiên Viên Kiếm trên thân kiếm cái kia khổng lồ nhân tộc khí vận đều có thể đem một tôn Thái Ất Huyền Tiên đánh chết. Nhìn xem Diệp Lâm trầm mặc như trước không nói, Tử Lam hai tay nắm góc áo, nàng phát hiện chính mình có vẻ như nói sai. Đến, biển lớn. Nhưng mà sau một khắc, phía trước Nhất Tử Vân đột nhiên ngừng ở giữa không trung, nàng hai mắt càng là ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một mảnh to lớn hải vực một cái nhìn không thấy bờ, mặt biển mặt ngoài gió êm sóng lặng, trên bầu trời mặt trời chói chang, giống như một mảnh thái bình thịnh thế. Mà trên mặt biển có thể lờ mờ nhìn thấy vài tòa đảo nhỏ phiêu phù tại mặt biển. Đây chính là biển lớn, truyền ngôn cái kia Giao Long Vương liền tại trong đó. Tử Vân tay phải khẽ nhúc nhích, trường kiếm màu tím nháy mắt xuất hiện tại trên tay phải, theo một đạo kiếm khí vung ra. Toàn bộ mặt biển trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nháy mắt liền cuốn lên vô số đạo sóng lớn. Người nào? Sau một khắc, Một đạo uy nghiêm đến cực điểm âm thanh vang vọng thương khung, chỉ thấy cái kia mặt biển bắt đầu dần dần tạo thành một cái thâm uyên, tại cái kia thâm uyên phần cuối, một đầu dài đến vạn trượng to lớn giao long đằng không mà lên. Giao long to lớn thân rồng xoay quanh tại hải vực bên trên chiếm cứ nửa mảnh bầu trời, toàn bộ thân rồng hiện ra màu xám, từng mảnh vảy màu xám phân bố đều. Tại đầu của hắn bên trên càng là dài một đôi màu xanh mọc sừng, hai mắt càng là rất có uy nghiêm, nếu là nhìn thẳng hắn, sẽ cho trong lòng người tăng thêm một phần cực lớn áp lực tâm lý. Giao long vương đỉnh đầu thương khung lóe lên từng trận lôi đình không ngừng tại thương khung chỗ sâu giao thoa, cực kỳ đáng sợ. Hắn hai mắt tràn đầy uy nghiêm nhìn xem tử vân thân thể tại hắn cái kia khổng lồ thân rồng phía trước, thậm chí còn không bằng trên người hắn một mảnh lân phiến lớn. Thánh linh tộc tu sĩ, vì sao muốn quấy rầy bản vương ngủ say? Giao long vương hai mắt nhìn chằm chằm tử vân, âm thanh giống như lôi đình nổ vang, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Tử vân quanh thân hư không càng là bị chấn run nhẹ nhẹ. Giao long vương, ta phụng gia sư chi mệnh chuyên tới để cùng ngươi mượn long châu dùng một chút. Tử vân nhẹ giọng mở miệng nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ không khí lâm vào bình tĩnh. Giao long vương hai mắt càng là hiện lên một tia không thể tin, hắn trong lúc nhất thời cực kỳ rung động nhìn trước mắt cái này nho nhỏ bộ dáng. Truyền ngôn giao long vương tại cái này biển lớn sinh sống mấy chục vạn năm, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới, cho nên có thể không động thủ liền không động thủ. Mà phía sau, Tử Lam nhẹ giọng đối với Diệp Lâm cùng cô Độc Phong giải thích nói. Cô Độc Phong cùng Diệp Lâm trầm mặc gật đầu, hai người hai mắt đều là hiện lên một tia xấu hổ. Đang tại mặt của người ta mở miệng liền muốn mượn người ta Long Châu. Phải biết, Long Châu, đây chính là Long tộc sinh linh căn bản, Long Châu hội tụ Long tộc sinh linh một thân tu vi, tinh khí cùng với nguyên khí, có thể nói, trong mắt bọn hắn, Long Châu chính là tất cả. Không có Long Châu, một thân tu vi hóa thành hư không. Cùng Long tộc sinh linh mượn Long Châu, quả thực chính là cưỡi tại nhân gia trên đầu đi ị. Chương 2921, con đường vô địch mượn Long Châu. Mượn ta Long Châu, có thể nói cho ta sư phụ của ngươi là người phương nào? Giao Long Vương toàn lực đè xuống nội tâm phẫn nộ mở miệng dò hỏi, hắn xin thề, không có cái gì thời khắc so giờ khắc này còn muốn phẫn nộ. Hắn đều sắp nhịn không được trực tiếp đem trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa đập chết, bất quá cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ phẫn nộ, trước hỏi thăm một chút người này sau lưng bối cảnh. Dù sao tại bốn châu chi địa ngươi có thể muốn làm gì thì làm, bởi vì người mạnh nhất cũng chính là chân tiên đỉnh phong, chọc không chọc nổi người còn có sống khả năng. Thế nhưng tại Trung Châu, thực lực là một bộ phận, bối cảnh là một bộ phận khác. Ta đến từ Tử Tiêu Thiên Cung, gia sư Tử Tiêu Thiên Cung thứ ba chân nhân quá nhiều chân nhân. Tử Vân càng là ngẩng đầu lên giới thiệu nói, ngữ khí tràn đầy kiên định. Quá nhiều, nguyên lai là cái kia mập mạp đồ đệ. Nói như vậy trước mắt ba vị này hẳn là trong truyền thuyết cái kia tâm ý tương thông ba tỉ muội. Tại biết Tử Vân bối cảnh về sau, Giao Long Vương hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Cho dù hắn sống rất nhiều năm, cho dù hắn cách Thái Ất Huyền Tiên chỉ kém nửa bước, thế nhưng đó cũng là kém nửa bước, cùng chân chính Thái Ất Huyền Tiên căn bản không cách nào so sánh được. Các ngươi đi thôi, Long Châu chính là ta căn bản, tha thứ không cho bên ngoài mượn. Trầm tư một lát, Giao Long Vương cuối cùng mở miệng nói, cuối cùng hắn vẫn là bại bởi bối cảnh, cái này nếu là đổi lại mặt khác không có bối cảnh, hắn sớm đã đem đối phương nghiền xương thành tro. Thế nhưng trước mắt mấy người kia, hắn không thể trêu vào. Gia sư nói, cái này Long Châu, người mượn cũng phải mượn, không cho mượn cũng phải mượn. Nhìn thấy Giao Long Vương muốn quay người rời đi, Tử Vân cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí truyền đến. Trong lúc nhất thời, Giao Long Vương lăng tại nguyên chỗ. Hắn hai mắt bên trong càng là hiện lên một tia lệ khí, lập tức đột nhiên quay người nhìn hướng trước mắt Tử Vân. Bản vương cho các ngươi mặt mũi, cho quá nhiều mặt mũi, không làm khó dễ các ngươi, hiện tại bản vương lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại lăn, bản vương liền làm cái gì đều không có phát sinh. Giao Long Vương cưỡng ép áp chế nội tâm phẫn nộ nói. Không hổ là sống mấy chục vạn năm lão gia hỏa. Cho dù bây giờ bị một tên tiểu bối cưỡi tại trên cổ đi ị cũng có thể kiềm chế ở. Giao Long Vương, ta không phải tại cùng ngươi thương lược, mà là đang thông chi ngươi. Thấy thế, Tử Vân dứt khoát cũng không che giấu, chỉ thấy nàng một ánh mắt, Tử Tân càng là một bước đạp về Thương Khung. Ta đi trước, chờ chút cầm tới Giao Long Vương Long Châu lại cùng các ngươi trao đổi. Tử Lam hướng về Diệp Lâm cùng Cô Độc Phong nôn một cái lưỡi, lập tức đi theo chính mình hai vị tỷ tỷ chinh chiến. Tốt tốt tốt, Tử Tiêu Thiên Cung, quá nhiều, khinh người quá đáng, ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, các ngươi lại quyết tâm muốn bản vương tính mệnh. Vậy bản vương trước hết giết các ngươi, lại đi Tử Tiêu Thiên Cung tìm vậy quá hỏi nhiều lời nói, thật làm bản vương cái này mấy chục vạn năm là sống uổng phí. Thật làm bản vương là bùn nặn. Trong lúc nhất thời, Giao Long Vương triệt để nổi giận, giờ phút này, hắn không thể kìm được. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn đổi lấy chính là làm trầm trọng thêm khi dễ, cái này để hắn làm sao lại nhẫn. Trong lúc nhất thời, Giao Long Vương quanh thân khí tức trực trùng vân tiêu, cỗ khí tức này cuồng bạo đến cực điểm, đã sớm loáng thoáng vượt qua chân tiên phạm trù. Cái này Giao Long Vương có mấy phần bản lĩnh. Phát giác được cỗ này cường thế vô cùng khí tức, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Cô Độc Phong sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Cỗ khí tức này, cho dù là hắn muốn chém cái này Giao Long Vương cũng muốn phế một phen công phu, vô cùng khó giải quyết. Ba người này được sao? Không tự chủ được, Cô Độc Phong đột nhiên nhổ nước bọt nói. Từ khi vừa rồi chém giết cái kia hai vị người áo đen về sau, hắn liền đối cái này Trung Châu cái gọi là thiên kiêu có một tia khinh miệt cảm giác. Chương 2922, con đường vô địch chân chính chí bảo. Trung Châu thiên kiêu có vẻ như thoạt nhìn cũng chỉ như thế. Mà trước mắt cái này Giao Long Vương cũng không phải cái gì bộ dáng hàng, chỉ bằng vào khí tức đến xem, hắn cũng không có nắm chắc 100% cầm xuống, càng đừng đề cập trước mắt cái này ba nữ. Vì cái gì ta cảm giác từ khi ngươi theo ta đến Trung Châu về sau, lời nói thay đổi đến nhiều, thành lắm lời. Ngươi trước đây có thể không phải như vậy. Diệp Lâm liếc qua Cô Độc Phong thản nhiên nói, mà Cô Độc Phong lại chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Có lẽ đi, kết trận. Trên bầu trời, chỉ thấy ba nữ phân biệt đứng tại ba cái phương hướng, lập tức trong tay vũ động giống nhau kiếm quyết, lập tức, hư không chấn động, từng đạo cột sáng tản đi khắp nơi mà ra. Những này cột sáng lẫn nhau giao thoa, đem Giao Long Vương gắt gao giam ở trong đó. Tâm ý tương thông, Tử Tiêu Thiên Cung nổi danh nhất diệt tuyệt kiếm trận. À, đây chính là quá nhiều cái kia cẩu vật phái các ngươi tới nơi này sức mạnh sao? Vậy rất tốt, vậy ta liền để quá nhiều lão gia hỏa kia thử một chút đánh mất đồ đệ thống khổ. Nhìn trước mắt kiếm trận Giao Long Vương lập tức giận dữ hét, theo tiếng giống giận dữ vang lên, hắn cái kia to lớn thân rồng cũng bắt đầu không đứng yên, bắt đầu điên cuồng va chạm cột sáng. Rảo sát. Theo Tử Vân ra lệnh một tiếng, ba nữ nháy mắt thay đổi trận pháp bên trong càng là không ngừng thoát ra đạo đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí tại Giao Long Vương cái kia thân thể khổng lồ bên trên không ngừng lưu lại từng đạo kinh khủng vết kiếm. Cũng chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, Giao Long Vương toàn thân bộc phát ra không thể địch nổi long uy một khi thả ra, ba nữ nháy mắt bị đánh bay. Hừ, chết đi. Thoát khốn Giao Long Vương càng là hừ lạnh một tiếng. Lập tức chậm rãi mở ra hắn cái kia thâm uyên miệng lớn nhắm ngay nơi xa Tử Vân. Sau một khắc, từng đạo khí tức kinh khủng tại hắn cái kia thâm uyên miệng lớn bên trong ấp ủ, theo thời gian trôi qua, một cỗ khí tức hủy diệt xuất hiện ở trong thiên địa. Mà Tử Vân càng là toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng còi báo động đại tác. Thiên cương 36 kiếm trận, lên. Tử Vân hét vang một tiếng, trong lúc nhất thời, nơi xa hai nữ lập tức bắt đầu bày trận. Tâm ý tương thông, Tử Vân không nói, còn lại hai nữ cũng biết muốn làm gì. Đây chính là tâm ý tương thông chỗ đáng sợ, ba nữ bảy trận tốc độ càng là không người có khả năng tới địch nổi. Ngắn ngủi chớp mắt thời gian, trận pháp đã bố trí xong tốt, một đạo kiếm trận trực tiếp đem Giao Long Vương bao phủ trong đó. Nhìn xem ba nữ cùng Giao Long Vương đánh có đến có về, Cô Độc Phong càng là thu hồi chính mình lúc trước lòng khinh thị, hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Tốt mới là đối địch phương thức, các loại trận pháp tầng tầng lớp lớp, đồng thời uy lực không phải bình thường lớn. Bằng vào chiêu này, chính mình có lẽ đều không phải trước mắt ba nữ đối thủ. Quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Tiểu tử, cái này Giao Long Vương vốn chỉ là một con lươn mà thôi, phía sau chỉ là ngẫu nhiên được đến chí bảo mới đưa đến chính mình nắm giữ long tộc huyết mạch. Mà cái kia chí bảo, liền tại nơi xa dưới đáy biển, ngươi nếu không mau mau đến xem. Một mực quan chiến Diệp Lâm đột nhiên bị Thôn Thiên Ma Quán quấy rầy, mà nghe xong Thôn Thiên Ma Quán kể ra, Diệp Lâm hai mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ. Mọi người đều biết, Long chính là được công nhận cao quý chủng tộc, mà thần Long nhất tộc càng là tinh không bá chủ. Nhưng mà phàm là cùng Long dính dáng đồ vật, từng cái giá trị cũng không rẻ. Có thể làm cho một con lươn nắm giữ thần Long huyết mạch, vậy cái này bảo vật ngược lại là đưa tới Diệp Lâm mấy phần hiếu kỳ. Đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm vẫn là lựa chọn đi xem một chút. Lúc trước hắn chỉ là nhìn thấy ba nữ phương thức tác chiến mới lạ, từ đó nhiều quan chiến chỉ chốc lát, nhìn hồi lâu sau, hắn phát hiện cũng liền như thế. Chương 2923, con đường vô địch phẫn nộ giao Long Vương. Không quản ngươi lại thế nào lòe loẹt, ta từ một kiếm phá. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trực tiếp đi vào cái kia biển lớn bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.